Chương 1176, Hoàng đế không vội thái giám gấp. Chương 1176, Hoàng đế không vội thái giám gấp. Chương 1227, vận may này tặc được rồi chị dâu, như ngươi vậy trả lời, nhưng là để ca ca ta rất không cao hứng. Địch Ôn bắt đầu uy hiếp, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Cơ Nhược Thủy. Sở Trần gọng Cơ Nhược Thủy không có mở miệng trả lời Địch Ôn, tựa hồ trực tiếp đem hắn quên, na nở dê thật sâu nhìn về phía Diệp Hiên, ta giữ lời nói, ngươi nếu có thể sống qua 10 quan, ta làm người đàn bà của ngươi chết tiệt. Địch Ôn trực tiếp từ cờ G.I.N. bối rối, thậm chí cái kia tàn bạo khủng bố sát ý đều sản sinh, đáng tiếc, lại bị hắn miễn cưỡng nhìn xuống. Hoang Vu Thái Tử rất yêu thích Cơ Nhược Thủy, Địch Ôn còn thật không dám động Cơ Nhược Thủy. Địch Ôn cho rằng Hoang Vu Thái Tử là đối với Cơ Nhược Thủy động thật cảm tình. Hơn nữa Hoang Vu Thái Tử là thế nào mạnh mẽ, ưu tú, thậm chí vô địch, kết quả Cơ Nhược Thủy là thái độ này. Địch Ôn là vì là ca ca Hoang Vu Thái Tử cảm giác được không đáng giá có điều, cuối cùng, hắn vẫn là tỉnh táo lại, dù sao hắn cùng ca ca bảo đảm quá, mặc kệ phát sinh cái gì, không thể gây tổn thương cho hại đến Cơ Nhược Thủy. Cơ Nhược Thủy không phải, sau đó nói cho ca ca, sau đó tự nhiên có ca ca xử trí. Có điều tên tiểu tử kia, chết tiệt tiểu tử, kết cục của ngươi sẽ rất thảm. Địch Ôn hít sâu một hơi, đem đối với Cơ Nhược Thủy lửa giận tất cả đều tái giá đến Diệp Hiên trên người. Hắn thật sâu nhìn chằm chằm Diệp Hiên, tàn nhẫn sắc ý, không hề che giấu trải rộng cái kia viền mắt bên trong. Sở Trần Gọng nếu giữ lời nói, vậy ta tiếp tục vừa tải Diệp Hiên không nhìn Địch Ôn sắc ý, cười cợt, nụ cười kia thật sự thật tự tin, dường như Địch Ôn ánh mắt thật sự không tồn tại giống như vậy, tiêu sái khó có thể dùng lời nói hình dung. Hồn hển Địch Ôn suýt chút nữa lại bị tức mất khống chế. Từng ngụm hút ba thanh khí, cố nén hiện tại liền ra tay kích động, có điều Diệp Hiên đã ở trong lòng hắn lên chết danh sách. Hiện tại hắn chỉ là chờ chút, nhìn cái này hung hăng đến não tản tiểu tử đến cùng có cái gì chỗ đặc thù, hay hoặc là, hắn thật có thể phá 10 quan sao. Diệp Hiên chắc chắn phải chết. Ta đã nhìn thấy Địch Ôn trong ánh mắt lửa giận cùng sát ý, kẻ ngu si đều biết Diệp Hiên chắc chắn phải chết, ai vì nữ nhân không muốn sống, thực sự là Diệp Hiên hay là lòng tự tin quá đủ. Trước hắn nhưng la giết Huyền Ưng Các, Hàn Phong Huyền Ưng Các cũng coi như là thế lực lớn, thế nhưng, so với Hoang Vu Sơn, Huyền Ưng Các là cái dám gì hơn nữa. Hàn Phong cùng Địch Ôn tuy rằng cùng là một cảnh giới, nhưng hai người sức chiến đấu, khác nhau một trời một vực ca hưởng, đúng là khác nhau một trời một vực. Năm đó, Địch Ôn mới có 19 tuổi, mới vừa đột phá bất hủ tôn giả không lâu. Không phải từ bôn nở cái thành danh đã lâu bất hủ tôn giả trong tay chạy ra sao đâu, chỉ là chạy chôn nở đó là chém giết trong đó hai cái, trọng thương một. Chương mơ y nhanh, trang web mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi I.E.A. khi đó còn như vậy. Bây giờ thật sự không thể tin được Địch Ôn đến trình độ nào. Thế cuộc xác định, hiện trường nguyên bản tới gần thể thủy giao các địa phương người ta tấp ngập không tự chủ được hướng về mặt sau thối lui. Từng cái sắc mặt sơ ha y nghị luận. Ở trong lòng bọn họ, Diệp Hiên coi như lợi hại đến đâu, cùng Địch Ôn cu nở dê không có bất kỳ khả năng so sánh. A Địch Ôn trên đầu vầng sáng thực sự là quá chói mắt. Diệp Hiên coi như tỏa ra bất kỳ ánh sáng, cu nở dê không thể lượng quá Địch Ôn. Cửa thứ 5 đến cùng là cái gì đây? Ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất tò mò. Diệp Hiên phảng phất không có nhìn thấy Địch Ôn đối với mình sát ý 10 phần ánh mắt. QNZ không nghe thấy bên thai díu ra díu rít vô số đối với mình đồng tình, cười trên sự đau khổ của người khác, cùng với đối với Địch Ôn tán thưởng, sợ hãi chờ chút, hắn mang theo nụ cười tiến lên một bước, muôn người chú ý dưới, đứng cửa thứ 5 chỗ. Dương Hoành lúng túng vô cùng, thậm chí sắc mặt đều trắng xám, hiển nhiên, như vậy thế cuộc, hắn QNZ là sợ, có điều, ở nhìn về phía Cơ Nhược Thủy sau, hắn lại ổn định quyết tâm tự, cười nói: Xin mời. Cùng lúc đó, bưng cái dương dây buộc tóc màu hồng hán tử đi lên, Diệp Hiên từ bên trong rút ra một khánh bài. Hình dung cô gái xinh đẹp từ ngữ, một bước một câu, 10 bộ bên trong, làm ra 10 cú. Diệp Hiên đọc lên đề mục. Cú nở dê rốt cuộc biết, tại sao Đường Giật, Vương Hạc, Từ Kính ba người tại sao bắt được đề mục sau, thật lâu không thể qua ải nguyên nhân. Nghĩ đến, cửa ải này đề mục đều không khác mấy, 10 bộ 10 câu thơ tử. Còn phải chỉ định thơ từ ý nghĩa chính nội dung. Nay độ khó, khó có thể hình dung. A Diệp Hiên đem đề thi này đọc sau khi ra ngoài. Rất nhiều người đều là không nói gì cười khổ. Mà càng nhiều người trong lòng nghĩ chính là, thật là một số khổ hoa. Tại sao Diệp Hiên là số khổ hoa đây? Ngươi liều mạng mệnh muốn tiếp tục nữa, chính là vì qua cửa, trở thành cơ nhược thủy nam nhân, nhất thân phương trạch, vì mỹ nhân, cũng coi như là liều mạng. Không nghĩ tới, khổ bức chính là, đắc tội rồi địch ôn, hoang vu thái tử, thậm chí đắc tội toàn bộ hoang vu sơn, nhưng đánh vào như thế một không thể hoàn thành đề mục. Này không phải bấy người sao Diệp Hiên, ta liền nói để ngươi buông tha đi. Đỗ Nhan Tịch trong khỏe mắt có chút nước mắt. Nói thật, đối với Diệp Hiên cảm giác chân không sai, Diệp Hiên bá đạo phi thường, đại nam tử vị mười phần, hơn nữa thi từ ca phú mọi thứ tinh thông. Đồng thời có thực lực mạnh mẽ, nếu như Diệp Hiên chính mình không muốn chết, hay là có thể cùng mình đi chung với nhau. Tại sao muốn tự tìm đường chết đây? Hơn nữa tại sao đánh vào như thế biến thái đề mục? Cơ nhược thủy này không phải hại người sao? Như ngươi vậy đề mục, có ai có thể qua cửa, mới cửa thứ 5, liền loại này đẳng cấp, mặt sau lại đến có bao nhiêu khó. Không trách cơ nhược thủy chính mình phải giữ lời hứa hẹn đây, hóa ra là tính chính xác không có ai qua cửa. Đúng đấy, như thế khó đề mục, hầu như khó giải, còn làm sao tiếp tục? Diệp Hiên đến khóc chết rồi, hiện tại từ bỏ vẫn tới kịp sao? Liều mạng phải đến như thế một đề mục, thực sự là khổ rồi. A, ta liền biết, có lúc rất lập độc hành, chính là muốn chết không đơn thuần là Đỗ Nhan Tịch cảm thấy Diệp Hiên một điểm hy vọng không có, ở đây rất nhiều người QNZ là đồng dạng quan điểm. Đường Giật, Vương Hạc, Từ Kính ba người thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nghĩ, tiểu tử, ngươi xui xẻo QNZ rất tốt, như vậy ngươi quá không được cửa thứ 5, cùng chúng ta một cấp bậc, ngươi kiêu căng như thế, còn rơi vào cái tử vong kết cục. Cũng coi như là chết nên Đường Giật trước đánh vào đề mục là, lấy Liêu Thụ vì là đề, 7 bộ bên trong, làm ra 7 cư liên quan với Liêu Thụ thơ tử, hắn đều hoàn toàn bối rối, không sờ tới manh mối. Diệp Hiên hiện tại là 10 bộ, 10 câu thơ tử, cái kia càng khó, thực sự là chết thê thảm A Diệp công tử, không tốt không ngại ngùng, khả năng ngươi vận may thật sự không tốt lắm, ngươi muốn từ bỏ sao? Dương Hoành cười khổ hỏi, trong lòng đối với Diệp Hiên là rất đồng tình. Hành không phải ngưu sao tiếp tục A, đúng là để ta nhìn ngươi một chút tài hoa A. Địch Ôn trào phúng đã sớm xuất hiện, trong thanh âm là cười trên sự đau khổ của người khác, thế nhưng sát ý nhưng không giảm thiểu. Hắn muốn cho Diệp Hiên trước tiên đáp không ra để mục mục, mất mặt xong, sau đó sẽ đưa cái này ngoạn ý cho giết chết. Chương 1177, Nhược Thủy rất mong đợi. Chương 1177, Nhược Thủy rất mong đợi. Chương 1228. Được thật sự thật đỉnh đài cực kỳ người, tuyệt thế mà độc lập, nở nụ cười khuynh người thành, lại cười khuynh người quốc. Đột nhiên, Diệp Hiên bước động bước chân, bước thứ nhất hạ xuống cái kia nháy mắt, hắn hướng về phía cơ nhược thủy cười cợt, ngâm thì thầm. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến cơ nhược thủy thân thể run lên, ánh mắt lượng thật giống như bị thông điện, pha thở ra quang. Đẹp quá đến từ ngữ coi như so với hai tình nếu là lâu dài thì... Lại há ở sớm sớm chiều chiều đều không kém, nguyên lai trên thế giới này còn có như thế mỹ đến từ ngữ. Hơn nữa, làm sao nhanh như vậy liền làm được? Lẽ nào na nở dê thật sự gặp phải chính thật sự tài tử, chính thật sự tuyệt thế tài tử thanh thủy gia phụ dung, thiên nhiên đi điêu sức cơ nhược thủy còn không từ trong khiếp sợ phản ứng lại. Diệp Hiên mở miệng lần nữa, lại tới nữa rồi một câu. Cơ nhược thủy kinh ngạc, khiếp sợ nhìn chằm chằm Diệp Hiên, tiếp đó. Diệp Hiên nhưng dường như thi tiền bám thân, bước chân liên tiếp bước động, tuyệt mỹ hoa lệ, thuộc lầu lầu, ý cảnh vô song từ ngữ liên tiếp phun ra. Ngoái đầu nhìn lại một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp, lục cung phấn đại vô nhan sắc khinh la cây quạt nhỏ bạch lan hoa, eo nhỏ nhắn thắt lưng ngọc vũ thiên sa. Nghi là tiên nữ hạ phàm đến, ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười thắng tinh hoa. Trầm ngư lạc nhạn chi dung, dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường nhàn tĩnh thì như kiều hoa chiếu thủy. Hành động nơi tự liễu rủ trong gió vân muốn xiêm y lý hoa tưởng dùng, gió xuân phất hạm lộ hoa đùng. Nếu không có quần ngọc đỉnh núi thấy, sẽ hướng về giao đài nguyệt dưới. Mị nhãn xấu hổ hợp, đan môi trục cười mở. Gió cuốn cây nho mang, nhật chiếu váy xuề. Tuyết hà thanh thanh thủy, không cốc thăm thẳng người. Tay như nhu đề, da như mỡ đông, cổ như cổ ngỗng, răng như ngà voi, vờ ơn lờ dê chán nga mi, cười duyên dáng, đôi mắt đẹp miếu hề. Diệp Hiên ngâm xong 10 câu thơ từ sau, nháy mắt một cái, khỏe miệng xả quá một tia nụ cười nhàn nhạt, nhìn chằm chằm cơ nhược thủy. Cái kia nháy mắt, cơ nhược thủy mặt đỏ thật sự mặt đỏ mà tình cảnh này, vừa lúc bị Địch Ôn nhìn thấy. Chết tiệt cẩu nam nữ Địch Ôn suýt chút nữa đều muốn điên rồi, có điều, hắn vẫn ở nhẫn, hắn muốn nhận đến tột cùng nhất, nhận đến không thể nhẫn nhịn mức độ, sau đó đem Diệp Hiên tiêu diệt, diệt thành một bãi cho tàn. Diệp Hiên đem 10 câu thơ từ nói ra sau, đầy đủ quá 1-2 phút, đều không có ai bất kỳ âm thanh nào, tựa hồ tất cả mọi người đều ngủ. Nhưng bọn họ trận to hai mắt nhưng rõ ràng cho thấy, bọn họ không có chết, mà là bị chấn động đến mức hoàn toàn không có não tư duy. Một lúc lâu đùng đùng đùng đùng đùng đùng nhiệt liệt đạo động thiên triệt địa đại tiếng vỗ tay tràn ngập toàn trường. Rất nhiều hơi hơi hiểu một ít thơ từ người, đều muốn điên rồi. Diệp Hiên này 10 câu thơ từ, tùy ý lấy ra một câu, cái kia đều là tuyệt thế kinh điển A hay là, từ kim thiên khai thủy, ở không người làm liên quan với mỹ nhân thơ từ, Diệp Hiên đã đem đường đều phá hỏng như vậy tuyệt mỹ, chính xác, tuyệt thế thơ từ, dĩ nhiên há mồm chính là 10 cú. Vẫn là người sao nếu như thơ từ thủy phẩm phản ứng đến vũ lực trên cảnh giới, Diệp Hiên chí ít QNZ là đế giả quả thực là vô địch ra trước đây cái khác những cái được gọi là thơ từ tài tử đối mặt Diệp Hiên, đoán chừng phải xấu hổ chết ta yêu thích trong đó thật nhiều cú, niệm nó, những kia câu, nếu như đuổi theo cô gái, nhất định có thể thành công như vậy một siêu cấp đại tài tử, liền muốn chết rồi, thực sự là lãng phí ai quả nhiên, có ở một phương diện khác thiên phú người. Tư duy cùng người. Bình thường so ra chính là có chút đặc thù các loại đối với Diệp Hiên tán thưởng, chờ mong cùng tiếc nuối, đáng tiếc âm thanh tràn ngập toàn trường. Diệp Hiên sáng tạo một kỳ tích. Diệp Hiên thật sự sáng tạo một kỳ tích, có thế, sau đó không còn có người có thể sáng tạo kỳ tích như thế này, này có lẽ sẽ trở thành Thương Dĩnh Thành ở sau đó 10 năm, 100 năm, 10.000 năm, thậm chí càng lâu, lẫn nhau truyền tống sự. Mà Diệp Hiên, chỉ bằng vừa nãy cái kia 10 cú, đủ để lưu danh bách thế A câm miệng các loại đối với Diệp Hiên tán thưởng âm thanh, để địch ôn tức giận cực kỳ, đột nhiên, hắn gầm lên giận dữ. Phẫn nộ ánh mắt đảo qua toàn trường, sắc ý ban tóe, sợ đến rất nhiều người lại một lần nữa nằm trên mặt đất, không dám đứng lên đến, đến rồi. Toàn trường lần thứ 2 đóng băng linh điểm, một chút âm thanh đều không có được thật sự được này 10 câu thơ từ, mỗi một cú đều là kinh điển nhất tồn tại. Ta cơ nhược thủy có thể ở sinh thời có thể một hơi nghe được này 10 câu thơ từ, thật sự đáng giá tiếp đó, gần giống như vì làm mất mặt địch ôn giống như vậy, cơ nhược thủy mở miệng. Trên mặt nàng đỏ ửng không chỉ không có biến mất, trái lại càng hơn nhiều. Không biết là bởi vì Diệp Hiên quay về na nở dê ngâm nghiệm những này thơ từ mà thẹn thùng, hay là bởi vì những này thơ từ quá tốt rồi, cho tới kích động không có thể khống chế chính mình. Nhưng mặc kệ là nhân tại sao, một bên... Bị cơ nhược thủy tựa hồ cũng quên địch ôn đã phẫn nộ đến hầu như không có thể khống chế, hai tay răng rắc nắm. Tiếp tục thứ 6 quan Diệp Hiên cười cợt, quét địch ôn một chút, lại nhìn cơ nhược thủy một chút, sau đó hướng về thứ 6 quan đi đến. Theo Diệp Hiên hướng đi thứ 6 quan. Vô số đạo ánh mắt cùng mà theo, lần này nhưng là có thêm rất nhiều hận nhiều chờ mong, từng cái nhìn về phía Diệp Hiên ánh mắt cũng không tiếp tục là trước loại kia đồng tình, trào phúng sát thái. Mà là khâm phục. Ở rất nhiều người nhìn tới, Diệp Hiên căn bản không phải vì mỹ nhân, mà là muốn đem hắn tuyệt thế tài hoa bày ra, cho dù là liên lụy mạng nhỏ QNZ đồng ý người như vậy là chấp nhất, là vì giấc mơ mà đồng ý từ bỏ tất cả, người như vậy, là đáng giá khiến người ta kính nể. Tại sao muốn như vậy đây đẹp quá 10 câu thơ từ Đỗ Nhan Tịch chạm sau lưng Diệp Hiên cách đó không xa, thẳng đến lúc này giờ khả cờ na y. Vẫn chưa thể từ cái kia 10 câu thơ từ bên trong đem chính mình nổ ra, na nở dê thật sâu rơi vào cái kia 10 câu thơ từ cảm giác bên trong. Càng là thưởng thức, càng là yêu thích. Càng là yêu thích, đối với Diệp Hiên muốn chết hành vi, càng là khó chịu. Trong lúc nhất thời, nước mắt không khống chế được lưu lại, nước mắt như mưa nhìn Diệp Hiên, tình cảnh đó thật sự khiến lòng người nát cảm giác. Mà lúc này, đứng thứ 6 con nơi, Diệp Hiên tay nhưng là đặt ở trong dương. Đột nhiên, hắn lấy ra một khánh bài. Muôn người chú ý. Tất cả mọi người đều chờ mong, này thứ 6 quan lại chính là thế nào biến thái đề mục đây làm ra một thủ có thể đem con số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bách, nga nở chờ con số bao hàm thơ tử, yêu cầu chí ít bao hàm 3 y cái con số Diệp Hiên đo cờ ra đề mục. Đề mục vừa ra. Những người khác không nói, Vương Hạc. Từ kính, đường giật này tam đại trước bị người mang nhiều kỳ vọng tài tử nhưng là sắc mặt co giật, trực tiếp có loại mắng người kích động. một bài thơ từ bao hàm chí ít ba y cái con số này vẫn là thơ từ sao này lại làm sao có khả năng trong thời gian ngắn làm được đây. Có điều lần này, tuy rằng tất cả mọi người đều cảm thấy này đạo đề so với trước đề mục càng biến thái, càng vô nghĩa, nhưng không có người tùy tiện mở miệng nghị luận. Hiển nhiên, Diệp Hiên trước kinh diễm biểu hiện, để người đã đối với hắn kỳ tích con đường tiếp tục sáng tạo, có chờ mong. Chương 1178, vì sao lại từ chối nghi? Chương 1229, Hoàng đế không vội thái giám gấp này đạo đề có chút ý nghĩa. Diệp Hiên đột nhiên nở nụ cười. Chính khi mọi người cho rằng Diệp Hiên ý tứ của những lời này là hắn QNZ không thể làm lúc đi ra, một giây sau, Diệp Hiên tiếng nói xoay một cái, thế nhưng, QNZ không phải là không thể làm được nhất thời, vô số đạo nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn trơn lên càng sáng hơn. Diệp Hiên nhìn lướt qua tất cả mọi người, cuối cùng ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở Cơ Nhược Thủy trên người, cùng lúc đó, hắn mở miệng, từ biệt sau khi, hai điệu tương huyền. Đều nói là ba, vô nở nguyệt. Ai lại biết năm, xa ưu năm. Thất huyền cầm vô tâm đạn, thư từ không thể chuyện. Chín liên hoàn từ bên trong bẻ gãy, mười đá mở trường đỉnh trông mòn con mắt bách tư tưởng, nga nở bận lòng. Tất cả bất đắc dĩ, đem lang oán. Từ vừa đến vạn, dĩ nhiên tất cả đều bao hàm Diệp Hiên đem này thủ tiểu từ ngâm đi ra chạm chạm chạm liên tục vài tiếng chói hai tiếng va chạm xuất hiện, dĩ nhiên có mấy người trực tiếp té xỉu. Diệp Hiên không chỉ hoàn thành, hơn nữa còn đem vừa đến vẹn toàn đều bao hàm, so với yêu cầu ba y cái con số muốn đầy đủ thêm ra vài cái, thực sự là quá khó mà tin nổi. Cơ Nhược Thủy hít sâu một hơi, nói thật, nàng đều bị chấn kinh rồi, Diệp Hiên tài hoa thực sự là quá khủng bố, coi như là vẫn đối với chính mình tự tin cực kỳ na nở dê, giờ khả cờ na y, cũng không thể không đến thừa nhận, so với Diệp Hiên, na nở dê kém rất xa. Sờ chân gong đùng đùng đùng đùng Cơ Nhược Thủy vỗ tay được thật sự được Cơ Nhược Thủy cái kia lanh lảnh duyên dáng trong thanh âm là không thể che lấp tán thưởng. Đùng đùng đùng đùng theo Cơ Nhược Thủy vỗ tay, Diệp Hiên chu vi người ta tấp nập quay chung quanh mấy vạn người cu nở dê là không nhịn được hò hét, vỗ tay, rít gào. Vương Hạc, Từ Kính, Đường Giật ba người đã sớm xấu hổ, khiếp sợ, không dám tin tưởng hồn bay phách lạc hắn coi như lại có thêm mới, cũng sẽ chết đột nhiên. Đường Giật đấu kỵ nhỏ giọng nói. Đúng, đắc tội rồi Địch Ôn, hắn chắc chắn phải chết, có tài thì thế nào chuyện này chỉ có thể trở thành hắn tuyệt sướng. Từ Kính cùng Vương Hạc đồng dạng tầng tầng gật đầu, trong lòng cuối cùng cũng coi như là cân bằng. Diệp Hiên nếu như bất tử, ba người bọn hắn chính là chuyện cười, sau đó còn không thấy ngại xương chính mình là người có ăn học còn không thấy ngại làm thơ từ cái gì. Diệp Hiên chính là một ngọn núi lớn này nếu như không diệt trừ, sẽ vĩnh viễn ép ở đỉnh đầu của bọn họ bên trên. Hành thật sự rất có tài đáng tiếc, tài hoa cho dù tốt, không có thực lực QNZ là hưởng công, nơi này là thiên nguyên đại lục, thực lực mới là tất cả. Địch Ôn thật sâu nhìn Diệp Hiên, tự lẩm bẩm. Cửa ải này ta chứ. Diệp Hiên nhấc lên tay, ra hiệu tất cả mọi người đều lắng xuống, tiếp theo nhìn về phía Dương Hoành. Quá quá quá, đương nhiên quá. Dương Hoành mãi đến tận Diệp Hiên bắt chuyện hắn thời điểm, còn có chút ngây người. Từ đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Vậy thì tiếp tục thứ bảy quan đi. Diệp Hiên cười nói, đang khi nói chuyện, hắn hướng về thứ bảy quan đi đến. Hiện trường lần thứ hai yên tĩnh lại, thế nhưng, tim của mỗi người khiêu nhưng là càng lúc càng nhanh. Thứ bảy đóng hay là Diệp Hiên thật có thể qua cửa, không phải sao? Nếu như Diệp Hiên thật sự qua cửa, như vậy Cơ Nhược Thủy thật sự đáp ứng trở thành người đàn bà của hắn sao? Diệp Hiên thật có thể từ Hoàng Vu Thái Tử trong tay cướp được Cơ Nhược Thủy sao? Những này chờ mong để mọi người hầu như là con mắt chát đều không nháy mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Hiên. Lần này khánh bài càng ít đi. Diệp Hiên từ trong dương sờ soạn một khánh bài nhỏ giọng nói. Nguyên lai, từ cửa thứ nhất, càng về sau, trong dương có thể lựa chọn khánh bài càng ngày càng ít. Đệ một cái dương bên trong có đầy đủ hơn 100 cái khánh bài. Mà lúc này, trong cái dương này tựa hồ cũng chỉ có chừng 10 cái khánh bài. Đương nhiên, có người nói cửa ải cuối cùng, chỉ có duy nhất một đề. Dương Hoành cười nói, Diệp công tử, ngươi đánh vào cái gì để mục? Diệp Hiên đem đánh vào khánh bài cầm ở trong tay, ánh mắt nhưng là nhìn về phía khánh bài. Làm ra một bài thơ tử, đồng thời phổ nhạc, ngoài ra, vẫn cần sáng chế một bộ võ kỹ, cùng bài thơ này tử, nhạc khúc kết hợp, thơ tử, làn điệu. Võ kỹ ba người nhất định phải hợp phách thỏa đáng, hoàn toàn hợp nhất. Diệp Hiên thản nhiên nói. Thứ bảy quan dĩ nhiên là như vậy đề mục, đúng là có chút ý nghĩa làm thơ từ phổ nhạc mục còn phải sáng tạo võ kỹ đây cũng quá khó khăn chứ vẹn vẹn là sáng tạo võ kỹ này một hạng liền vô cùng khó khăn, này trong thiên hạ, không mấy người có thể trong thời gian ngắn có thể sáng tạo ra võ kỹ chứ sáng tạo võ kỹ nhiều khó liền không nói, còn phải họa thơ từ, khúc mục hợp phách, chuyện này quá làm khó dễ người, Diệp Hiên có thể thành công sao Diệp Hiên đánh vào đề mục một khi đọc lên đến, hiện trường. Không còn là trước cầm ý, khiếp sợ, mà là từng cái bị dọa đến hầu như không dám thở mạnh, tựa hồ bị chấn động đến mức còn chưa phản ứng lại, chỉ có số ít mấy người nhỏ giọng thảo luận, nhìn về phía Diệp Hiên ánh mắt, rất phức tạp hừ muốn sáng tạo võ kỹ sao đúng là muốn nhìn một chút một trung thiên vị tiểu tử cũng phải sáng tạo võ kỹ ha ha Địch Ôn cười gằn. Sáng tạo võ kỹ giác tuyệt không là một chuyện đơn giản, bình thường chỉ có võ học một đại tông sư. Đồng thời ở võ kỹ phương diện có rất cường hãn thiên phú, thậm chí còn đến ngẫu nhiên đột nhiên thông suốt, mới có thể sáng tạo ra võ kỹ. Một trung thiên vị, trong thời gian ngắn sáng tạo ra võ kỹ, vốn là lời nói vô căn cứ, huống chi phải phối hợp thơ tử, khúc mục Diệp Hiên, ta tin tưởng ngươi nhất định hành đối lập với trước căng thẳng, lo lắng, lần này, Đỗ Nhan Tịch nhưng là ánh mắt sáng sủa nắm phân quyền, cho Diệp Hiên cố lên. Ngược lại sự tình đã đến mức độ này. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Hiên hay là liền như cái kia đàm hoa nhất rô nở dê như, sán lạn trong nháy mắt, sẽ lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng, nếu lựa chọn như vậy sán lạn, vậy thì lượng mù tất cả mọi người con mắt đi liền để ngươi cái kia tự tin, nụ cười xấu xa, vĩnh viễn ở lại trong lòng của chúng ta đi tiểu tử. Làm sao quá không được cửa ải này hành ngươi không phải rất trâu sao láo tử đợi được hiện tại không giết ngươi, chính là cho ngươi quá mười quan cơ hội. Ngươi nếu như đến cửa ải này, liền không thể lại tiếp tục, vậy ta liền muốn xóa bỏ ngươi hành đúng rồi, nói cho một mình ngươi chuyện đùa, nhưng là có người quá tám quan, ngươi đến thứ bảy quan liền quá không được, liền như vậy cũng không tính thấy Diệp Hiên không mở miệng, Địch Ôn cho rằng Diệp Hiên rốt cục chấm dứt ở đây, trong lúc nhất thời tâm tình thật tốt, không khỏi cười gần nói. Hắn muốn Diệp Hiên chết, mà trước khi chết, còn phải hảo hảo sỉ nhục một phen, để hắn mang theo không cam lòng chết đi. Người Đỗ Nhan Tịch nổi giận, khuôn mặt nhỏ tư cờ G.I.N. sát bạch, muốn nói cái gì, lại bị Vân Dạ ở, tiểu thư nhịn xuống, hắn là Địch Ôn, là Hoàng Vu Sơn hai công tử, ngươi nếu như đắc tội rồi hắn, Đỗ gia liền triệt để xong tin tưởng Diệp công tử, hắn nhất định có thể sáng tạo kỳ tích Đỗ Nhan Tịch hít sâu một hơi, chặt chẽ cắn môi, đem cái kia phẫn nộ lời nói nín xuống. Ai nói cho ngươi và ta không thể tiếp tục hoàng đế không vội thái giám gấp ha ha Địch Ôn trào phúng âm thanh vừa hạ xuống, Diệp Hiên thản nhiên nói, trong hai mắt tràn đầy vẻ suy tư. Hoàng đế không vội thái giám gấp Diệp Hiên dĩ nhiên nói Địch Ôn là thái giám lời kia vừa thốt ra, ở đây mấy vạn người, có ít nhất 99% người run rẩy thân thể, dường như điện đánh giống như vậy, suýt chút nữa té xỉu. Chương 1179, còn có để cho người sống hay không? Chương 1179, còn có để cho người sống hay không chương 1230, Nhược Thủy rất mong đợi ngươi đáng chết dĩ nhiên sỉ nhục chính mình, Địch Ôn cũng không nhịn được nữa, hắn muốn hiện tại liền đem cái này chết tiệt ngoạn ý bóc chết. Sở Trưởng Chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng nhưng mà, chưa kịp hắn động thủ, cơ Nhược Thủy đột nhiên mở miệng, hai công tử, không nên động thủ, đây là thơ tử cha biết, không phải đại hội luận võ hử, chị dâu, tiểu tử này chính mình muốn chết, sỉ nhục ta. Nếu như không giết chết hắn, ta Hoang Vu Sơn mặt mũi nơi nào thả Địch Ôn hừ một tiếng, bất mãn hết sức. Cơ Nhược Thủy dĩ nhiên giữ gìn tiểu tử này, chết tiệt, hắn thật sự có loại đem Cơ Nhược Thủy cùng Diệp Hiên đồng thời chém giết kích động. Nhưng trong đầu nghĩ đến ca ca Hoang Vu Thái tử trịnh trọng bằng dao, hắn chỉ có thể hít sâu một hơi, cố nén tức giận, lạnh lùng nói, chị dâu, nếu ngươi mở miệng, vậy ta liền cho chị dâu một bộ mặt, lại cho tiểu tử này một chút thời gian. Chờ hắn vừa tại sau khi kết thúc chuyện này Cơ Nhược Thủy khẽ to mày, nhưng không có nói tiếp cái gì. Na Nờ Dê biết, Địch Ôn có thể cho cái mặt mũi, không có hiện tại liền chém giết Diệp Hiên, đã là bất ngờ. Còn muốn yêu cầu tình, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại, Địch Ôn thế nào bá đạo, tàn nhẫn, Na Nờ Dê cu Nờ Dê là có nghe thấy. Diệp Hiên xem ra là thật sự bi kịch đúng đấy Địch Ôn đối với hắn là rơi xuống quyết tâm phải giết ngẫm lại Diệp Hiên, cu Nờ Dê thực sự là một nhân vật. Dám nói Địch Ôn là thái giám, này thiên nguyên đại lục phỏng trừng QNZ không mấy cái chết rồi sẽ chết chứ Diệp Hiên này ngắn ngắn một đời y, là truyền kỳ, chuyện ngày hôm nay, phỏng chừng có thể truyền lưu cực kỳ lâu. Đáng tiếc Đỗ Nhan Tịch cái kia đại mỹ nhân, Đỗ Nhan Tịch đối với Diệp Hiên có thể thấy là thật yêu thích ra đúng đấy. Đỗ Nhan Tịch đẹp như vậy, thậm chí đều không thể so cơ nữ thần kém bao nhiêu. Diệp Hiên nếu như chết rồi, Đỗ Nhan Tịch kết cục hay là vẫn là gả cho Chu Minh Ngông. Ai Chu Vi tiếng thảo luận càng ngày càng thiên hướng tiếc nuối, nguyên bản đối với Diệp Hiên hung hăng, vô tri cảm giác chán ghét, thậm chí cười trên sự đau khổ của người khác người. Giờ khả cờ nào y, cun ở dê đối với Diệp Hiên tài hoa cùng dũng khí có khâm phục. Đầu tiên trước tiên làm một bài thơ từ Diệp không nhìn bất kỳ nghị luận, hắn tự hồ cũng không có bị địch ôn tử hình tuyên án ảnh hưởng, vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt lớn tiếng nói. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết Diệp Hiên mở miệng, kỷ tra tiếng thảo luận tất cả đều im bặt đi, rất nhiều người căng thẳng năm năm đấm, làm cố lên thủ thế quần quận trường giang đông thệ thủy, bọt nước đào tờ ơn lờ anh hùng. Thị phi thành bại quay đầu không, thanh sơn vẫn ở, mấy độ rùa hỉ cụ hê nẻ. Tóc bạc ngư tiểu giang trừ trên, quán xem thu nguyệt gió xuân. Một bình rượu đục hỉ tương phùng, cổ kim bao nhiêu sự, đều phó trò cười bên trong. Diệp Hiên âm thanh rất vang dội, hắn ngẩng đầu, lớn tiếng nói. Khí thế loại này, rất sục sôi, gần giống như chỉ điểm giang sơn. Diệp Hiên ngâm niệm bài ca này thời điểm, coi như là thân là nữ nhân, cơ nhược thủy đều đang có loại máu tươi lăn lộn cảm giác, bàng bạc, đại khí là đối với bài ca này tốt nhất hình dung. Bài ca này cùng hai tình nếu là lâu dài thì, lại há ở triệu sớm sớm chiều chiều là hai cái phong cách. Một thô lô thô bạo, một huyền chuyển lũ hoán, như vậy hai loại phong cách thơ tử. Làm sao xảy ra tự một người chi khẩu Diệp Hiên, ngươi đến cùng là thế nào? Một người cơ nhược thủy thật sâu nhìn Diệp Hiên, ánh mắt bị hình ảnh ngắt quãng, làm sao cu nở dê di chuyển không ra. Không chỉ là cơ nhược thủy, Diệp Hiên bài ca này một khi ngâm nghiệm, ở đây bao nhiêu người đều là kích động phi thường, dường như nghe được tiếng trống, dường như nghe được tiếng reo hò, để bọn họ không nhịn được có loại tinh thần phân chấn cảm giác, có loại phấn đấu kích động. Thậm chí lý giải Diệp Hiên tại sao biết rõ sẽ chết, vẫn là quyết chí tiến lên, kiêu ngạo vô song nguyên nhân thị phi thành bại quay đầu không, thanh sơn vẫn ở, tà dương mấy độ hồng Đỗ Nhan Tịch tự lẩm bẩm, lệ rơi. Đầy mặt, dưới cái nhìn của nàng, Diệp Hiên câu này thơ từ biểu đạt ý tứ chính là, hắn đã đối với thành công thất bại, miễn cưỡng gắt gao đều nhìn ra đạm bạc, hắn là đứng một loại rất cao độ cao đối xử vấn đề. Lẽ nào Diệp Hiên đã liệu định chính mình tử vong, vẫn như vậy sao? Đỗ Nhan Tịch thâm tình nhìn chằm chằm Diệp Hiên thân thể, không tên có loại xông lên ôm hắn kích động. Chu vi, hoàn toàn yên tĩnh. Người ở chỗ này, từ vừa mới bắt đầu đối với Diệp Hiên trào phúng, không hiểu, đến tiếc nuối, mà giờ khắc này nhưng tăng lên trên một loại khác cảm giác. Diệp tiểu tử, ngươi những này thơ từ thực sự là đủ giả vờ cun a, không nghĩ tới ngươi ở trên địa cầu bối thơ từ vẫn đúng là không ít đây. Hiên Viên Kiếm Hồn cười nói. Kha kha, đó là tất yếu, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta là toàn tài sao cầm kỳ thư họa, thi tử ca phú chờ chút, ta mọi thứ tinh thông. Diệp Hiên đắc ý nói. Lão đại, ngươi vừa bắt đầu học tập những thứ đồ này sơ trùng, nhất định là vì phao em gái, ta quá giải ngươi. Đại bác hừ hừ nói. Ngạch Diệp Hiên vì lung túng. Này đều bị phát hiện, chết tiệt pháo cỡ nhỏ quá giải chính mình. Hư từ là không sai từ, nhưng cu nở dê thay đổi không được ngươi phải chết kết cục. Địch Ôn hừ một tiếng. Nói thật, coi như là hắn, không thừa nhận cũng không được, Diệp Hiên bài ca này tốt. Nhưng chính là bởi vì như vậy, Diệp Hiên càng đến chết. Nếu không, cơ nhược thủy thật coi trọng tiểu tử này cũng khó nói. Nữ nhân có thể đều dựa vào không được, ở Địch Ôn xem ra, nữ nhân làm việc không lý trí. Nhiều náo tàn. Loại này đối với cơ nhược thủy có một chút sức hấp dẫn người, phải giết không thể nghi ngờ. A Địch Ôn đối với Diệp Hiên sát ý là càng ngày càng đậm. Đây là ta nghe qua tốt nhất từ một trong, vậy làm sao phổ nhạc đây? Cơ nhược thủy thưởng thức hồi lâu, sau đó mở miệng, trong lời nói nhiều hơn không ít chờ mong. Phổ nhạc này đơn giản. Diệp Hiên cười ha ha, tràn đầy tự tin. Bài ca này, ở trên địa cầu nhưng là một thủ tên ca khúc, liên quan với làm sao phổ nhạc. Nơi nào có thể không biết cái kia, xin mời Diệp công tử xứng đến. Nhược thủy rất mong đợi. Cơ nhược thủy dĩ nhiên nói như vậy. Nhất thời, ở đây mấy vạn người, đều là đối với Diệp Hiên tràn ngập ước ao ghen tị. Na nở dê nói chuyện với Diệp Hiên, dĩ nhiên đem mình xưng là nhược thủy. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, cơ nhược thủy coi Diệp Hiên là bằng hữu một loại tồn tại. Thật là khiến người ta đấu kỵ a, có điều, nghĩ đến Diệp Hiên có tài đến mức độ này, cơ nhược thủy loại thái độ này ngược lại QNZ là trong dự liệu. Diệp Hiên hít sâu một cái, sau đó bắt đầu ngâm sướng này thủ tên ca khúc. Giai điệu trầm thấp, âm sắc len keng, khí thế mười phần, dễ nghe vô cùng. Diệp Hiên vừa bắt đầu sướng, liền hấp dẫn vô số người lỗ tai. Bài ca này sướng pháp, tuy rằng không phải loại kia vô cùng lưu hành sướng pháp, thế nhưng phối hợp vơ ý từ mùi vị, nhưng bổ sung lẫn nhau. Chỉ cần nhắm mắt lại như vậy thưởng thức, liền thật sự có loại đứng thẳng ở đại giang một bên, cười nhìn phong quyển vân thư, chỉ điểm giang sơn, kích dương văn tự cảm giác, thậm chí có loại tâm linh mê say, tư tưởng dòng chơi cảm giác, là một sự hưởng thụ. Diệp Hiên ngâm hát xong, hiện trường thật lâu không hề có một tiếng động, tựa hồ, tất cả mọi người còn vẫn chìm đắm ở vừa nãy loại kia trong không khí. Chương 1180, chấm dứt ở đây 3. Chương 1180, chấm dứt ở đây 3. Chương 1231, vì sao lại từ chối ni cơ nhược thủy vì nhắm hai mắt. Từ đều có A, so với bình thường trạng muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Non nửa thiên, cơ nhược thủy đột nhiên mở mắt, được chỉ thấy na nở dê trong đôi mắt hết sạch lấp lóe. Thậm chí mị đồng đều có chút dị động, na nở dê chỉ cho như thế một kiên định địa tự. Đùng đùng đùng đùng, cơ nhược thủy thật tự vừa rơi xuống, hiện trường, tiếng vỗ tay lôi động địch ôn sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trước mắt tiểu tử này tài hoa, thật sự vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Trước tiên không nói tiểu tử này đắc tội chính mình, liền không coi là tội chính mình, tiểu tử này cu nở dê đến giết chết. Có điều, ngược lại, địch ôn lại thở phào nhẹ nhõm. Diệp Hiên chỉ là trung thiên vị, vậy thì được rồi. Thực lực này, coi như hắn tài hoa như thế nào đi nữa nghịch thiên, cu nở dê là hưởng công. Thiên nguyên đại lục, cường giả vi tôn. Diệp công tử, không biết, ngươi có thể phối hợp một bộ võ kỹ sao, cơ nhược thủy hỏi. Đương nhiên Diệp Hiên khỏe miệng xả quá vẻ mỉm cười, không biết nhược thủy cô nương có thể hay không đem ta bài hát này từ dùng cầm đạn trên một phen đây. Diệp Hiên yêu cầu nhấc lên ra, địch ôn tức giận quát. Tiểu tử, làm càn, ngươi là hiện tại liền muốn chết phải không? Có thể, ngươi bài ca này, đáng giá ta đạn. Cơ nhược thủy nhưng là gật đầu đáp ứng rồi, tư cờ G.I.N. địch ôn hàm răng ngứa. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến bài ca này tên gọi cái gì, cơ nhược thủy lại hỏi. Liên gọi quần quận trường Giang Đông Thệ Thủy, ha ha ha. Diệp Hiên Dương Thiên cười ha ha. Cùng lúc đó, một chiếc đàn cổ đã được khiêng lên đình đài, cơ nhược thủy ngồi xuống, ngồi ở đàn cổ bên trên. Nhất thời, phía dưới, vô số người đều kích động đồn đại cơ nhược thủy cơ nữ thần cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, chính là 3.000 năm khó gặp tuyệt thế tài nữ, thế nhưng, bọn họ còn thật không có chính thai nghe qua cơ nhược thủy đánh đàn. Tự nhiên là rất mong đợi Ken đột nhiên, bên thai chuyển tới một âm thanh lanh lảnh, cơ nhược thủy gợn sóng một cái dây đàn. Một giây sau, Diệp Hiên trong tay đột nhiên có thêm một thanh kiếm huyết kiếm loại này thô bạo mười phần, khí thế bàng bạc từ khúc. Thích hợp đồng bộ võ kỹ, phải là loại kia đại khí binh khí, đao kiếm loại hình, huyết kiếm vừa vặn phù hợp. Diệp Hiên nhìn cơ nhược thủy một chút, tiếp theo vỉ vi nhắm mắt. Ngược lại, quần quận trường Giang Đông Thệ Thủy làn điệu tiếng đàn bắt đầu vang lên đột ngột, ở đây mấy vạn người, gần như cùng lúc đó nhắm mắt lại. Lập tức, từng cái phảng phất đồng bệnh đang điên cuồng bay là tả vân thải bên trong, dường như du đãng ở mênh mông củ ổ nở trường hà bên trong. Lại thật giống chạy trốn ở có hàng vạn con ngựa chạy trồm trên chiến trường đùng keng khanh tiếng đàn gợn sóng, ngọc trai rơi trên mâm ngọc bình thường lanh lảnh, kim loại va chạm bình thường liêu nhĩ. Giai điệu khi thì gấp gáp, đột nhiên trầm thấp, khi thì cuồng bạo, đột nhiên trầm trượm, khi thì mánh thăng, trong nháy mắt rơi lạc tiếng đàn bên trong, Diệp Hiên không nhúc nhích, liền như vậy đứng ở nơi đó, vì nhắm mắt hắn, lông mày nơi đang nhanh chóng lấp lóe. Diệp Hiên ở tiếng đàn bên trong. Phảng phất đã rời xa hiện thực thế giới, cả người du đang ở trống trải bên trong, cầm trong tay huyết kiếm hắn say mê rất nhanh, tiếng đàn đột nhiên kết thúc, thế nhưng Diệp Hiên vẫn không nhúc nhích. Xảy ra chuyện gì? Diệp Hiên làm sao còn đứng ở chỗ nào? Lẽ nào phối không ra võ kỹ xác thực nhanh như vậy tốc sáng tạo ra võ kỹ, có chút khó khăn. Ai thoang có hơi thất vọng, hắn tại sao còn đang nhắm mắt? Diệp Hiên không nhúc nhích đứng ở nơi đó, ở đây rất nhiều người sốt ruột, nhỏ giọng nghị luận. Đang lúc này, đột nhiên, tiếng đàn lại vang lên. Cơ nhược thủy dường như cùng Diệp Hiên tâm linh tương thông giống như vậy, Diệp Hiên không có mở mắt ra, vậy nói rõ tiếng đàn còn chưa đủ, ý cảnh còn chưa đủ. Vì lẽ đó, cơ Nhược Thủy tiếp tục rất nhanh, lại là một lần, làm người ta bất ngờ chính là, Diệp Hiên vẫn không núp nhích. Chết tiệt, tiểu tử này rõ ràng là sáng tạo không ra võ kỹ, còn đứng ở chỗ nào giả vờ cùn cái len sợi A Địch Ôn cười gằn, đã làm tốt đánh giết Diệp Hiên chuẩn bị, hắn nhưng la không kịp đợi. Nhưng mà cơ Nhược Thủy phảng phất chuẩn bị vẫn đánh đàn đến Diệp Hiên từ nhắm mắt bên trong thế giới thức tỉnh giống như vậy, lại bắt đầu tiếp tục biểu diễn. Càng làm người ta bất ngờ chính là, lần thứ ba vừa bắt đầu, đột nhiên, Diệp Hiên mở mắt ra trong tay huyết kiếm đột nhiên lấp lóe, nương theo tiếng đàn, huyết kiếm có thêm linh tính. Làn điệu huyền chuyển thì, huyết kiếm triền miên, làn điệu gấp gáp thì, huyết kiếm sát ý mười phần, cuồng bạo vô song, khí lên vang vọng, làn điệu đột nhiên dừng lại thì, huyết kiếm đột nhiên rung động, mũi kiếm chỉ thiên, thô bạo hung hăng. Huyết kiếm phảng phất cùng tiếng đàn hợp làm một thể, mà Diệp Hiên cùng cơ Nhược Thủy phảng phất tư duy giao hòa, phối hợp hiểu ngầm dĩ nhiên đạt đến 100%. Đạn đạn, cơ Nhược Thủy con mắt QNZ nhắm lại. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, vô số đạo ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở tình cảnh này, vĩnh sinh khó quên một màn, ánh mắt hưởng thụ phối hợp lỗ thai hưởng thụ, cầm kiếm giao hòa, tất sắp trở thành kinh điển. Mấy phút sau, Diệp Hiên thu kiếm, mà cơ Nhược Thủy bỗng dưng đình chỉ gợn sóng dây đàn. Cầm kiếm cùng reo vang một màn, ở rất nhiều người thất vọng mất mát, niệm niệm không muốn bên trong, kết thúc đầu tiên là yên tĩnh, lại là vỗ tay, nhưng không có nghị luận, phảng phất, bất kỳ nghị luận, đều là khinh nhờn được thật tốt Đỗ Nhan Tịch trước ao nhìn chằm chằm đỉnh trên đài cơ Nhược Thủy, ảo tưởng, nếu như có thiên, mình có thể cùng Diệp Hiên như vậy phối hợp một lần, thật là thật tốt. Diệp Hiên, bài ca này, này thủ khúc, bộ này võ kỹ, đưa ta, khỏe không đột nhiên, cơ Nhược Thủy mở miệng, vừa mở miệng, chính là mong đợi hỏi. Ánh mắt sáng quắc na nở dê, con mắt nhanh chóng lấp lóe, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, tựa hồ muốn thẩm thấu Diệp Hiên linh hồn. Cái kia chăm chú ánh mắt mong đợi, phỏng trừng phía trên thế giới này không có bất kỳ người đàn ông nào có thể cự tuyệt. Hơn nữa, đây tuyệt đối là cơ Nhược Thủy lần thứ nhất như thế khát vọng muốn người đưa na nở dê thơ tử, ca khúc, võ kỹ cu nở dê là na nở dê duy nhất coi trọng một lần chứ Diệp Hiên không có bất kỳ lý do gì từ chối. Thế nhưng, có lúc, bất ngờ chính là ở loại này tuyệt đối tình huống phát sinh không được Diệp Hiên lớn tiếng nói, hắn dĩ nhiên từ chối. Cơ Nhược Thủy thân thể run lên, liền bản thân nàng cũng không dám tin tưởng. Chuyện này Diệp Hiên tại sao từ chối a, ta thực sự là không hiểu Diệp Hiên, có thể đem thơ từ cùng ca khúc còn có võ kỹ đưa cho cơ nữ thần. Đây là làm thơ từ người vinh dự nhất chuyện chứ Diệp Hiên đây tuyệt đối là điên rồi. Cơ Nhược Thủy phỏng trừng khu nở dê phiền muộn truyền thuyết có tài người, tính cách đều rất quái dị, là loại kia cậy tài khinh người cảm giác Diệp Hiên từ chối, để hiện trường lại một lần nữa ầm ĩ lên, không ai hiểu Diệp Hiên tại sao muốn cự tuyệt. Hư chị dâu, ta nói rồi chứ tiểu tử này chính là một chết tiệt ngoạn ý, ngươi như thế nào đi nữa thưởng thức hắn, hắn khu nở dê chỉ có thể say sưa ở bên trong thế giới của mình. Hắn chính là một không hiểu được người rất tình lõi đời ngốc điếu, ha ha ha Địch Ôn cười ha ha, đắc ý phi thường, Diệp Hiên loa y biểu hiện na y, mới là hắn muốn không phải sao tại sao cơ Nhược Thủy không có phản ứng Địch Ôn, mà là sâu sắc nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trầm giọng hỏi. Chương 1181, Phật Biển Máu. Chương 1181, Phật Biển Máu. Chương 1232. Còn có để cho người sống hay không bởi vì bài ca này phong cách hiển nhiên không thích hợp nữ tử Diệp Hiên nhún vai một cái. Ngươi nếu như yêu thích, sau đó ta sẽ đưa ngươi cái khác thích hợp ngươi loại hình. Cơ Nhược Thủy có chút kinh ngạc, nhưng cuối cùng chỉ có thể cười khổ gật đầu. Xác thực, chính như Diệp Hiên từng nói, bài thơ này từ không thích hợp nữ tử. Nhưng, Diệp Hiên nói, sau đó sẽ đưa cho mình thích hợp loại hình. Còn có cơ hội này sao Địch Ôn đã đối với Diệp Hiên rơi xuống quyết tâm phải giết, coi như na nở dê cơ Nhược Thủy muốn ngăn cản, cu nở dê căn bản không thể muốn từ Địch Ôn trong tay mạng sống, độ khả thi nên thật rất nhỏ chứ bài ca này xác thực không thích hợp nữ tử, có thể Diệp Hiên từ chối, cu nở dê là để ta kinh ngạc hơn nữa, Diệp Hiên chẳng lẽ còn muốn tiếp tục mạng sống. Diệp Hiên thật tự tin cảm giác, hắn cảm giác mình có thể từ Địch Ôn trong tay đào tẩu. Diệp Hiên sẽ có hay không có hậu chiêu. Không phải vậy sẽ không bình bạch vô cố lớn lối như vậy, hắn sẽ không là mặt sau đứng đại nhân vật chứ đại nhân vật to lớn hơn nữa nhân vật, có thể có Hoang Vu Sơn đại sao. Ta thật nghĩ không rõ lắm Diệp Hiên còn có thể có cái gì khác hậu chiêu. Liền như cơ Nhược Thủy suy nghĩ như thế, hầu như tất cả mọi người đều kinh ngạc Diệp Hiên đến cùng có thế nào hậu chiêu, để hắn tự tin cảm thấy hắn còn có thể sống sót. Coi như là địch ôn, đều hơi nghi hoặc một chút, lẽ nào tiểu tử này thật sự như hắn biểu hiện ra giống như vậy. Nắm 10 phần địch ôn hơi híp mắt lại, con mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Hiên, tựa hồ muốn đem Diệp Hiên nhìn thấu, nhưng là thấy thế nào, cũng chỉ có trung thiên vị, căn bản không thể là ẩn giấu cảnh giới một loại. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xem sật dòng còn nữa, Diệp Hiên cái tuổi này, gần giống như hắn, QNZ không thể mạnh bao nhiêu a, hít sâu một hơi, địch ôn không có hé răng, hắn quyết định tiếp tục xem tiếp. Tiếp tục vừa tải đi còn có tam quan, ngươi chính là người đàn bà của ta, Diệp Hiên cười cợt, hướng về thứ 8 quan đi đến. Chỉ định khúc mục mây xanh khúc, cần dùng tiêu, địch, quản, cổ, cầm, tiếu, bản, sắt, đồng, xanh, tì bà, nhị hồ chờ hơn 10 loại nhạc khí bên trong chi nở loại trở lên nhạc khí diễn tấu, đồng thời, không thể sai lầm bất luận cái nào âm phù, đây là Diệp Hiên đánh vào đề mục. Này đề vừa ra, lại là một nhóm người té xỉu. Mây xanh khúc hay là Diệp Hiên không rõ ràng, nhưng là ở đây thiên nguyên đại lục nguyên thủy cư dân nhưng là rõ ràng cực kỳ. Mây xanh khúc là thiên thánh đế quốc lưu hành nhất một thủ từ khúc. Nay thủ từ khúc truyền thuyết là mấy vạn năm trước liền bắt đầu truyền lưu, mà lúc đó cái kia biên khúc người, có người nói tiêu hao đầy đủ tiêu hao mở y trăm năm biên soán đi ra. Đồng thời, biên soán này thủ từ khúc sau không lâu, đã chết rồi. Sở dĩ nguyên nhân của cái chết, là bởi vì này thủ từ khúc quá phức tạp, quá thiếu não. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết sau khi, thiên nguyên đại lục trên rất nhiều liên quan với nhạc khí diễn tấu nhân viên, từng cái đem mây xanh khúc tôn sùng là kinh điển. Muốn trở thành một cái nào đó loại nhạc khí đại sư, tiêu chí chính là đem này thủ từ khúc hoàn chỉnh, không thể có sai lầm diễn tấu một lần. Nay thủ từ khúc mức độ phức tạp, đủ để phán định đại sư hay không hiện tại, đề mục dĩ như là, muốn Diệp Hiên dùng chí ít chi nở loại nhạc khí đem này thủ phức tạp từ khúc diễn tấu. Đây cũng quá làm khó dễ người chứ, chi nở loại nhạc khí diễn tấu này thủ từ khúc, nếu như thật sự thành công, vậy thì là nói, Diệp Hiên có tới chí ít chi nở loại nhạc khí thủy phẩm đạt đến đại sư cấp bờ cờ, mọi người từng cái tất cả đều choáng váng bình thường nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trái tim thật sự nhanh không chịu nhận càng kích thích như thế không phù hợp lẽ thường đề mục, Diệp Hiên không thể tiếp tục chứ lại tiếp tục, cu nở dê quá không phải người, còn có nhường hay không những người. Khát sống bao nhiêu người thậm chí đều khát vọng Diệp Hiên mau mau kết thúc vừa tải, không muốn lại tiếp tục đả kích người chi nở loại sao, đúng là có thể thử xem. Diệp Hiên nhún nhún vai, mang theo nụ cười tự tin, để rất nhiều người đều là tê cả da đầu. Chết tiệt, sẽ không thật sự biến thái đến có thể thành công chứ, còn phải thử một chút trên nhạc khí cơ nhược thủy thở phào nhẹ nhõm, vẫn đúng là sợ Diệp Hiên kết thúc. Na nở dê dơ lên vội vã tay ngo cờ lớn tiếng nói. Tim đập dĩ nhiên cu nở dê bắt đầu rồi nhảy lên. Một bên, địch ôn không lên tiếng, hắn giờ phút này, cu nở dê có chút ngạc nhiên, tên tiểu tử trước mắt này, chẳng lẽ còn có thể tiếp tục nữa, đúng là một hồi đẹp đẽ tiết mục. Địch ôn nhìn cu nở dê thâm nhập đi vào, hắn quyết định trước tiên thu lại dễ giết ý, chậm rãi chờ đợi tiểu tử này biểu diễn xong lại nói đầy đủ mờ ơ y chu cờ loại nhạc khí bị đưa đến Diệp Hiên trước người, đón lấy. Những kia dây buộc tóc màu hồng hán tử, đáng thương liếc mắt nhìn Diệp Hiên, sau đó nhanh chóng đi xuống. Chơi ạ, nhiều như vậy loại nhạc khí, ta hầu như đều chưa từng thấy. A Thiên Nguyên Đại Lục vốn là cường giả vi tôn, học tập những này nhạc khí hoàn toàn chính là làm lỡ thời gian, không phải nói Diệp Hiên thực lực rất mạnh sao, giết chết Cao Tường, Nguy Đào, Cao Thượng Dương, thậm chí là Hàn Phong, làm sao đối với nhạc khí, thơ tử. Ca phú chờ chút cu nở dê như thế tinh thông, ta cảm thấy Diệp Hiên thực lực khẳng định không phải rất mạnh, giết chết Cao Tường, Ngụy Đào, Cao Thượng Dương, Hàn Phong, chúng ta đều là nghe nói, hay là không phải thật sự đều đừng nói chuyện, chúng ta chăm chú lắng nghe đi, nhiều như vậy loại nhạc khí, thực sự là chờ mong a nhạc khí được khiêng lên đến sau. Hiện trường rất nhiều người kích động lại một lần nữa hướng về Diệp Hiên phương hướng tới gần. Bởi vì địch ôn mang đến hoảng sợ mà lùi về sau, cảm giác tựa hồ biến mất rồi, Diệp Hiên đầu tiên cầm lấy chính là tiêu, nháy mắt một cái, thổi lên một bên nhìn làn điệu từ phổ, một bên thổi, đúng là dễ dàng rất phức tạp nhiều biến một khúc sau khi kết thúc tiếng vỗ tay từng trận tiếp đó, Diệp Hiên phân biệt chọn cầm, nhị hồ, tỷ bà chờ bắt đầu diễn tấu. Khiến người ta kinh sợ mà không dám tin tưởng chính là, Diệp Hiên dĩ nhiên thật sự mỗi một lần đều chính xác diễn tấu thành công. Thậm chí, mỗi một chiếc nhạc khí diễn tấu lên đều rất êm thai trong nháy mắt, nửa giờ quá khứ, trong lúc vô tình, chi nở loại nhạc khí ung dung giải quyết. Mãi đến tận chi nở loại nhạc khí ung dung diễn tấu sau, rất nhiều người đều không phản ứng lại đây, hoàn toàn rơi vào Diệp Hiên đặc sắc mà lại điên cuồng biểu diễn bên trong. Được cơ nhược thủy tán thưởng thanh, đem mọi người từ tư duy dừng lại bên trong kéo trở lại. Đùng đùng đùng đùng tiếng vỗ tay điên cuồng, chấn thiên động địa, đầy đủ 5 phút đồng hồ, không ngừng nghỉ mà giờ khắc này, Diệp Hiên đã đứng thứ 9 quan vị trí. Hoa điểu, yêu cầu, họa ra không giống hình thái, không giống phong cách, không giống to nho, không cùng loại ba con điểu ngăn ngắn câu nói đầu tiên là đạo thứ 9 đề. Tựa hồ, này đạo đề, so với trước đề mục thoáng đơn giản á nhưng mà đây là không hiểu việc người cảm giác, trên thực tế này đạo đề lại hết sức vô cùng khó. Một họa sĩ nói như vậy, phong cách trên là cố định, nói cách khác, một tốt họa sĩ, có chính mình rõ ràng phong cách. Ba loại phong cách biểu đạt ba con điểu ha ha đối với đại họa sĩ tôi nói rất khó ngược lại, đối với không hiểu lắm họa người, hay là có thể thành công. Nhưng nếu như là không hiểu lắm họa người, hắn coi như có thể tùy tiện làm ra ba loại phong cách. Có thể, chính vì hắn đối với họa không hiểu lắm, muốn đem điểu hình thái, chủng loại, to nho chờ chút miêu tả họa đi ra, lại là khó như lên trời, hầu như không thể. Vì lẽ đó, này đạo đề vô cùng chi xảo diệu. Hầu như khó giải, mâu thuẫn tương xích. Chương 1182, trọng kiếm vô phong. Chương 1182, trọng kiếm vô phong. Chương 1233, chấm dứt ở đây ba không sai. Này đạo đề rất thú vị. Diệp Hiên nhìn lướt qua đề mục, nở nụ cười. Diệp công tử vận may không tốt lắm, từ cửa thứ nhất đến thứ 9 quan, người đánh đề mục, đều rất khó, đặc biệt là thứ 9 quan. Trên thực tế, thứ 9 quan chỉ có 2 đề. Người đánh vào chính là dường như khó cái kia một đề. Cơ nhược thủy cười khổ nói, thoáng tiếc nuối, nói thật, na nở dê cảm thấy Diệp Hiên khả năng muốn ở cửa ải này dừng lại. Vận may của ta luôn luôn rất tô tờ, này đạo đề tuy rằng có chút khó, nhưng bản thân vẫn là có thể thử một lần. Diệp Hiên cười cận, không đáng kể vô cùng. Vẽ vời, ha ha, Diệp Hiên không nhiều không ít, vừa vận học ba loại họa pháp. Dường như chụp hình màu giống như vậy, vô cùng tả thực tranh sơn dầu phong cách. Này xem như là đơn giản. Chiêu tượng phái họa pháp, Diệp Hiên đã từng nghiên cứu qua Khang Định Tư Cơ, Mòn Bên Trong An, Ba Lạc Khắc Chờ người chiêu tượng họa pháp, làm hứng thú. Cuối cùng, Diệp Hiên thích nhất họa pháp thủy mặc ý cảnh họa pháp, hoa hạ cổ đại rất nhiều có vô cùng nồng nặc ý cảnh phong cách họa. Đương nhiên, Diệp Hiên tuy rằng đã học vẽ tranh, nhưng cũng không quá yêu thích vẽ tranh, rất ít vẽ tranh, vì lẽ đó, đương nhiên sẽ không hình thành phong cách của chính mình. Kết quả là tựa hồ, tiểu gia vừa vặn có thể hoàn thành này đạo đề a không khỏi. Diệp Hiên nghĩ đến năm đó học tập vẽ tranh thời điểm, lão già từng nói, học tập vẽ tranh, đi học một loại, hỗn loạn học tập các loại vẽ tranh phương pháp không dễ dàng tinh. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng mà lúc đó, hắn đưa ra trả lời là, lão già, ta học tập vẽ tranh là vì sau đó phao em gái, không phải vì làm họa sĩ. Vì sao muốn tinh vẫn là liên quan đến chủng loại nhiều một chút cho thỏa đáng trà trà quả nhiên, lão giả, ngươi vẫn không có ta khôn khéo. Trên họa chỉ Diệp Hiên thoáng suy nghĩ, tiếp theo lớn tiếng nói. Ba tấm chất liệu rất tốt họa chỉ bị hiện tới, ở vô số người trong ánh mắt, ở cơ nhược thủy ánh mắt mong đợi bên trong. Diệp Hiên viết ba cái họa bút, ba tấm chỉ, ba loại điểu Diệp Hiên ung dung hoàn thành, làm liền một mạch. Trực tiếp đem cơ nhược thủy đều xem choáng váng thật là thần nhân Diệp Hiên ba tấm họa một quyết định, cơ nhược thủy đưa ra như thế vài chữ. Cho tới ở đây những người khác, nhưng là tỉnh tỉnh, hoàn toàn không biết chuyện ra sao đây cửa ải này, Diệp Hiên quá liền như thế quá sau đó, cửa ải cuối cùng Địch Ôn hơi híp mắt lại, đột nhiên, quyết định cái gì hắn quyết định cái gì ha ha tự nhiên là giết. Chấm dứt ở đây đi đã qua thứ 9 quan, cửa ải cuối cùng không thể để cho người tiếp tục. Lại tiếp tục. Nếu như thật sự quá, như vậy dựa theo đã từng cơ nhược thủy từng nói, na nở dê không phải là Diệp Hiên nữ nhân đến lúc đó, coi như hắn Địch Ôn đem Diệp Hiên giết, tin tức vẫn là sẽ truyền đi, đối với ca ca Hoang Vu thái tử danh tiếng nhưng là có một chút điểm tổn thất. Như vậy không hoàn mỹ vì lẽ đó, Địch Ôn quyết định không cho Diệp Hiên quá thứ 10 quan, hiện tại liền chém giết hắn. Địch Ôn, ngươi muốn làm cái gì tựa hồ là cảm nhận được Địch Ôn sắc ý, đột nhiên. Cơ nhược thủy quay đầu nhìn về phía Địch Ôn, cảnh giác hỏi. Làm cái gì ha ha đương nhiên là làm ta chuyện nên làm. Địch Ôn cười gằn, ánh mắt càng ngày càng sáng. Cơ nhược thủy không nói gì, mà là đột nhiên thôi thúc mị đồng, một đôi yêu dị, đỏ như máu con mắt nhìn chằm chằm Địch Ôn, tựa hồ là muốn để hắn lạc lối ở mị đồng bên trong. Mắt Trần có thể thấy, Địch Ôn sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, tiếp theo thất thần nhưng, rất nhanh, trên mặt của hắn xuất hiện một ít dãy rùa vẻ. Phá Địch Ôn gầm lên giận dữ, tiện nhân, không muốn đối với ta triển khai mị đồng, ngươi con ở ke mở xa làm mở. Cùng lúc đó, một cái đỏ như máu, dường như máu tươi bình thường màu sắc trường kiếm, lập tức đặt ở Cơ Nhược Thủy trên cổ. Cái kia trường kiếm màu đỏ ngòm bên trên màu máu, tựa hồ đang lưu động, thanh trường kiếm này tỏa ra vô biên vô hạn mùi máu tanh. Diệp Hiên huyết kiếm so với Địch Ôn màu máu chi kiếm, quả thực chính là một ngày một chỗ. Cái kia đó là biển máu chí bảo Phật kiếm. Đột nhiên, có người run run rẩy rẩy nói, đồn đại, kiếm kia từng ở trong biển máu bao bọc 10 vạn năm, hấp thu biển máu tinh hoa, Phật kiếm bên trong ẩn chứa sát ý cùng tinh lực đủ để lượn lờ một tòa thành trì. Thanh kiếm này là năm đó Địch Ôn phá tôn giả cảnh giới, phụ thân hắn Hoang Vu Sơn chủ nhân Địch Chỉ tự mình đi biển máu, hoa đại đánh đổi, được thần kiếm ngươi giết ta đi. Cơ Nhược Thủy thân thể run lên, trong lòng sóng lớn lan lộn. Na nở dê mị đồng đủ để khống chế lại phổ thông thần thoại tôn giả, có thể ở Địch Ôn nơi này, dĩ nhiên vẹn vẹn kiên trì vài giây. Điều này nói rõ, Địch Ôn sức chiến đấu xa xa so với phổ thông thần thoại tôn giả mạnh mẽ rất nhiều giết người ha ha không ngươi nhất đi nhờ là ca ca ta nữ nhân, nhất đi nhờ là Hoang Vu thái tử nữ nhân, ta không giết ngươi, thế nhưng, ta sẽ giết chết tất cả ngươi. Động tâm nam nhân Địch Ôn âm thanh cuồn cuộn tiếng sấm giống như vậy, chấn động đến mức ở đây vô số người đều là bưng lỗ thai, đầy mặt vẻ thống khổ. Địch Ôn càng là không kiêng dè gì, đem tuyệt thế sát ý cùng cuồng bạo khí thế tất cả đều thả ra ngoài. Nhìn một cái không sót gì, hoàn toàn không để ý ở đây nhiều người như vậy chết sống. Một siêu cường sức chiến đấu thần thoại tôn giả khí thế là thế nào khủng bố như vậy tất cả đều thả ra ngoài, thế giới tận thế đến. Trên trời mây đen cuồn cuộn, khí lên không ngừng, chu vi cuồng phong cuốn lên, vù vù vang vọng. Thủy giao các chu vi cắt đá bụi trần, càng la muốn bay lượn lên. Cuồng bạo ác liệt hoàn cảnh, để một ít thực lực nhỏ yếu người, không phải là bị sợ đến ngất đi. Chính là nằm trên mặt đất trắng xám sắc mặt, rít gào lên, thống khổ, thổ huyết xì xì. Không chỉ như thế, Địch Ôn cưỡi mà đến thiên đường, QNZ là đem đã thu hồi một đôi cánh khổng lồ mở ra, không nhìn chu vi đỉnh đài lầu các, đại thụ, cái ao, đột nhiên khởi động thân thể to lớn, phóng lên trời, ở thủy giao các bầu trời xoay quanh. Nó một đôi mắt, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, phảng phất cùng chủ nhân Địch Ôn tâm linh tương thông. Tiểu tử! Hiện tại ngươi hiểu chưa cái gì thơ từ cái gì tài hoa cái gì ca khúc ở thực lực trước mặt, đều là cặn bã không có thực lực, ngươi chẳng đáng là gì ca ca ta Hoàng Vũ Thái tử yêu thích nữ nhân, ngươi cu nở dê vọng tưởng nhóm nó, thực sự là lớn hơn ngươi cầu đảm. Ngày hôm nay, ta sẽ để ngươi thân nát bắt phương, hồn diệt cửu thiên. Địch Ôn đầu tiên là thật sâu liếc mắt nhìn Cơ Nhược Thủy phía sau hai lão giả, ý kia là nói cho bọn họ biết hai người cản bọn họ lại tiểu thư. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đón lấy, Địch Ôn lập tức từ cao cao đỉnh trên đài thả người nhảy lên, trong tay Phật kiếm huyết quang long lánh, thanh thế kinh thiên, mũi kiếm chỉ điểm Diệp Hiên, trong mỉ hệ NG hét lớn. Mênh mông quần quận khí thế không chỗ nào ngang hàng, quét ngang bắt phương, hung hăng tập kích hử Cơ Nhược Thủy ánh mắt một trận, tựa hồ quyết định cái gì, vừa định muốn động tác, phía sau hai lão già lại đột nhiên tiến lên lập tức ngăn cản cùng Cơ Nhược Thủy, tiểu thư. Ngươi không thể vờ ngớ ngẩn A. Địch Ôn là Hoàng Vũ Sơn hai công tử, ngươi nếu như cùng hắn động thủ, hết thể đều xong, chúng ta toàn bộ cơ gia cũng phải gặp xui xẻo. Tiểu thư, ngươi cu nở dê không ngăn được Địch Ôn. Địch Ôn quá mạnh. Mẹ, ngươi mặc dù là thiên tài, nhưng là cùng Địch Ôn vẫn là kém có chút xa. Ngươi động thủ không chút nào tác dụng, Diệp Hiên chắc chắn phải chết, muốn trách chỉ có thể trách hắn vận may không được, đụng tới Địch Ôn. Chương 1183, Không Tử Thần Quyền. Chương 1183, Không Tử Thần Quyền. Chương 1234, Phật biển máu tránh ra nhanh lên một chút lùi a ta hô hấp không được a a a a a. Địch Ôn cái kia bá đạo khí thế kinh khủng bao phủ toàn trường thời điểm, Phật kiếm huyết sắt trùng thiên, sắt ý nghịch thiên thời điểm. Diệp Hiên chu vi vô số người, từng cái rít gào lên, điên cuồng, hò hét, đảm đều muốn dọa phá, từng cái hướng về mặt sau rút lui. Hoặc là ngay tại chỗ nằm trên mặt đất cầu khẩn, xin tha, toàn trường một mảnh bạo loạn. Chỉ có một chỗ, yên lặng, một mảnh an la nhờ, chính là Diệp Hiên đứng cái kia một vùng. Diệp Hiên, chạy A Đào tẩu chạm sau lưng Diệp Hiên cách đó không xa, Đỗ Nhan Tịch sắc mặt tái nhợt như một mảnh giấy mỏng, na nở dê rít gào lên, nước mắt bị cuồng phong thổi khô, tuyệt khuôn mặt đẹp trứng có thêm nổ ngang, chau mày, môi đã cắn ra huyết. Nhan Tịch, tin tưởng ta. Diệp Hiên quay đầu, cho na nở dê một cái mỉm cười, tiếp theo nhìn về phía Vân Nhã, Tiết Hiểu Huyên, Phạm Tiểu Vũ, trong con ngươi ý tứ tự nhiên là nói cho các nàng biết, làm cho các nàng ngăn cản Đỗ Nhan Tịch. Phật Giáng Lâm, biển máu vô biên. Cùng lúc đó, Địch Ôn từ đỉnh trên đài đột nhiên nhảy lên thân thể, trên không trung cao cao bay lên, hai tay cầm kiếm. Hắn một thân màu máu linh khí, bá đạo vô song, kiếm phá tất cả, ầm ầm mà xuống, huyết quang lóng lánh chói mắt, sát ý vô biên vô hạn. Mắt thường bên trong, như chớp giật ánh sáng, từ cái kia linh khí huyết hải trong đột nhiên bính ra. Kia sáng kia chính là một ánh kiếm, một giây mấy chục mét, tốc độ nhanh đến mắt thường đều bắt dư không tới mức độ. Chói mắt ánh đao đến mức không khí dường như cái kia bị cắt chém bánh gà tổ giống như vậy, một phần hai nửa. Rõ ràng vết nứt khiến người ta kinh sợ, vết nứt chỗ, hư không lóng lánh, loạn lưu bộc phát, tê tê vang vọng, dường như vạn quỷ gào thét. Ánh đao xuất hiện trước mắt, toàn trường yên tĩnh, lấy thủy giao cắt vì là điểm, chu vi quay trùng quanh mấy vạn người, tất cả đều sửng sốt. Mặc kệ là giết gào, vẫn là chạy trốn, hoặc là hướng tới hôn mê, từng cái tất cả đều choáng váng. Bọn họ tư duy hình ảnh ngắt quãng, ánh mắt hình ảnh ngắt quãng, toàn bộ thế giới chỉ còn dư lại cái kia một đạo ánh đao. Thật mạnh đỉnh trên đài, Cơ Nhược Thủy tự lẩm bẩm, con ngươi xinh đẹp bên trong là không dám tin tưởng vẻ mặt. Đồn đại, Hoang Vu Sơn Địch Ôn bạo cường cực kỳ, coi như là đặt ở vào Thiên Thánh Đế quốc đệ nhất Vũ Đạo Học viện Thiên Thánh Học viện, đều là lóng lánh vô biên minh châu. Bây giờ nhìn lại, quả thế. Thậm chí Địch Ôn so với nàng tưởng tượng con ở lợi hại hơn rất nhiều rất nhiều. Sở dĩ gần nhất mấy tháng danh tiếng nhỏ một chút, hoàn toàn là bởi vì càng nghịch thiên Hoang Vu thái tử che khuất Địch Ôn ánh sáng, chỉ đến thế mà thôi. Tiểu tiểu thư, Hoang Vu Sơn quá mạnh mẽ, Địch Ôn cùng Hoang Vu thái tử địch thiên quá mạnh mẽ, ngài tuyệt đối không nên làm cái gì việc ngốc phía sau. Hai cái thần thoại tôn giả cấp bậc ông lão kinh sợ đạo, thân là thần thoại tôn giả hai người, thân thể đều đang run rẩy. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi tiểu tử chết đi trong ánh mắt, chói mắt ánh đao đã đem Diệp Hiên soi sáng rõ ràng cực kỳ, Địch Ôn từ trên trời giáng xuống, trong miệng hét lớn. Đồng nhiên, vô số người theo bản năng nhắm mắt lại, tựa hồ là sợ sệt nhìn thấy Diệp Hiên máu tươi ba trượng, biến thành cho bụi cảnh tượng. Là rất mạnh có điều vẫn không giết được ta. Diệp Hiên tự lẩm bẩm. Cường hãn sát ý cùng để hắn cảm giác được nguy hiểm mùi vị càng ngày càng tới gần, hắn tự lẩm bẩm. Đột nhiên, trong tay có thêm một cây trường thương. Si Vu thương ra, xuất hiện trong nháy mắt, thông thiên triệt địa, mang theo vô thượng sát ý, nương theo ngăm đen thần quang, ầm ầm đón nhận. Chạm đảo mắt, Phật kiếm cùng Si Vu thương đụng vào nhau. Điếc hai tiếng vang chấn thiên động địa, thủy giao các chu vi ba, năm dặm bên trong, tất cả đều ở rung động. Đất rung núi chuyển. Dường như địa chấn như thế. Thậm chí không khí đều đang lay động, trong không khí linh khí cùng một ít đại hạt tròn cho bụi, đều bị chấn động trở thành càng bé nhỏ phân tử. Mà thủy giao các chu vi những người kia, hầu như có hơn một nửa trở lên thực lực không thái hành, bị cái kia chói tai khủng bố tiếng vang chấn động đến mức miệng nuôi chảy máu, ánh mắt sơ ha y ẩm ẩm quỳ xuống đất. Si Vu thương cùng Phật kiếm va chạm cái kia một giây. Khủng bố chấn động lực từ va chạm điểm nơi hướng về tay của hai người cánh tay chuyển đi. Diệp Hiên cả người tinh tráng bắp thịt quần cuộn run rẩy, nổi gân xanh, sắc mặt đỏ lên, tinh lực bốc lên, khỏe miệng một vệt đỏ tươi chói mắt cực kỳ. Dưới thân, bật tờ ra nước, cho bụi vô số. Diệp Hiên hai chân sâu sát xuyên xuống mồ địa bên trong, thậm chí, đầu gối trái quỳ một chân trên đất, hai tay hắn nằm ngang Si Vu thương, nhấc trên không trung. Phật kiếm nhưng là ánh đao chói mắt, lưỡi dao xì xì, tiếp xúc Si Vu thương, va chạm điểm nơi hoa hô nở dê cực kỳ, va chạm điểm nơi mang đến hoa hỏa, đem Si Vu thương cùng Phật kiếm đều dọi sáng hoa hô nở dê hoa hô nở dê. Diệp Hiên xem ra có chút chật vật, mà Địch Ôn nhưng là tốt hơn không ít. Dù sao, từ trên xuống dưới hạ xuống, dựa vào vô thượng quán tính sức mạnh, Địch Ôn chiếm cư tiên thiên ưu thế. Hai cánh tay hắn lộ ở bên ngoài. Bắp thịt dường như cái kia từng cái thần lòng quay trung quanh ở xương bên trên, gân xanh ti cờ hờ go cờ nhiễu, lại như cái kia run bình thường khảm nạm ở bắp thịt bên trên. Địch Ôn giữ tợn sắc mặt, xem ra lại như là một con hình người yêu thú. Hai tay hắn gắt gao nắm Phật kiếm chuôi kiếm, hai tay nắm chặt chỗ, tỏa ra màu đen khói xanh. Hắn một đôi mắt bên trong là bạo ngược sát ý, đương nhiên, càng nhiều chính là vẻ hoảng sợ. Hắn sơ ha ý chính là, chính mình cuồng bạo bên dưới một đòn, lại bị chặn lại rồi ý. Sơ ha ý chính là, Diệp Hiên dĩ nhiên nắm giữ một cây có thể rất cứng kháng chính mình Phật kiếm bảo bối. Có điều chỉ là nháy mắt. Chết địch ôn đột nhiên gầm lên giận dữ, hắn hai chân ma nhờ mẹ dâm địa, đột nhiên bắn lên. Tốc độ nhanh chóng, coi như là Diệp Hiên đều chưa kịp phản ứng. Lại đảo mắt, chói mắt ra nhờ kiếm lần thứ hai lấp lóe mà lên, Phật kiếm lại một lần rơi xuống. Che ngập bầu trời hạ xuống, từ trên xuống dưới, cáo kỉnh bạo động, khác nào thiên kiếm, phải đem Diệp Hiên chém thành hai đoạn cút đối mặt lần thứ hai công kích. Diệp Hiên ánh mắt sáng ngời, quỳ một chân trên đất cái kia một con đầu gối đột ngột dơ lên. Diệp Hiên cả người hiện ra trung bình tấn tư thế, quần quận chữ phóng lên trời, màu vàng linh khí nương theo mà động. Trên cánh tay, thần long bóng mở cuốn quanh, một đôi cánh tay mang theo sức mạnh kinh khủng, đột nhiên phất lên cái kia 10 vạn cân si vưu thường, lần thứ hai trước mặt đi tới. Chạm lại là một tiếng có thể chấn động người bình thường biến thành cho bụi nổ vàng tiếng, va chạm điểm nơi, đốm lửa lượn lờ, hồng quang một mảnh xì xì. Diệp Hiên phun ra một ngụm máu tươi, mạnh mẽ chấn động lực chấn động đến mức hắn ngũ tạng lục phủ đều ở lay động. Không chỉ như thế, hắn đã đứng lên chân trái, lần thứ hai quỳ một chân trên đất, mà đùi phải nhưng là hơi có chút run rẩy đứng. Lại nhìn địch ôn, vẫn hai tay cầm Phật kiếm, chặt chẽ ngăn chặn Diệp Hiên thế nhưng, lần này, nếu như tử quan sát kỹ, có thể cú thanh tích có thể thấy được, khoe miệng của hắn cu nở dê có đỏ như máu vẻ, hắn cu nở dê bị thương. Cái này địch ôn xem ra thân thể cu nở dê luyện được vô cùng khủng bố, khí lực thật rất lớn, ta dùng ngan nở van nở cần sức mạnh đều đang cưỡng chế không được hắn. Diệp Hiên hít sâu một hơi, thật sâu nhìn địch ôn, cùng Hiên Viên kiếm hồn giao lưu. Chương 1184, vừa vặn khắc chế. Chương 1184, vừa vặn khắc chế. Chương 1235, trọng kiếm vô phong tiểu tử này là hoàng vu sơn người, xem như là thiên nguyên đại lục cao cấp nhất thiên tài. Ngươi chú ý một chút, thủ đoạn của hắn tuyệt đối không thể so ngươi thiếu. Hiên Viên kiếm hồn trầm giọng nói. Xem ra là ta coi khinh ngươi. Cùng lúc đó, địch ôn âm thanh truyền khắp bốn phía. Hắn cười gằn, ha ha, không phải ngươi coi khinh ta, mà là ngươi đa nhờ ra cao chính mình. Diệp Hiên thản nhiên nói. Thật sao? Địch ôn ánh mắt vì lấp lóe, đột nhiên, thân thể hắn lần thứ hai nhảy lên. Đồng nhất giây, Diệp Hiên liền 1% giây thời gian đều không do dự, cả người đứng lên đến. Phù đồ thiên địa, kiếm thí thương khung. Mà khi Diệp Hiên đứng lên đến một khắc đó, trên đỉnh đầu, trong chớp mắt, dường như một vòng to lớn thái dương hạ xuống. Chói mắt đến Diệp Hiên đều muốn vì nhắm mắt, bên hai, nhưng là địch ôn tiếng giống giận dữ. Cuồng phong gào thét huyết quang bay lên Phật kiếm phóng lên trời, á nhờ kiếm đan sen, chia ra làm 9 liên tiếp hạ xuống. Cút! Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc, một tay nắm thương, đột nhiên trên trọn, hướng ngang quét dọn. Nhất thời, mắt trần có thể thấy, si vưu thương mùi thương chỗ, cu nở dê là liên tục bắn tóe ra vài đạo thương mang, cái kia thương mang hiện ra màu đen đặc. Ở cái kia màu trắng ánh đao bên trong rõ ràng cực kỳ xì xì xì xì đỏ mắt, Phật kiếm chín đạo ánh đao cùng si vưu thương thương mang đụng vào nhau, hai người va chạm, làm người ta bất ngờ, yên tĩnh cực kỳ, trắng đen dung hợp, hư không nứt ra tiếp theo. Thở phì phò chói hai tiếng vang đột nhiên vang lên. Đồng nhất giây, nghịch thiên dòng năng lượng, hướng về bốn phía điên cuồng bắn trụ mà đi, hư không loạn lưu nương theo mở đường, đến mức, tất cả hư vô. Trốn chạy a muốn chết chu vi rất xa xăm, cái kia người vây xem kinh hại đến biến sắc, điên cuồng chạy trốn, trong miệng rít gào. Chết tiệt, dĩ nhiên lại chặn lại dô ý. Địch ôn sắc mặt có chút khó coi. Chính mình này hai chiêu, tùy tiện một chiêu đều đủ để thuấn sát một phổ thông thần thoại tôn giả tồn tại. Tên tiểu tử trước mắt này, chỉ là trung thiên vị tiểu tử, lại vẫn cẩn thận mà. Chết tiệt đi chê tờ đi. Tức giận địch ôn, thân hình đột nhiên lấp lóe. Hai tay nả mở trà tờ Phật kiếm, hóa thành một đạo ánh sáng đỏ ngòm, hướng về Diệp Hiên phóng đi. Trọng kiếm vô phong. Địch ôn quá khẽ. Nếu ai nhờ kiếm không thể đem ngươi triệt để chém giết, vậy chỉ dùng lưỡi kiếm cắt lấy đầu của ngươi đi. Si Vưu thương có đầy đủ 10 vạn cân sức mạnh, mà Phật kiếm nhưng cũng là khinh không đi nơi nào. Phật kiếm ở biển máu nơi sâu xa đầy đủ 10 vạn năm, hấp thu không biết bao nhiêu biển máu khí. Nhưng biển máu khí không đơn thuần là cuồng bạo sát ý, còn có rất nhiều biển máu kim loại nặng tinh hoa, cho tới Phật kiếm rất nặng xoạt xoạt xoạt một phần 10 giây thời gian, Địch Ôn liền tới gần Diệp Hiên, hai tay hắn vung vẩy khủng bố Phật kiếm, hai mắt dường như bệ ịp e bình thường hung tàn trứng mắt, huyết quang lấp lóe, khóa chặt Diệp Hiên. Sờ chân gọng Địch Ôn bắp thịt bành trướng, sức mạnh kinh sợ, mang theo Phật kiếm điên cuồng hướng về Diệp Hiên trước sau trái phải mô y ca y phương hướng công kích mà đi. Mắt thấy Diệp Hiên không có tranh né, tự đại còn đứng ở nơi đó, Địch Ôn yên tâm hơn nhiều, trên mặt sự phẫn nộ vẻ mặt, QNZ bình tĩnh. Đồng nhất giây, Diệp Hiên nhưng hừ một tiếng, hư trực tiếp chơi vũ khí lạnh đối chiến sao hành thanh hạ xuống, thu đoa nở xoay chuyển, trên tay phải, thần long bóng mở lập lòe chói mắt bóng mở. Một đạo thần long dường như cái kia hoạt long nhất dạng, vô cùng linh động rõ ràng, mỗi một điều thần long bóng mở đều có thể vì là Diệp Hiên mang đến đầy đủ triệu cân sức mạnh bổ trợ. Hơn 10 điều thần long bóng mở dưới, Diệp Hiên trên cánh tay có nga nở va nở cân sức mạnh. Hắn chảo nắm nặng đến 10 vạn cân si vưu thương, gần giống như một người trưởng thành cầm dao phay như thế ung dung. Chít chít tê tê khanh khanh Diệp Hiên sẽ không súng gì pháp, thế nhưng, đơn giản hoành đương, trước đâm, manh chọn nhưng là vô cùng dễ dàng ngoài ra. Diệp Hiên thân pháp linh động cực kỳ, du long kinh hồng bộ cùng thất tinh bắt đầu quyết bên dưới, cả người hắn hóa thành màu vàng dòng lũ, tùy ý chuyển động loạn lên. Màu vàng tàn ảnh tốc độ cực nhanh, chu vi vô số người coi như là nháy mắt một cái không nháy mắt, đều vẫn không thể thấy rõ Diệp Hiên thân hình. Đương nhiên, QNZ không người nào có thể thấy rõ Địch Ôn bóng người. Trong mắt mọi người, chỉ có thể nhìn thấy một đạo kim sắc dòng lũ, mang theo màu đen quang ảnh, cùng một đạo màu máu dòng lũ, mang theo bạch quang, đan xen vào nhau. Len ken ken kim loại và chạm âm thanh không ngừng truyền ra, đốm lửa vô số. Giao chiến nơi, nhanh chóng biến động, hầu như là một cái chớp mắt, chính là mấy chục mét khoảng cách. Hai người giao đánh nhau, làm sao QNZ không thể tách rời. Vẹn vẹn là mấy hơi thở, len ken âm thanh thì có mở ơ ý chằm dưới. Nhanh như vậy tốc độ công kích, thực sự đáng sợ cực kỳ. Địch Ôn thì thôi. Dù sao hắn là xương tên khủng bố thiên tài, đến từ Hoang Vu Sơn cường giả siêu cấp. Như vậy Diệp Hiên đây Diệp Hiên làm sao sẽ ngăn trở dĩ nhiên có thể cùng Địch Ôn đối chiến. Đây cũng quá khó mà tin nổi chứ tất cả mọi người đều là kinh sợ cực kỳ. Đầu óc không phản ứng kịp đột nhiên, màu đỏ dòng lũ cùng màu vàng dòng lũ. Cũng trong lúc đó dừng lại hồn hển vù vù soạt sau khi dừng lại. Diệp Hiên cùng Địch Ôn trong lúc đó, khoảng cách có chừng chừng 10 thước dáng vẻ. Hai người nhìn nhau. Con mắt không nhúc nhích, liền như thế sao thật chặt nhìn chằm chằm đối phương, vì há mồm. Miệng lớn hô hấp không khí mới mẻ. Hai người ni đều đang nghỉ ngơi, hiển nhiên, vừa nãy va chạm, tiêu hao quá nhiều khí lực. Địch Ôn hai tay đỏ như máu, linh khí bốc lên, đồng thời QNZ đang run rẩy, kịch liệt run run. Hắn có chút chật vật, trên người nguyên bản tiêu sái cực kỳ quần áo, có một chu tờ phá động, trên mặt có chút màu xám đen. Lại nhìn Diệp Hiên, cùng Địch Ôn gần như, duy nhất khác biệt là, Diệp Hiên khỏe miệng bảng hiệu mỉm cười vẫn ở, chưa bao giờ biến mất. Diệp Hiên, Diệp Hiên, Diệp Hiên lao thẳng đến tâm lơ lửng Đỗ Nhan Tịch tự lẩm bẩm, lệ rơi đầy mặt, muốn nói điều gì, làm thế nào QNZ không nói ra được. Cơ Nhược Thủy ánh mắt rất sáng, nơi lòng bàn tay dĩ nhiên cũng có một chút mồ hôi. Diệp Hiên không có bị thuần sát, thậm chí không kém gì Địch Ôn. Đây cũng quá khó mà tin nổi chứ chuyện này Diệp Hiên không chết Diệp Hiên đã vậy còn quá cường trời ạ hai người bọn họ đối chiến, vẹn vẹn là giao chiến khí thế, suýt chút nữa liền đem ta chấn động đến mức hồn phi dập tắt quá mạnh mẽ, ta cảm giác kịch liệt xa như vậy, đều tại mọi thời khắc có tử vong nguy hiểm chính là chết rồi cũng đăng giá, ta xưa nay chưa từng nhìn thấy khủng bố như vậy, cường hãn chiến đấu. Đây mới là chính thật sự tu võ giả, quá mạnh mẽ đặc sắc. Thật sự đặc sắc, ta thậm chí đều không thấy rõ hai người bọn họ là làm sao giao chiến Diệp Hiên cùng Địch Ôn một câu không lên tiếng, mà chu vi những kia bị kinh hãi vẫn một chữ cũng không dám hàng người, giờ khả cờ na y, nhưng là đứt quá nghị luận, đồng thời càng ngày càng kích động, phảng phất nhìn thấy trong đời nhất là hình ảnh không thể tưởng tượng. Chương 1185, mất đi lý trí. Chương 1185, mất đi lý trí. Chương 1236. Không tử thần quyền chết đột nhiên, Diệp Hiên đầu tiên bạo động, trước, vừa lên đến bị Địch Ôn đè lên đánh, liên tục hai kiếm, hắn bởi vì ở phía dưới, mà Địch Ôn từ phía trên công kích, cho tới đầu gối trái liên tục nửa quỳ ở địa hai lần, mối thù này hắn nhưng là nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến Diệp Hiên không thích báo cách đêm cửu, bình thường có cửu hận, tại chỗ liền báo nếu ngươi yêu thích chơi Thái Sơn áp đỉnh, vậy thì chơi đi. Diệp Hiên hai mắt hung tàn, ánh sáng lấp lóe, khóe miệng cười gần nhanh chóng ở địch ôn trong con người phong to. Diệp Hiên thể lực tốc độ khôi phục quá nhanh, siêu thoát địch ôn tưởng tượng, cho tới, hắn căn bản không phản ứng lại, Diệp Hiên dĩ nhiên đột nhiên liền ra tay rồi. Kinh sợ bên dưới, dường như trước Diệp Hiên giống như vậy, địch ôn đột nhiên giơ tay lên bên trong tỏa ra ánh sáng đỏ ngòm cùng tàn bạo khí thế Phật huyết kiếm. Một giây sau, mắt trần có thể thấy, màu vàng dòng lũ đột nhiên bắn trụm trời cao. Hai tay cầm ngăm đen si vưu thường, Diệp Hiên cuồng bạo dường như ngày đó trên lôi công. Diệp Hiên bắp thịt ti cờ hờ go tờ động, thần long bóng mở càng ngày càng sáng, không ngừng lượn lờ, ngan nở van nở cân sức mạnh liền như thế che ngập bầu trời nương theo si vưu thương rơi xuống. Khanh khanh khanh không chỉ hạ xuống, càng hung tàn chính là, Diệp Hiên thậm chí ngay cả tục không ngừng nghỉ liên tục công kích. Sở Trần gỏng cầm đao thương kiếm những binh khí này công kích, tại sao người công kích muốn vung lên, thu hồi, sau đó sẽ có thể tiếp tục công kích đó là bởi vì, ngươi nếu như công kích sau. Không thu hồi một lần, không thể tá chấn động lực, này sẽ đối với mình tạo thành thương tổn. Còn nữa, ngươi không thu hồi một lần lại vung lên, QNZ không tốt lại xúc lực thế nhưng, Diệp Hiên nhưng một mực chọn dùng liên tục công kích, không thu hồi si vưu thường, cùng bạo không gián đoạn công kích. Không bố chấn động lực, Diệp Hiên tất cả đều ăn. Hắn không sợ, chỉ cần bất tử, thổ huyết hoặc là được bị thương tính là gì chiến đấu với nhau Diệp Hiên, chính là một cái kẻ điên. Cho tới sức mạnh, ha ha Diệp Hiên chính là không bao giờ thiếu sức mạnh, hắn hoàn toàn không cần xúc lực, có thần long bóng mở ở, sức mạnh vẫn kinh khủng như vậy. Kết quả là, liên tục không mang theo ngừng lại công kích, tàn bạo làm người giận sôi. Si Vưu thương ở ngăn ngắn trong một giây, đầy đủ hạ xuống 13 lần. Mỗi một lần đều rơi vào cùng một nơi, đập cho địch ôn từng ngụm phun máu. Không chỉ như thế, địch ôn hai tay bởi vì vẫn thật chặt nắm vật kiếm. Bị chấn động đến mức máu thịt bé bét. Thậm chí, địch ôn hai chân đều quỳ trên mặt đất, cả người hắn rơi vào dạn nước thổ địa bên trong, bùn đất đều đến phần eo của hắn. Có thể tưởng tượng được, Diệp Hiên dùng thế nào sức mạnh. Cuồng bạo, thực sự là quá cuồng bạo làm Diệp Hiên kết thúc công kích sau, hừ một tiếng, thân thể đột nhiên lùi lại. Sở Trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng đảo mắt, tất cả bất động. Tất cả phát sinh quá nhanh, cho tới... Mọi người tư duy còn dừng lại lúc trước. Lúc này, cũng đã thay đổi, mỗi một người đều ngu như vậy ngốc nhìn chằm chằm địch ôn, không dám tin tưởng. Diệp Hiên dĩ nhiên chiếm thượng phong. Hoang Vu Sơn thiên tài tuyệt thế, cường giả khủng bố, thảm như vậy, máu tươi cuồn thoán, vô cùng chật vật. Này nhất định không phải thật sự nhưng, sự thực liền như thế bại ở trước mắt. Diệp tiểu tử, tại sao không một hơi giết chết hắn? Hiên Viên Kiếm Hồn tò mò hỏi. Làm không xong. Hắn xác thực mạnh, thật sự mạnh, thân thể của hắn tốc độ không thể so ta kém bao nhiêu. Trong tay hắn Phật kiếm, QNZ không thể so ta si vưu thương kém, ta liên tục 13 lần công kích, hắn thậm chí ngay cả Phật kiếm đều không có ném xuống, đúng là một đối với mình đủ tàn nhẫn chủ. Hắn chỉ cần không ném xuống Phật kiếm, như vậy ta tiếp tục công kích, trong thời gian ngắn, hắn QNZ không chết được. Mà ta bởi vì dung động lực, thân thể chịu đựng gánh nặng quá to lớn. Tiếp tục nữa, cái được không đủ bù đắp cái mất. Diệp Hiên thản nhiên nói, ánh mắt thật chặt nhìn chằm chằm địch ôn, chiến ý mười phần, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, nói thật, hắn thật sự hưng phấn. Ta không nhìn lầm chứ địch ôn bị thương Diệp Hiên một trận chiến thành danh, hắn chẳng lẽ muốn đem được xưng Bắc vực đệ một ngày mới địch ôn giết chết khe nằm, ta muốn điên rồi, quá khó mà tin nổi Diệp Hiên danh tự này nhất định phải dường như sao chổi bình thường quật khởi A táo bạo toàn trường. Tiếng bàn luận không ngừng, mấy vạn người trong mắt, kỳ tích một màn thiết thiết thật thật phát sinh. Giao chiến chưa bắt đầu trước, mọi người suy đoán là, Diệp Hiên có thể hay không bị địch ôn thuấn sát, hoặc là, Diệp Hiên lớn lối như thế, có phải là phía sau đứng đại nhân vật gì, cho tới mới như vậy. Nhưng tuyệt không có bất cứ người nào nghĩ đến, Diệp Hiên dĩ nhiên có thể cùng địch ôn giao chiến mà bất bại, thậm chí đem địch ôn đều làm bị thương chỉ bằng trước mắt tình cảnh này. Mặc kệ sau khi Diệp Hiên kết cục là chết là thương, cũng hoặc là thế nào, Diệp Hiên cu nở dê nhất đi nhờ trở thành một viên long lánh tinh. Bên thai là chói thai tiếng bàn luận, địch ôn sắc mặt nữ khúc, dữ tợn, đỏ như máu la mở chu. Lượn lờ tiếng bàn luận, dường như một cái dao găm như thế xuyên vào trái tim của hắn. Đột nhiên, Địch Ôn đột nhiên dương mắt, một đôi con mắt màu đỏ ngòm, né qua hai đạo ánh sáng tử vong, bắn thẳng đến Diệp Hiên. Chính cầm trong tay Phật kiếm hắn, ngồi thẳng lên, từ cái kia rơi vào địa bên trong đi ra. Trong lúc nhất thời, xương ống chân cu nở dê vang lên, bách hải cùng hưởng, ầm ầm quát ầm. Phật kiếm không thể nhanh chóng bắt Diệp Hiên si vưu thường, này vượt quá Địch Ôn dự liệu. Hắn nộ, đặc biệt là Diệp Hiên cân nhắc nụ cười, để hắn hận không thể đem trước mắt cái này con hoang lột ra chóc thịt. Hơn nữa, vừa nãy Diệp Hiên dĩ nhiên đem mình đánh thổ huyết, hơn nữa, hắn quỳ gối cái này run rế trước người. Này không thể tha thứ. Chỉ có Diệp Hiên máu tươi, mới có thể cọ rửa loại này xỉ nhục. Địch Ôn khuôn mặt run rẩy, không ngừng co giật, khủng bố lửa giận, để không khí chung quanh hắn đều đang lay động, tựa hồ cả vùng không gian đều muốn tan vỡ. Thủy giao các chu vi, vô số người lại một lần không nhịn được, hướng về mặt sau tiếp tục tối lui. Chiến trường càng lúc càng lớn, chiến đấu càng ngày càng cuồng bạo không tử thần quyền cho ta đi Địch Ôn chạm sau khi đứng lên, dường như ma thần bình thường đứng lặng thiên địa, đột nhiên quát ầm đồng thời, Địch Ôn đột nhiên đem chính mình Phật kiếm thu hồi hắn nguyên nhung trong nhẫn. Sau đó, hai tay bên trên, lóng lánh ánh sáng đỏ, khác nào hai cái màu máu đèn lồng, đốt Địch Ôn cả người khí thế cuồn cuộn tỏa ra, dường như khủng bố yêu thú, thân thể cường hãn đè ép không khí đều đang không ngừng mà chạy văng vọng. Thoáng qua, hắn hai chân ầm ầm giơ lên, ầm ầm hướng xuống đất dẫm, nhìn như có chút cồng kềnh cảm giác, thế nhưng Địch Ôn tốc độ nhưng là sắp đến rồi khuyết đại mức độ, lại như là không có bất kỳ lực cản, thân thể có thể tùy tâm mà động. Chỉ là trong chớp mắt, Địch Ôn đã tới gần Diệp Hiên. To lớn nắm đấm màu đỏ ngòm, càng ngày càng sáng, đã biến thành giữa bầu trời thái dương, long lánh khiến người ta làm sao cu nở dê không thể quên. Hồng quang ánh sáng bên trong, bao nhiêu vây xem, chính đang thảo luận người, đột nhiên đình chỉ âm thanh. Bọn họ thân thể run rẩy, khoe miệng run rẩy, liên tục lăn lộn, lần thứ hai lùi về sau chạy trốn. Trực giác nói cho bọn họ biết, lại một hồi kinh khủng hơn đại chiến, lần thứ hai mở màn. Chương 1186, trong nháy mắt thuấn sát. Chương 1186, trong nháy mắt thuấn sát chương 1237, vừa vặn khắc chế không tử thần quyền cơ nhược thủy sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Từ đều có A, so với bình thường trạng muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Tiểu thư, này Diệp Hiên đúng là một thiên tài, trong tay hắn không biết cầm chính là bảo bối gì, thậm chí ngay cả Phật kiếm đều có thể ngăn cản tiểu thư. Diệp Hiên sắc thực mạnh, vượt quá tưởng tượng mạnh, có điều hắn đã bị tuyên án tử hình, nổi giận Địch Ôn rất khủng bố. Vừa nãy Địch Ôn chỉ là thể hiện rồi một phần mười thực lực, chỉ đến thế mà thôi. Cơ nhược thủy phía sau, hai cái ông lão sắc mặt nghiêm túc nói. Đồn đại Hoang Vu Sơn chủ nhân Địch Trì, đã từng vì đem Địch Ôn tạo thành thiên tài tuyệt thế, đem hắn mang theo đi biển máu vực sâu nơi, dùng đại trận bao phủ đầy đủ thời gian 3 năm. 3 năm nay, Địch Ôn thân thể dường như Phật kiếm giống như vậy, từ huyết hải trong hấp thu quá nhiều tinh hoa, có người nói, Địch Ôn thân thể có vạn cân nặng, cơ nhược thủy hít sâu một hơi, mà hắn không tử thần quyền chính là ở trong biển máu linh nộ, thuần thị thể lực lượng nằm đấm, một quyền có thể nổ nát một đống sơn. Năm đó, Địch Ôn vừa phá tôn giả thời điểm, một quyền liền đánh chết một bất hủ tôn giả thời đỉnh cao cường giả, kinh thiên dưới cơ nhược thủy âm thanh vừa ra dưới, phía sau. Hai cái ông lão tầng tầng gật đầu, tiểu thư, Hoang Vu Sơn thực lực quá mạnh mẽ, biển máu nguy hiểm như thế tuyệt địa, Hoang Vu Sơn đều có thể đem bên trong mở ra đến một chỗ cùng Địch Ôn tu luyện. Sở Trần Gọng Phật kiếm QNZ là từ huyết hải trong bắt được, có thể làm đến một bước này, toàn bộ thiên nguyên đại lục đều không có mấy cái thế lực, tiểu thư, ngài có thể tuyệt đối không nên đắc tội Địch Ôn cùng Địch Trời ạ. Cơ nhược thủy nhữ mày càng chặt, vừa muốn nói gì, một người trong đó ông lão khuyên nhủ, ở thiên nguyên đại lục, thực lực là tất cả, Diệp Hiên thiên phú sắc thực khủng bố, hơn nữa thi từ ca phú phương diện QNZ là rất có thiên phú. Nguyên bản, nếu như tiểu thư thật sự gả cho hắn, QNZ không có bôi nhọ ngài. Thế nhưng, có Hoang Vu Thái tử ở, Diệp Hiên liền không tính là gì. Trước tiên không nói Diệp Hiên cùng Hoang Vu Thái tử không thể so sánh, coi như là hai người lại khả năng so sánh, nhưng là thế lực phía sau đây Hoang Vu Thái tử phía sau là Hoang Vu Sơn A. Một Hoang Vu Sơn đó là thế nào khủng bố, Diệp Hiên coi như ở mạnh mẽ, có thể một người đối kháng Hoang Vu Sơn hiển nhiên không thể. A, cơ nhược thủy không nói gì, Na Nở Dê biết phía sau hai cái ông lão thực sự nói thật, thế nhưng chính là không cam lòng. Dựa vào cái gì Hoang Vu Thái tử coi trọng chính mình phải làm người đàn bà của hắn? Loại này vận mệnh bị người khác khống chế cảm giác, thật sự không được. Thế nhưng liền như phía sau hai cái ông lão từng nói, Hoang Vu Sơn chính là một tòa ép thiên sơn. Không tử thần quyền tên đúng là rất thô bạo, cảm giác mắt thấy địch ôn đến trước người của chính mình. Diệp Hiên trong con ngươi né qua một tia vẻ suy tư, đó lấy, hai cái chân đột nhiên uốn lượn, cả người dường như một cái lò xo như thế, lập tức hướng về địch ôn đạn đi. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết Diệp Hiên trước mặt mà lên, không né tránh cơ nhược thủy sắc mặt đột nhiên biến đổi, có chút nóng nảy. Chết tiệt, Diệp Hiên xem ra thật sự không biết địch ôn a. Địch ôn cận chiến khủng bố khó có thể dùng lời nói hình dung, 3 năm biển máu vượt sâu thân thể tôi luyện, để hắn có thần thú như thế hung tàn thân thể. Có người nói, địch ôn thân thể chính là tốt nhất binh khí, cùng địch ôn chiến đấu, phương pháp tốt nhất chính là xa chiến. Giờ khả cờ nào y, Diệp Hiên dĩ nhiên trước mặt mà lên, muốn cùng địch ôn cận chiến, thực sự là cơ nhược thủy thở dài, không biết nói cái gì tốt, hay là, chỉ có thể chờ mong kỳ tích, không phải sao? Địch ôn bắt đầu đùa thật. Địch ôn vừa nãy bị thương, xem ra là nổi giận cu nở dê là, trước, hắn cảm thấy Diệp Hiên là một con run dế, vì lẽ đó không để ý, kết quả bị đả thương. Địch ôn chăm chú lên, vậy thì đáng sợ được xưng Bắc vực đệ một ngày mới. Tuyệt đối không phải hư danh. A địch ôn bởi vì nổi giận, mang đến khí thế khủng bố bao phủ toàn trường sau, ngắn ngủi yên tĩnh để hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng theo địch ôn cùng Diệp Hiên đã tiếp xúc ở cùng nhau, cái kia cố khí thế kinh khủng, tất cả đều đặt ở Diệp Hiên trên người, hiện trường rất nhiều người cuối cùng cũng coi như là thoáng thở phào nhẹ nhõm, lần thứ hai thảo luận lên. Cái gì chó ma không tử thần quyền cút cho ta trong con người, màu máu quyền ảnh lượng muốn cho Diệp Hiên nhắm mắt. Diệp Hiên gầm lên một tiếng, đồng thời ra quyền, tiến lên nghênh tiếp. Nhất thời gian phảng phất bất động, toàn bộ thế giới dường như chỉ còn dư lại 2 năm đấm. Tất cả mọi người đều ở nhìn chằm chằm Diệp Hiên nắm đấm cùng địch ôn nắm đấm. Chạm một giây sau, vang tờ giờ âm thanh tùy ý buông thả hướng về không khí chung quanh tỏa ra mà đi. Và ho mà tờ bên trong, Diệp Hiên nắm đấm dĩ nhiên dường như đinh ốc giống như vậy. Đột phá địch ôn nắm đấm bên trên bao vây màu máu linh khí đèn lồng cầu. Đón lấy, Diệp Hiên cùng địch ôn đồng thời lùi về sau. Diệp Hiên 3 bước địch ôn ngũ bộ đống nhiên, không khí đọc lại, hoàn toàn yên tĩnh kinh sợ một màn, lại một lần nữa chấn động choáng váng tất cả mọi người. Coi như là cơ nhược thủy, đều là con người đột nhiên phóng to, tuyệt khuôn mặt đẹp trên có chút kích động đồng thời ra quyền. Diệp Hiên dĩ nhiên chiếm ưu thế, này quá khó mà tin nổi chứ, đến nay mới thôi. Tựa hồ còn chưa từng nghe tới, có ai có thể ở thuần thị thể đối với quyền thời điểm, có thể ở địch ôn đứng trước mặt thượng phong đây. Diệp Hiên lẽ nào là địch ôn khắc tinh tiểu thư, ta không nhìn lầm chứ tiểu thư, chuyện này ta có phải là hoa mắt phía sau. Hai cái ông lao phảng phất bị sức mạnh khổng lồ run run như thế, đang điên cuồng rung động. Ngươi dĩ nhiên có sức mạnh như vậy đứng cách Diệp Hiên mở meter địa phương xa, địch ôn há hốc mồm. Liền như thế kinh sợ nhìn chằm chằm Diệp Hiên, dường như nhìn thấy trên thế giới vật đáng sợ nhất. Chính mình kiêu ngạo nhất thuần sức mạnh, lại bị Diệp Hiên, bị tiểu tử tầm thường này áp chế. Ha ha, là ngươi quá nhỏ yếu. Diệp Hiên nhún vai một cái, cười ha ha. Trên thực tế, Diệp Hiên trong lòng cũng là vì khiếp sợ, chính mình lùi 3 bước, mà địch ôn lui ngũ bộ. Này địch ôn thuần sức mạnh QNZ là rất khủng bố á, dựa theo Diệp Hiên đánh giá. Địch ôn làm sao QNZ có 6,7 triệu cân sức mạnh. Sức mạnh của chính mình đó là bởi vì 3 vạn thần long tinh huyết ra thân được, đối phương là làm thế nào chiếm được đây là hắn lâu như vậy tới nay, lần thứ nhất gặp phải ở thị thể cùng về sức mạnh, không kém hắn bao nhiêu tồn tại. Người đang chết Diệp Hiên lại một lần không nhìn, trao phúng, sỉ nhục chính mình, địch ôn nhanh mất đi lý trí. Hắn đột nhiên xông lên trên, song quyền cuồng bạo vung dậy. Hướng về Diệp Hiên trên người liều lĩnh oanh tạp. Phảng phất, trước mắt Diệp Hiên chính là trong lòng nhất là căm hận ma quỷ giống như vậy, hắn phải đem cái này ma quỷ cho nát tan. Chạm tiếp đó, Diệp Hiên cùng địch ôn lần thứ 2 hóa thành màu vàng dòng lũ cùng màu đỏ dòng lũ, giao chiến, quấn quýt lấy nhau. Không người nào có thể thấy rõ bóng người của bọn họ, thế nhưng bên thai chói thai tiếng va chạm, nhưng là không thể quên. Tiếng va chạm gấp gáp, chói thai. Gần giống như một yêu thú chịu đến cái gì kích thích, điên cuồng hí lên như thế. Vẹn vẹn là nắm đấm va chạm, chính là âm thanh như thế sao, đây là thế nào va chạm cùng sức mạnh, quá hung tàn chứ. Chương 1187, hung hăng trở mình. Chương 1187, hung hăng trở mình chương 1238, mất đi lý trí hay là đổi một người, ở Diệp Hiên hoặc là Địch Ôn Nam đâm dưới, lập tức liền hóa thành cho tàn chứ kinh sợ, dưới khiếp sợ, Diệp Hiên cùng Địch Ôn song quyền, đầy đủ giao chiến 1-2 phút. Muốn nhìn thư hầu như đều có à, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Không khí đang nhanh chóng biến nhiệt, bị một lần lại một lần ma sát, đè ép, không khí đã thành táo bạo dường như muốn nổ tung khí lưu. Mà Diệp Hiên cùng Địch Ôn mỗi một lần nắm đấm va chạm điểm, đều sẽ xuất hiện hư động liền, trước mắt, một lại một hư động, vô cùng khuyết đại. Kinh sợ âm thanh, khuyết đại hình ảnh, để bao nhiêu không ngừng nuốt nước miếng, cố nén nổ tung tư duy cùng hướng tới hôn mê thân thể, kiên trì nhìn xuống, rất sợ bỏ qua trong đời gặp phải quá đặc sắc nhất một trận chiến. Đột nhiên màu vàng dòng lũ cùng màu đỏ dòng lũ đồng thời rút lui. Một cái chớp mắt, hai người dĩ nhiên khoảng cách đến mấy chục mét. Sau khi dừng lại, ở rất nhiều người ánh mắt mong đợi bên trong, Diệp Hiên song quyền máu thịt bé bét, tuy rằng máu tươi là màu vàng, nhưng QNZ là máu tươi. Sờ trần gỏng cho tới Địch Ôn, tương tự máu thịt bé bét song quyền. Diệp Hiên trên mặt vẫn mang theo bảng hiệu mỉm cười. Mà Địch Ôn nhưng là âm trầm, mặt tối sầm lại, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, làm sao QNZ không thể tin được. Diệp Hiên, ngươi thật sự chấn kinh rồi ta cơ nhược thủy tự lẩm bẩm. Dùng nắm đấm đem Địch Ôn tạp thành như vậy, bác vực không mấy người có thể làm được chứ coi như là thêm vào thế hệ trước, có thể làm được mức độ này, cũng phải một cái tay mấy đi ra. Diệp Hiên cái kia không cao lớn lắm, không tính cường tráng thân thể làm sao mạnh mẽ như vậy căn bản không có đạo lý ai cho tới giờ khắc này, cơ nhược thủy rốt cục xác định, Diệp Hiên đúng là phi thăng thiên nguyên đại lục không lâu. Nếu không, lấy Diệp Hiên tính cách, lấy Diệp Hiên thực lực, lấy Diệp Hiên thiên phú, lấy Diệp Hiên văn tài, hắn làm sao có khả năng yên lặng vô danh xác định Diệp Hiên vừa phi thăng lên thiên nguyên đại lục, cơ nhược thủy càng khiếp sợ hơn, ở trong mắt nàng, Diệp Hiên trên căn bản đã thành quái vật bình thường tồn tại. Tiểu tử, ngươi thật sự rất mạnh, vượt quá dự liệu của ta, nếu như ngươi bất tử, thậm chí sẽ trở thành ta Địch Ôn trong cuộc sống bóng tối, ngươi nhất định phải chết, nhất định phải chết. Địch Ôn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, thanh âm khàn khàn. Nhưng là ngươi không giết chết được ta. Diệp Hiên cười cợt, cân nhắc cười. Thật sao? Địch Ôn đột nhiên nháy mắt một cái, ngươi hiện tại nắm đấm bị thương, đương nhiên, ta QNZ bị thương, thế nhưng ta có thể khôi phục nhanh chóng, ngươi có thể sao? Ha ha ha. Địch Ôn cười ha ha. Đồng nhất giây, lập tức, thân thể hắn run lên, dĩ nhiên đang quái dị run run. Tựa hồ, từ trong cơ thể, có món đồ gì đang nhanh chóng hướng về cánh tay, trên nắm tay ngọ ngoại. Sau một khắc, mắt trần có thể thấy, hắn một đôi nắm đấm ở mắt trần có thể thấy khôi phục. Trời ạ, làm sao có khả năng nhanh như vậy tốc độ khôi phục đồn đại, Địch Ôn một thân tinh huyết, đều là hấp thu biển máu tinh hoa, vì lẽ đó, tinh huyết của hắn có thể rất nhanh tốc khôi phục thịt thể đúng còn có đồn đại. Ở biển máu vượt sâu 3 năm, Địch Ôn thịt thân vỡ vụn, tổ hợp rất nhiều thứ, mới có như vậy một bộ khủng bố thân thể của hắn thật giống được gọi là bất tử thể. Hắn chỉ cần tu luyện, có một ngày sẽ trở thành bất tử thể, ngẫm lại đều đáng sợ. Theo Địch Ôn nắm đấm mắt trần có thể thấy khôi phục, rất nhiều người đều là hô hấp dồn dập thảo luận, nhìn chằm chằm, dường như nhìn thấy trên thế giới thần kỳ nhất một màn. Nhưng, rất nhanh, không ít người ánh mắt lại bị Diệp Hiên hấp dẫn hơn nữa, nguyên bản mỗi một người đều ở kích động thảo luận Địch Ôn thân thể năng lực hồi phục cùng bất tử thể, hiện tại, nhưng là thật lâu không nói gì. Bởi vì va ó mà tờ bên trong, Diệp Hiên nắm đấm QNZ đang khôi phục, đồng thời, tựa hồ tốc độ càng nhanh hơn. Nếu như nói, Địch Ôn nắm đấm chữa trị tốc độ, như là trường hà chạy trộm, như vậy Diệp Hiên khôi phục nắm đấm thương thế tốc độ, chính là thác nước dòng nước. Chuyện này cơ nhược thủy run rẩy thân thể, nếu không là vị lan can, suy tờ chu tờ nư a hôn mê. Trên trán, mị đồng bởi vì kinh sợ cùng tâm tình không ổn định, lại một lần khởi động. Có điều, mị đồng rất nhanh bị na nở dê khống chế, thế nhưng, cơ nhược thủy sắc mặt vẫn như cũ đỏ lên vô cùng. Chuyện này không thể A Địch Ôn sẽ, làm sao Diệp Hiên tất cả đều sẽ cơ nhược thủy phía sau hai cái ông lão cu nở dê là lại sốt ruột, lại điên cuồng nói thầm, hai người dùng tay sắt mắt, tàn nhẫn mà sát, tựa hồ muốn xác định bọn họ nhìn thấy tình cảnh này không phải thật sự. Ngươi đến cùng là ai? Địch Ôn sắp điên rồi. Chết tiệt, chính mình Phật kiếm là trí bảo. Thế nhưng Diệp Hiên dĩ nhiên có không thấp hơn bảo bối của chính mình. Sức mạnh của chính mình cùng thị thể là nhân vật khủng bố, phụ thân trả giá rất lớn đánh đổi cùng nỗ lực mới tạo nên, Diệp Hiên dĩ nhiên so với mình còn muốn mạnh. Mà hiện tại, hắn tận mắt thấy, Diệp Hiên song quyền QNZ ở khôi phục nhanh chóng, tốc độ so với hắn còn ở nhanh hơn. Đây căn bản không thể a tại sao Diệp Hiên tất cả, phảng phất đều là chính mình tăng mạnh bản đối với mình hoàn toàn tự tin địch ôn, rốt cục có một chút hoài nghi. Ta là ai ha ha, ta là Diệp Hiên, ta không phải để ngươi nhớ kỹ danh tự này sao? Diệp Hiên cười ha ha. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta nhất định phải giết ngươi, nhất định phải địch ôn nhìn chằm chằm Diệp Hiên, mất khống chế, đột nhiên, hắn nhấc từ bản thân còn chưa chữa trị hoàn chỉnh nắm đấm, hướng về bầu trời giơ lên, đón lấy, hắn giận dữ hét, tiểu hắc, chúng hắn con này vân ưng, QNZ là cấp 5 đỉnh điểm yêu thú, là mạnh mẽ cực kỳ tồn tại. Nói như vậy, địch ôn là sẽ không để cho tiểu hắc ra tay. Thế nhưng, Diệp Hiên quá yêu dị, hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của hắn, vì lẽ đó, hắn không thể lưu thủ. Hiện tại, địch ôn nghĩ tới chỉ có, đem Diệp Hiên giết chết, mau chóng giết chết, mặc kệ lấy bất kỳ thủ đoạn. Mặc cho bất cứ người nào, đặc biệt là đối với sự tự tin của chính mình tăng cao đến 1% ngàn ở người, nếu như vô tình gặp hắn một giống như chính mình, thậm chí mô y cao y phương diện còn mạnh hơn chính mình tồn tại, cũng sẽ như vậy kinh hoàng. Địch ôn trong tiếng gầm giống tức giận, vẫn ở trên bầu trời xoay quanh kêu to vân ưng mánh mà túi thấp đầu, một đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, hai cái móng vuốt sắc bén lập lòe sát ý hàn quang. Nó hai cánh hầu như không kích động, thân thể to lớn từ trên xuống dưới, như tia chớp màu đen, hướng về phía Diệp Hiên điên cuồng mà đi. Trời ạ, vân ưng QNZ phát động rồi. Diệp Hiên thật mạnh, vượt qua địch ôn tưởng tượng, con này vân ưng sắp tới cấp 6, tuy rằng trên cảnh giới khả năng còn không phải tuân giả, thế nhưng, yêu thú sức chiến đấu so với nhân loại mạnh hơn nhiều, này vân ưng sức chiến đấu trên căn bản không so với bình thường bất hủ tôn giả kém. Có vân ưng đồng thời chiến đấu, Diệp Hiên nguy hiểm này có chút không công bằng a. Có điều, ai bảo địch ôn là Hoàng Vũ Sơn hai công tử đây? Đúng đấy, thời đại này, bối cảnh mạnh mẽ, tài nguyên nhiều, bảo bối nhiều, QNZ là không thể làm gì sự tình vân ưng điều động, cuồng phong gào thét, thiên địa lay động, hoàn toàn đen xì, khí lên không ngừng, thanh thế QNZV, sợ đến rất nhiều người lại một lần nằm trên mặt đất, sau đó nhỏ giọng nghị luận. Thực sự là vô liêm sỉ. Cơ Nhược Thủy hơi híp mắt lại, hừ một tiếng. Diệp Hiên, coi như ngươi mạnh hơn, ngày hôm nay QNZ chắc chắn phải chết. Vân ưng thanh thế, cấp cho địch ôn một ít mạnh mẽ tự tin, hai mắt của hắn lập lòe hết sạch, chờ đợi vân ưng cùng Diệp Hiên liền muốn tiếp xúc, sau đó hắn đồng thời động thủ, đem Diệp Hiên nhanh chóng chém giết. Ha ha, vốn là không muốn bắt nạt ngươi, không chơi với ngươi yêu thú, có điều, nếu ngươi muốn chơi, vậy thì vui đùa một chút đi. Nhưng mà, tưởng tượng, Diệp Hiên căng thẳng, sợ sệt, thậm chí muốn chạy trốn thoát một màn chưa từ nở dê xuất hiện, ngược lại, Diệp Hiên khỏe miệng có thêm một tia xem thường. Chương 1188, Thao Thiên Lửa Giận. Chương 1188, Thao Thiên Lửa Giận. Chương 1239, trong nháy mắt thuấn sát Diệp Hiên đột nhiên xuất hiện một câu nói, khiến người ta có chút ngộng. Có điều, Diệp Hiên cũng không có khiến người ta chờ cửu, theo hắn lời kia vừa thốt ra, hung ác vân ưng đã muốn tới gần. Đang lúc này, đột nhiên, một đạo ngăm đen, thật dài bóng người đột ngột xuất hiện. Thân ảnh kia lại như là quỷ mị như thế, tốc độ nhanh chóng, mãnh liệt cực điểm, để ở đây bao quát địch ôn ở bên trong tất cả mọi người đều không có nhìn nở do ra nở dê. Xì xì vì vì ngây người trong nháy mắt, thanh âm chói tai đã ở vang lên bên tai. Thanh âm kia vô cùng như là xé rách thịt thể âm thanh, khiến người ta có loại để người tê cả da đầu cảm giác. Tê tê đón lấy, còn chưa đợi được mọi người phản ứng lại, bên tai lại xuất hiện một loại âm thanh. Loại thanh âm này rất tô tờ phán đoán, là vân ưng tiếng kêu thảm thiết. Lại sau đó, có thể thấy rõ ràng, vân ưng to lớn, che ngập bầu trời thân thể, trên không trung rẽ rủa nháy mắt, tiếp theo lảo đảo, lập tức từ không trung rơi lạc. Hạ xuống trong quá trình, rất nhiều mắt sắc người, có thể thấy được vân ưng trên ngực, có một đối với xuyên, đỏ như màu máu cửa động. Đại bác vẹn vẹn một đòn, liền đem vân ưng đối với mặc vào đâm qua, ung dung đến cho dù là Diệp Hiên đều có chút ngộng mức độ. Cái gì gọi là thuần sát, đây mới là chính thật sự thuần sát. Chạm vân ưng thân thể tầng tầng rơi trên mặt đất, chấn động đến mức đa y đi a đều đang run rẩy. Vân ưng máu tươi, bay lả tả ba, năm trượng cao, hình thành sương máu, nhuộm đỏ một khoảng trời, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập, khiến người ta không nhịn được buồn nôn. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi lấy thủy giao các làm tâm điểm, những kia người vây xem, cùng với cơ nhược thủy, định ôn chờ người, tất cả đều như là bị điểm huyệt, ngây ngốc đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm Vân Ưng thi thể, thật lâu không nói gì. Mạnh mẽ Vân Ưng, có tôn giả cấp bậc sức chiến đấu Vân Ưng, liền như thế bị thuấn sát cái kia ngăm đen đồ vật là cái gì, tại sao mạnh như thế, nó đến cùng là thực lực ra sao, nó cùng Diệp Hiên là quan hệ gì, vì sao lại trợ giúp Diệp Hiên, nếu như con này không biết tên yêu thú liên thủ với Diệp Hiên, Địch Ôn có thể hay không trực tiếp bị thuấn sát, quá nhiều vấn đề, một mạch tất cả đều xông lên đầu. Hình thức đột nhiên chuyển biến, sắp đến rồi cuồng phong điện chớp mức độ, cho tới, Địch Ôn tư duy cũng không thể đột nhiên thay đổi. Trước một giây còn đang chờ mong Vân Ưng liên thủ với chính mình đem Diệp Hiên thuấn sát, sau một giây Vân Ưng liền bị thuấn sát, dù là ai cu nở dê không thể nghĩ đến á. Địch Ôn hai tay chăm chú nắm, trong lúc vô tình, móng tay thật sâu rơi vào chính mình lòng bàn tay. Hai cánh tay của hắn đang run rẩy, thật giống là bị quỷ hồn bám thân giống như vậy, sắc mặt tái nhợt, co giật, nưu khúc, dữ tợn, Địch Ôn thở hổn hển. Để hắn không gian chung quanh ở rung động, tại sao lại như vậy, Vân Vân Ưng bị thuấn sát cái kia ngoạn ý là cái gì, tốc độ làm sao nhanh như vậy, ta thậm chí đều không nhìn ra thanh nó là làm sao ra tay, trời ạ, quá khủng bố. Nói như vậy, Diệp Hiên vẫn luôn lưu thủ, không phải vậy ta đều nhanh hôn mê, đến cùng xảy ra chuyện gì, đầy đủ quá. Một hai phút sau, dường như sông băng tuyết tan, rốt cục, có người có tư duy. Tư duy giống như là thủy triều sông tới sau. Từng cái lại như là 1.000 năm, 10.000 năm chưa từng nói qua thoại như thế, kích động khó có thể tự chế. Bọn họ lớn tiếng, điên cuồng, không dám tin tưởng giao lưu, nghị luận, khàn giọng cổ họng lôi kéo âm thanh. Lão đại, thế nào đây là ta mới chiếm được một chiêu đẹp trai không, đại bác đắc ý âm thanh truyền đến. Lại được một chiêu, Diệp Hiên khỏe miệng vì co giật, không dám tin tưởng, đại bác được đại chiêu cảm giác. Liền giống với ăn cơm ngủ như thế đơn giản a, trước bá thiên thần uy tựa hồ vẫn không có triệt để phát huy uy lực, hiện tại lại tới nữa rồi một chiêu càng đột nhiên, còn có để cho người sống hay không may là đại bác là yêu thú, hơn nữa còn là chính mình ký kết yêu thú, nếu không, Diệp Hiên thật sự có loại tìm khối đầu hũ đâm chết kích động. Hừng, ta tiến hóa một lần, không đơn thuần thực lực sẽ nhanh chóng tăng trưởng, truyền thừa ký ức cùng võ kỹ hoặc là thiên phu thần thông chờ chút cũng sẽ có. Vừa nãy này một chiêu tên là vô địch xoay tròn, kha kha, một khi triển khai, có thể đem thân thể ta ra tốc đến chớp mắt mấy trăm lần thậm chí hơn 1.000 thứ. Như vậy xoay tròn tốc độ xuống, thân thể ta liền sẽ trở thành nhất là binh khí sắc bén, tiếp xúc Vân Ưng loại kia cấp 5 đỉnh cao yêu thú, trong nháy mắt đến cái đối với xuyên, các cạc đại bác cười quái dị, giới thiệu vô địch xoay tròn đó là một thoải mái, lần thứ nhất triển khai ra, liền khiếp sợ như vậy toàn trường. Tao bao phi thường, là hắn muốn. Thảo Diệp Hiên không nhịn được bính ra một chữ. Có điều, vô địch xoay tròn triển khai lên QNZ là khó vô cùng. Như vậy nhanh xoay tròn tốc độ, nhất định phải có khủng bố cường độ thân thể chống đỡ. Ta toàn thân bắp thịt bị phụ ra sức mạnh quá to lớn. Đại bác đột nhiên lòng vẫn còn sợ hay nói. Ta nếu muốn khỏe mạnh hoàn thiện này một chiêu, còn phải tiếp tục hấp thu thú nguyên, nguyên tinh, tiếp tục tiến hóa A đại bác. Hai người bọn ta đem trước mắt cái này giả vờ cùn tiểu tử giết chết thế nào. Diệp Hiên đột nhiên nháy mắt một cái, ánh mắt, nhìn về phía Địch Ôn. Bà nội cái ba, đương nhiên, tiểu tử này nhất định phải giết chết, kiêu ngạo cùng cái gì như thế, cùng lao đại tỷ đấu lên chính là một đống. Đại bác hừ một tiếng, không giết chết xin lỗi lao đại A tiểu thư. Diệp Hiên tựa hồ so với Địch Ôn càng mạnh hơn A, cơ nhược thủy phía sau hai cái ông lão không ngừng mà sắt trên trán mồ hôi. Một người trong đó ông lão hầu như muốn đem chính mình đầu lưỡi đều cắn nước. Đúng đấy, hơn nữa nếu như Diệp Hiên đúng là hạ vị diện phi thăng lên đến không lâu người, như vậy thiên phú của hắn quả thực đến không cách nào hình dung mức độ khác. Một ông lão cu nở dê là run run rẩy rẩy nói. Cơ nhược thủy không nói gì, thế nhưng một đôi mắt nhưng dường như trong đêm khuya dạ mình trâu giống như vậy. Lượng không người nào dám đối diện, hiện tại ngươi còn có cái gì đại chiêu sao, mau mau triển khai ra đi, nếu không, hay là liền không có cơ hội. Diệp Hiên mở miệng, hắn hướng về Địch Ôn đi rồi hai bước. Ngươi, vậy rốt cuộc là yêu thú nào? Địch Ôn hàm răng đều ở đánh bóng, oán hận nhìn chằm chằm Diệp Hiên, tràn đầy đấu kỵ vẻ mặt. Yêu thú không tốt ký kết điểm này, toàn bộ thiên nguyên đại lục đều biết. Yêu thú tính cách tàn bạo, hung hăng, trên căn bản 99.9% 9 yêu thú, tình nguyện tự bộc lộ, QNZ không muốn cùng nhân loại ký kết. Hắn vân ương, đó là tiêu hao bao nhiêu khí lực, ở phụ thân địch chỉ dưới sự giúp đỡ, mới ký kết thành công. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là cấp 5 đỉnh cao yêu thú, nhưng QNZ là để bao nhiêu người ước ao tồn tại bây giờ lại chết rồi, bị thuần sát, loại này mất đi, thống khổ địch ôn hầu như không dám tin tưởng. Càng làm cho địch ôn hướng tới điên cuồng chính là, đối phương, cái này ở trong mắt chính mình chỉ là run rế, chỉ là một con tiểu châu chấu tồn tại, dĩ nhiên ký kết một con so với vân ưng cường đại hơn, thậm chí không biết mạnh hơn bao nhiêu lần nhân vật khủng bố. Dựa vào cái gì ta không cam lòng địch ôn ở trong lòng gào thét. Chương 1189, khủng bố cứu chàng. Chương 1189, khủng bố cứu chàng. Chương 1240. Hung hăng trở mình, ngươi có Phật kiếm, ta có si view, thương sức mạnh của ngươi không sai, sức mạnh của ta càng mạnh hơn ngươi thịt thân rất tốt, ta thịt thân càng sâu, ngươi có ký kết yêu thú và lường, ta có ký kết đồng bọn đại bác ha ha địch ôn, ngươi nhất đi nhờ chính là một bi kịch. Không có đụng tới ta Diệp Hiền, hay là ngươi có thể quyết chí tiến lên, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, hưởng thụ tán thưởng, khiếp sợ, sùng bái ánh mắt. Nhưng đụng tới ta, ngươi chỉ có thể quỳ gối này trên đất, chờ đợi ta cho ngươi tuyên án miễn cưỡng. Gắt gao Diệp Hiên đột nhiên ưỡn thẳng lưng cái, lớn tiếng nói, vang dội âm thanh lanh lảnh dường như từng thanh sắc bén dao găm thật sâu xuyên vào địch ôn trái tim. Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhiệt huyết sôi trào, nhưng lại vô thanh vô tức nhìn tình cảnh này. Một đời thiên tài ngã xuống, tiêu chí một cái khác thiên tài tuyệt thế điên cuồng quật khởi. Từ kim thiên khai thủy, Diệp Hiên sẽ xốc lên một hồi truyền kỳ mở màn. Mà trận này truyền kỳ mở màn bắt đầu, hay là cần chính là địch ôn cái này đã từng bắc vực đệ một ngày mới, cái này hoang vu sơn hai công tử, cái này vẫn không ai dám trêu chọc, kiêu ngạo như thiên tồn tại, làm một khối đá kê chân. Không, ta không cam lòng Diệp Hiên, là ngươi buộc ta, là ngươi buộc ta. Địch ôn đột nhiên triệt để mất khống chế, hắn thanh âm khàn khàn, hai mắt hồng yêu dị. Không tốt, Diệp Hiên ánh mắt biến đổi, đồng nhiên, có loại cảm giác nguy hiểm. Dị biến cho ta dị biến. Cùng lúc đó, địch ôn điên cuồng gào thét lên. Mà ở hắn gào thét đồng thời, trước mắt xuất hiện khiến người ta kinh sợ một màn. Chỉ thấy, địch ôn thân thể, dường như đã biến thành chất lỏng, đang nhanh chóng núp nhích. Màu đỏ biển máu tinh hoa, từ bên trong thân thể hùng trào ra, đem thân thể hắn bao vây lấy. Không chỉ như thế, đảo mắt, một có tới người bình thường lớn gấp 3 tiểu huyết nhân xuất hiện. Cái thân thể này chỉ có hình người, nhưng không có loài người khuôn mặt, xem ra vô cùng đáng sợ. Đây là thứ đồ gì? Diệp Hiên hơi híp mắt lại, nhìn chằm chằm huyết nhân, tư duy hỗn loạn. Là một loại thân thể dị biến võ kỹ, liền như cùng là yêu thú cường hóa giống như vậy. Trước mắt tiểu tử này đã hấp thu không ít biển máu tinh hoa, vì lẽ đó, hắn có thể biến ảo thành huyết hình dạng người. Hiên Viên Kiếm Hồn giải thích. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta, vậy sẽ phải chịu đựng lửa giận của ta. Dị hóa địch ôn giận dữ hét. Âm thanh trơn lên thô lỗ, nhưng trong thanh âm sự phẫn nộ nhưng là không một chút nào giảm thiểu. Người không người quỷ không ra quỷ, đồ vật Diệp Hiên đích thì thầm một tiếng, ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng lại cảnh giác lên. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết chết một giây sau, địch ôn mở miệng, vẹn vẹn một chữ. Âm vừa ra, làm người chấn động cả hồn phách một màn, suýt chút nữa sợ đến chu vi vô số người ngất đi. Và ho mà tờ bên trong, khoảng cách Diệp Hiên đầy đủ mấy chục mét địch ôn. Chỉ là tùy tiện đứng tại chỗ đánh ra một quyền. Nhìn như không hề sức mạnh, bình thường một quyền. Nhưng cú đấm này dĩ nhiên vượt qua khoảng cách mấy chục thước, trong chớp mắt, rơi vào Diệp Hiên vai chỗ. Cách xa nhau cách xa mấy chục mét, một quyền liền như thế thiết thiết thật thật tạp đến Diệp Hiên. Chạm chấn hưởng thanh bên trong, Diệp Hiên thân thể bay ngược mà đi, bay vài mét, mới tầng tầng rơi trên mặt đất. Làm sao có khả năng Diệp Hiên hoàn toàn bối rối, đầu óc tốt giống bị búa tạ bắn trúng. Dầm dầm vang vọng. Địch ôn làm sao sẽ biến thành cao su đường giống như vậy, có thể vô hạn chế áp xúc, kéo thân như vậy một loại hình thái, hoàn toàn siêu thoát rồi Diệp Hiên nhận thức. Còn đánh như thế nào khoảng cách xa như vậy liền có thể công kích, chính mình hoàn toàn tới gần không được hắn. A hơn nữa, huyết nhân sức mạnh không một chút nào tiểu, dư A theo Diệp Hiên đánh giá, làm sao QNZ có mở A ý triệu cân. Sức mạnh như vậy, đổi làm phổ thông bất hủ tuân giả. Hầu như liền một tia năng lực chống cự đều không có, liền muốn bị thuần sát. Cho dù mạnh như Diệp Hiên thân thể, vậy cũng là nơi bả vai đau đớn, vai phía dưới ngũ tạng lục phủ chấn động đến mức có chút lệch vị trí. Diệp tiểu tử, chú ý một chút, hắn là biển máu hình thái, thân thể bằng chất lỏng, có thể ở nhất định không gian trong phạm vi, vô hạn biến hóa hình thái, biển máu không làm, thân thể bất tử hiên viên kiếm hồn nghiêm túc nói. Đệt quá khuyết đại đi địch ôn loại này hình thái dưới, trực tiếp vô địch ra cánh tay của hắn rỗi một cái ra chính là đầy đủ ra y mấy chục mét, này vẫn là người sao đây mới là địch ôn chính thật sự đại chiêu A lợi hại, thật sự quá lợi hại địch ôn biến hóa thành to lớn huyết nhân sau, vẹn vẹn ra một chiêu, hầu như mọi người ở đây trong lòng dựng nên vô địch hình tượng. Thị giác hiệu quả thực sự là quá cuồng bạo, xung kích không có bất luận một hai còn có bất kỳ ý niệm phản kháng. Gốc gác, đây chính là gốc gác. Hoang Vu Sơn gốc gác quá thâm hậu cơ nhược thủy tự lẩm bẩm, QNZ là bị địch ôn làm sợ. Tiểu tử, tuyệt vọng đi run rẩy đi ha ha ha một chiêu đắc thủ, địch ôn cười ha ha. Tiếng cười âm u khủng bố, thậm chí còn có một chút phẫn nộ. Hiển nhiên, biến thành huyết nhân cha NZ tha y, QNZ là cần tiêu hao một chút đền bù. Nếu không, địch ôn sẽ không vẫn bị bức ép đến mức độ này, mới sử dụng. Chính là bởi vì cái giá như thế này. Địch ôn hận không thể đem Diệp Hiên chém thành muôn mảnh. Chạm chạm chạm sau một khắc, điên cuồng bên trong địch ôn thể hiện rồi càng hung tàn một màn, cả người hắn biến ảo thành một viên màu máu đại thụ, trên người đột ngột xuất hiện mấy chục cánh tay, những cánh tay này đồng thời nắm quyền, sau đó che ngập bầu trời hướng về xa xa Diệp Hiên ném tới nương theo ầm ầm ầm tiếng vang, Diệp Hiên thành một mục tiêu sống, bị miễn cưỡng bắn trúng mấy chục lần. Nếu như không phải thân thể đủ mạnh hành, hắn đã chết rồi. Ngay cả như vậy, QNZ là trọng thương, màu vàng máu tươi không có thể khống chế chạy như điên. Diệp Hiên vô cùng chật vật quỳ một chân trên đất, xem ra tựa hồ không có một điểm phản kháng sức mạnh. Diệp Hiên, Diệp Hiên, Diệp Hiên Đỗ Nhan Tịch sắc mặt tái nhợt, muốn xông lên, lại bị Vân Nhã chờ người chặt chẽ nắm lấy. Cố lên A Cơ Nhược Thủy hít sâu một hơi, tâm tình dĩ nhiên không tên có chút sốt sắng, na nở dê tự lẩm bẩm. Nếu như không phải ngươi buộc ta, hay là ngươi còn có thể có một thể diện địa cái chết, hiện tại, ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể, chọc giận ta, đánh đổi là nà nờ dê nê thấy Diệp Hiên không có năng lực chống cự, địch ôn lớn tiếng nói, thanh âm cực lớn, dường như chín thiên lôi minh, vang long long thanh truyền khắp mỗi người lỗ thai. Huyết nhân từng bước hướng về Diệp Hiên đi đến, tốc độ không phải rất nhanh, nhưng cũng không một chút âm thanh, dường như hắn không phải đang đi lại, mà là ở bồng bền. Đứng lên đến A ngươi cái chết tiệt con rệp, ngươi không phải kiêu ngạo sao đã tới gần Diệp Hiên, địch ôn trào phúng. Xung quanh cơ thể, thật dài huyết tay đang lượn lờ, chờ đợi, chỉ cần địch ôn một ý nghĩ, hay là liền có thể đem Diệp Hiên triệt để diệt thành cho tàn. Chương 1190, có chút ý nghĩa. Chương 1190, có chút ý nghĩa chương 1241, thao thiên lửa giận được bị chết được trùng quy vẫn là chết, mạnh mẽ như vậy. Nếu như bất tử vậy thì là gieo vạ ai trong đám người, Chu Mên Ngông trong lòng nghĩ, sắc mặt có chút kích động, nhưng này trắng xám thần vận vẫn có một ít lưu lại, trước Diệp Hiên hung hăng chiếm thượng phong thời điểm, hầu như đã để Chu Mên Ngông tuyệt vọng. Sở Trần Gọng Diệp Hiên dĩ nhiên mạnh đến liền Hoang Vu Sơn hai công tử địch ôn đều có thể áp chế, thực lực như vậy, coi như hách cống đột phá, coi như một vị khác trưởng lão cũng tới, Chu Mên Ngông QNZ không có bất kỳ tự tin. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, tình thế đột biến đây Hoang Vu Sơn chính là Hoang Vu Sơn, vô địch tư thái chưa bao giờ thay đổi. Chết tốt lắm A thứ 9 quan đô quá, ngươi nếu như bất tử, sau đó ta Vương Hạc còn làm sao hỗn cây lớn thì đón gió to, ai bảo ngươi như thế làm náo động bất tử ngươi chết hai ở địch ôn trước mặt đều lớn lối như vậy, ngươi vốn là đáng chết Vương Hạc, đường giận, từ kính ba người mặt lộ vẻ vui mừng, cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Từng cái không khỏi xoa xoa mồ hôi trên trán. Tiểu tử, ngươi hiện tại xin tha, hay là ta sẽ cho một mình ngươi toàn thây to lớn huyết nhân đứng Diệp Hiên trước mặt, dường như một bức tường chặn lại dô y hết thể ánh mặt trời, gây mũi mùi máu tanh hầu như thực chất hóa. Địch ôn âm thanh như là đạn pháo nổ tung, ở Diệp Hiên bên tai nổ vang. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi đồng thời, cái kia cùng bạo. Hung tàn khí thế, QNZ là không hề bảo lưu tất cả đều đặt ở Diệp Hiên trên người, Diệp Hiên vị trí cái kia một mảnh vị trí tựa hồ trở thành địa ngục tầng 18. Cút Diệp Hiên chỉ cho một chữ như thế, trong ánh mắt nhưng là lập lòe một ít quái dị thần quang. Chết tiệt con dẹp địch Ôn giận dữ, dưới tình huống này, Diệp Hiên vẫn không cầu xin tha thứ, làm cho hắn rất khó chịu, phẫn nộ sau khi, địch Ôn trên người cái kia lít nha lít nhít cánh tay, tất cả đều hướng về Diệp Hiên mà đi. Chạm chạm chạm lại là một trận trọng quyền bắt chuyện, Diệp Hiên dường như thành một cái đinh, bị búa tạ ép tiến vào thổ địa bên trong. Ai tại sao không cầu xin tha thứ đây thực sự là đáng thương. Diệp Hiên vậy cũng là thiên tài siêu cấp A đáng tiếc làm người quá mức hung hăng, liền muốn ngã xuống Diệp Hiên nếu như khiêm tốn một chút, hay là sau đó thành tiểu không thể so địch Ôn tiểu không phải Diệp Hiên không đủ người tiên, mà là địch Ôn thực sự là khó mà tin nổi Diệp Hiên cứng rắn chống lại, địch Ôn hung tàn giàn vạt, từng hình ảnh lạc ở xung quanh mấy vạn người trong mắt, khiến người ta có chút thở dài. Diệp tiểu tử, tại sao còn không bắt đầu Hiên Viên kiếm hồn sốt ruột? Ta muốn một chiêu chiến thắng. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, cố nén biết hầu nơi sâu xa một ngụm máu lớn, tham thảm đạo, thần long bóng mờ nhưng là ở trong người cuồng bạo xoay tròn, khôi phục thương thế, địch Ôn còn chưa tới tư duy nhất là thả lỏng thời điểm, mà ta, cần chờ đợi một tuyệt địa phản kích thời cơ. Tiểu tử ngươi miệng thật sự rất cứng. Địch Ôn hừ một tiếng. Sờ trần gỏng trong trước mắt, trên người cái kia vô số cây cánh tay biến ảo thành hai cái to lớn cánh tay. Cái kia hai cái cánh tay khác nào từ trên trời giáng xuống cự phách, lập tức đem Diệp Hiên thẻ chủ, sau đó từ trên mặt đất rời lên. Diệp Hiên thân thể thoát địa mà lên. Đại bác, triển khai vô địch xoay tròn lên địa trong nháy mắt, Diệp Hiên mau mau cho đại bác đồn đại. Xoạt xoạt xoạt đã sớm chuẩn bị đã lâu, nhẫn mại đến không thể nhẫn nhịn mại đại bác động. Cái kia ngăm đen thân thể thật giống như bị lên dây cót giống như vậy. Lấy trong chớp mắt mở y trăm dưới siêu cao xoay tròn tốc độ chuyển động lên hướng về huyết nhân một đôi to lớn cánh tay cuồng cấp tốc tới gần. Trong chớp mắt, xì xì tiếng vang chói hai bên trong, địch Ôn cái kia to lớn hai tay, lại như là bị chém đứt cành cây, đột nhiên gãy vơ, sau đó rơi trên mặt đất. Diệp Hiên tự nhiên cu nở dê là rơi trên mặt đất. Giữa lúc rất nhiều người cho rằng hình thức có biến hóa thời điểm, tuyệt vọng một màn xuất hiện. Đã bị vô địch xoay tròn chặt đứt hai con cánh tay màu đỏ ngòm, rơi xuống đất trong nháy mắt đã biến thành dòng máu, sau đó cái kia dòng máu phảng phất có linh động tư duy như thế, dĩ nhiên trên đất lưu động, nhanh chóng lưu động đến huyết nhân trên người đồng nhất dây, huyết nhân thân thể nơi lại hình thành hai cái to lớn cánh tay. Chuyện này sao có thể có chuyện đó ma túy, bất tử bất diệt ta cu nở dê quá nghịch thiên rồi chứ khuyết đại một màn, sợ đến bao nhiêu người ầm ầm ngã xuống đất, ngất đi. Thở phì phò ta bất tử bất diệt, chặt đứt ta đôi cánh tay, ta còn có nga nở va nở hai tay cánh tay, ha ha ha ha. Địch Ôn cười ha ha, trong thanh âm đầy dây hung hăng cùng ngấm cuồng. Nương theo Địch Ôn cái kia tiếng cười chói tai, chu vi, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều là sắc mặt trắng bệnh, bọn họ bị dọa sợ. Tiểu tử, hiện tại tuyệt vọng sao? Huyết nhân cúi đầu, không có ngũ quan mặt to trên, biển máu tinh hoa đang lưu động, hình thành một trào phúng vẻ mặt. Diệp Hiên hít mắt, từng ngụm hô hấp, không lên tiếng. Địch Ôn, thả hắn, khỏe không đang lúc này, đột nhiên, cơ nhược thủy mở miệng, dĩ nhiên ở tình huống như vậy mở miệng. Cơ nhược thủy mở miệng, không có ai ngờ tới. Cho dù là Diệp Hiên, cu nở dê không ngờ tới. Dưới tình huống này, cơ nhược thủy còn dám mở miệng, này không phải muốn chết sao? Quả nhiên, làm cơ nhược thủy âm thanh vừa ra dưới, to lớn huyết nhân đột nhiên quay đầu. Ngươi nói cái gì? Huyết nhân âm thanh đại kinh thiên, chấn động đến mức bao nhiêu người miệng mũi chảy máu, bưng lỗ thai, rít gào lên. Tiểu tiểu thư, ngươi nói linh tinh gì vậy? Đây đứng cơ nhược thủy bên cạnh thanh trúc suýt chút nữa hôn mê, sắc mặt tái nhợt, hầu như có loại phải lệ dưới kích động. Địch Ôn nổi giận, huyết nhân khí thế lập tức toàn đặt ở cơ nhược thủy trên người, mà tới gần cơ nhược thủy rất gần thanh trúc, có thể tưởng tượng được đụng phải thế nào áp lực. Tiểu thư. Đừng làm chuyện điên rồ a tiểu thư, ngài, Địch Ôn hiện tại nà mờ ơ huyết nhân cha nở dê thà y, ngài cơ nhược thủy phía sau, hai cái ông lão đồng thời quỳ trên mặt đất, cho cơ nhược thủy dập đầu. Ta nói, ngươi có thể hay không thả? Diệp Hiên cơ nhược thủy hít sâu một hơi, mị đồng đã vận chuyển lên, lấy này đến chống lại huyết trên thân thể người vô địch khí thế. Tại sao Địch Ôn sự phẫn nộ dường như cái kia thao thiên hồng thủy giống như vậy, thế nhưng, tạm thời vẫn không có tiết lộ. Mà là bị một to lớn đập lớn ngăn cản, chính chờ đợi vỡ đê một khắc. Bởi vì cơ nhược thủy không nói ra được, bởi vì, na nở dê cũng không biết tại sao. Chết tiệt, cơ nhược thủy, ngươi cái tiện nhân, ngươi quả nhiên thích cái này con hoang. Đã như vậy, ta không giết ngươi, ta muốn cho ngươi tận mắt thấy cái này con hoang là chết như thế nào. Huyết nhân đột nhiên vung lên đầu, gào thét. Màu máu trùng thiên, toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm đỏ, thủy giao các vị trí cái kia một vùng không gian đều ở rung động, dường như một giây sau, tất cả mọi người đều phải bị lôi kéo tiến vào hư không. Cùng lúc đó, huyết nhân biến hóa hình thái. Nguyên bản là hình người hắn, lập tức sủi lơ, trở thành một bãi chất lỏng. Sau đó, ở vô số đạo sơ ha y trong ánh mắt, chất lỏng nhanh chóng lưu động, bao vây lấy đang ở trước mắt Diệp Hiên. Trong trước mắt, Diệp Hiên bị cái kia biển máu tinh hoa triệt để bao vây, mảy may đều không còn sót lại. Chương 1191, khủng bố như vậy. Chương 1191, khủng bố như vậy. Chương 1242, khủng bố cứu chàng. Diệp Hiên cơ nhược thủy thân thể run lên, trên mặt nguyên bản còn có một chút hồng hào, đã biến mất không thấy hình bóng. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng cơ nhược thủy, ta muốn cho ngươi tận mắt thấy. Ngươi yêu thích tiểu tử này sẽ bị ta đồng hóa thành một vũng máu. Ha ha ha ha, ta muốn cho hắn thưởng thức đến thế gian hung tàn nhất cái chết. Ha ha ha, địch ôn âm thanh đầy dây điên cuồng cùng khoái ý, từ cái kia một vũng máu bên trên truyền ra. Hí hí hí, tê đồng nhất dây, chói tai, dường như ở ăn mòn âm thanh, ra hiện tại mỗi người trong lỗ tai. Bao nhiêu người bị dọa đến đi đứng đều đang run rẩy. Quá thảm. Diệp Hiên dĩ nhiên chê tờ đi như thế. Bị biển máu tinh hoa ăn mòn, chậm rãi ăn mòn thành một vũng máu. Cơ hội rốt cục đến rồi, chờ đợi chính là cơ hội này, nhưng mà, ai cũng không sẽ nghĩ tới, làm Diệp Hiên bị một vũng máu bao vây lấy thời khắc, con mắt của hắn là lượng dường như một đoàn tạ bị thạ. Biển máu không làm, địch ôn bất tử ha ha, huyết hình dạng người địch ôn không nhìn bất kỳ đao thương kiếm chờ chút công kích, cái gì cũng không sợ, coi như là bị chém đứt tay chân, đầu lâu chờ chút, đều có thể nhanh chóng khôi phục. Tựa hồ, vô địch hoặc là bất tử bất diệt không không phải không có chính thật sự bất tử bất diệt, coi như thật sự có, địch ôn loại này đẳng cấp QNZ không thể nào làm được. Biển máu tinh hoa, chung quy là chất lỏng, liền dường như thủy. Chỉ cần là chất lỏng, sợ cái gì hỏa đúng, chính là hỏa thiên hỏa. Diệp Hiên có thiên hỏa. Đây mới là hắn chí mạng vũ khí, chí ít đối chiến huyết nhân địch ôn, thiên hỏa là chí mạng nhất vũ khí. Sở dĩ vẫn không ra thiên hỏa. Chính là vì đợi chờ mình bị toàn thân bao vây một khắc. Chỉ có thời khắc này phát động thiên hỏa công kích, hiệu quả mới có thể sử dụng tốt nhất. Chỉ có thời khắc này, hắn thiên hỏa mới có thể cấp cho địch ôn đòn công kích chí mạng. Sóng lớn mãnh liệt điệp lãng tầng tầng bích hải vô biên. Diệp Hiên không chút khách khí, đã sớm chuẩn bị đã lâu hỏa phệ càn khôn tầng thứ nhất ba chiêu liên tiếp triển khai. Mê ngông quần quận thiên hỏa cuồng bạo, khí lên, gào thét, khắc nào đang phát tiết như thế. Nó phải đem trước mắt bao vây chính mình chặt chẽ biển máu tinh hoa tất cả đều đốt thành cho bụi, tất cả đều đốt thành hơi nước mưa to gió lớn, không thượng hải khiếu bình thường thiên hỏa rốt cục toàn diện bạo phát, vì là Diệp Hiên. Nhắc lên phản công kèn lệnh. Nguyên bản, nếu như địch ôn không cần loại này đem Diệp Hiên triệt để bao vây ăn mòn phương thức giết chết Diệp Hiên, đối mặt thiên hỏa, hắn hay là còn có cơ hội chạy. Nhưng mà đáng tiếc chính là, một bước sai, từng bước sai. Bởi vì triệt để bao vây Diệp Hiên, kết quả là, hắn cùng thiên hỏa đến rồi một thân mật, 360 độ không góc chết tiếp xúc. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi A.A.A.A. tiếng đều thảm thiết điên cuồng mà lại thê thảm, truyền khắp tất cả mọi người lỗ tai. Ai Diệp Hiên thật thê thảm tiếng kêu thê thảm, Diệp Hiên phỏng trừng sắp chết rồi bị chậm rãi ăn mòn chết, tiểu chết này nhất định rất thống khổ, tưởng tượng đều đáng sợ. Nếu như ta có thiên, nếu như đối mặt kiểu chết này, ta nhất định trước đó liền tự sát. Theo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, rất nhiều người lắc đầu, tham thảm đạo, hiển nhiên, cố hữu tư duy, để bọn họ còn tưởng rằng phát ra tiếng kêu thảm chính là Diệp Hiên. Nhưng, rất nhanh, tiếng bàn luận tất cả đều im bặt đi, mà nguyên bản có chút tiếc nuối cùng cười trên sự đau khổ của người khác biểu hiện nhưng là đột nhiên dừng lại, mấy vạn người, từng cái mắt khổng kịch liệt phóng to. Chuyện này sao có thể có chuyện đó, này không phải Diệp Hiên tiếng kêu thảm thiết, đây là địch ôn quỳ sau lưng cơ nhược thủy ông lão, đột nhiên đầu lưỡi run lên nói. Cơ nhược thủy chu vi đột nhiên có thêm một tầng màu đỏ nhàn nhạt linh khí, thanh trúc chờ người tất cả đều lập tức thất thần, mị đồng bởi vì khiếp sợ không tự chủ được vận chuyển. Diệp Hiên, ngươi quả nhiên không có để ta thất vọng. Cơ nhược thủy từng chữ đạo, một đôi con mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Mỹ đồng vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. Xảy ra chuyện gì ngươi xem một chút cái kia dòng máu, thật giống đang thu nhỏ lại, thật sự đang nhanh chóng thu nhỏ lại, đến cùng phát sinh cái gì, làm sao bước khói địch ôn tại sao gọi thảm như vậy trong mắt mọi người. Huyết nhân hóa thành biển máu tinh hoa chất lỏng, đang nhanh chóng thu nhỏ lại, tất cả đều mạo thành yên vụ, màu máu yên vụ. Chết tiệt, thả ra ta không muốn a địch ôn xin tha, sơ hà y, đã tàn nát cõi lòng. Cha, cứu ta, cứu ta, cứu ta khẩn đón lấy. Chỉ thấy cái kia biển máu tinh hoa chất lỏng đang nhanh chóng biến hóa hình thái, thì mà trở thành một tiểu nhân, thì mà trở thành một con chim diều hâu. Nhưng, duy nhất mục đích, đều là chạy trốn. Đáng tiếc, Diệp Hiên nhưng nắm lấy cơ hội, thiên hỏa kéo dài phóng thích, không cho địch ôn có bất kỳ cơ hội chạy trốn, hắn triệt để diệt địch ôn. Địch ôn thiên phú quá mạnh, hậu trường quá ngạnh, đồ chơi này nếu như chết không được, nhưng là một cái gieo và a xin tha. Dãy rùa tựa hồ cũng không có tác dụng, địch ôn chỉ còn dư lại thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Toàn trường yên tĩnh, vô số song ngơ ngác con mắt nhìn chằm chằm bãi kia vụt nhỏ lại dòng máu, thật lâu không nói gì, từng cái lòng sốt sáng tạng đều muốn nhảy ra. Lặp đi lặp lại nhiều lần hình thức xoay chuyển, để chúng trái tim của người ta gánh nặng hầu như đến thừa không chịu được mức độ, thời gian nhanh chóng trôi đi, đảo mắt, hơn 10 giây quá khứ, mắt thấy bãi kia dòng máu liền muốn biến mất. Đột nhiên đáng chết trên bầu trời truyền đến tiếng vang ầm ầm, dường như thần lôi ở vang lên bên tai. Khẩn đón lấy, một người mặc tử bào người trung niên xuất hiện. Hắn xuất hiện trong nháy mắt, chỉ là như thế vung tay lên, nguyên bản cũng bị thiên hỏa thiêu chết địch ôn được cứu trợ. Địch ôn nhanh chóng biến ảo thành nguyên bản hình người, biến thành hình người sau hắn, sắc mặt tái nhợt dường như một trương bạch chỉ như thế. Địch ôn một thân biển máu tinh hoa chính là tinh huyết của hắn. Hiện tại biển máu tinh hoa bị Diệp Hiên thiên hỏa thiêu hầu như hủy diệt 3/4, hắn suýt chút nữa liền mệnh đều không bảo vệ. Hiện tại, bởi vì biển máu tinh hoa thất lạc, địch ôn hầu như chỉ còn giữ lại nguyên bản thực lực 1/5, thậm chí càng thiếu. Giờ khả cờ na y, coi như là một bình thường bất hủ tôn giả, hay là đều có thể đem hắn tiêu diệt chứ cha, cha, cha giúp ta giết hắn, nhất định phải giết chết hắn. Địch ôn khóc lóc, cầu, nhìn chằm chằm Diệp Hiên ánh mắt. Lại như là nhìn chằm chằm trên thế giới kinh khủng nhất đồ vật như thế, Diệp Hiên mạnh mẽ cùng yêu dị, ở trong lòng hắn đã lưu lại bóng tối. Cha người này là Hoang Vu Sơn chủ nhân địch trì đột nhiên xuất hiện người trung niên, để trên sân tình thế, lại một lần nghịch chuyển. Mọi người tư duy bởi vì không ngừng biến hóa, mà có chút chuyển có điều đến. Nhưng theo địch ôn trong miệng cha, nhất thời, một chậu nước lạnh tưới vào đỉnh đầu của mọi người bên trên. Trước mắt này tử bào người trung niên, dĩ nhiên là địch trì. Hoang Vu Sơn chủ nhân A người trung niên này ở Thiên Nguyên Đại Lục dị biến trước, cũng đã là đến cao tuấn giả, bây giờ, là cảnh giới gì? Chương 1192, Nhiếp Hồn Quỷ Thủ. Chương 1192, Nhiếp Hồn Quỷ Thủ. Chương 1243, có chút ý nghĩa Diệp Hiên, ngươi nguy cơ đến, trước mắt ngươi người này là đế giả Hiên Viên Kiếm Hồn nói gấp, tuy rằng chỉ là một đạo phân thân, nhưng thiết thiết thật thật là đế giả, có thể thuấn sát sự tồn tại của ngươi. Dĩ nhiên người mang thiên hỏa, ngươi là ai? Địch trì mở miệng, liếc mắt là đã nhìn ra Diệp Hiên người mang thiên hỏa. Làm sao tiểu nhân, nhỏ bé bị đánh, lao đi ra? Diệp Hiên hừ một tiếng. Diệp Hiên âm thanh suýt chút nữa đập vỡ tan rất nhiều người trái tim nhỏ. Quá ngông cuồng đối mặt địch trì, dĩ nhiên QNZ có thể mặt không biến sắc nói chuyện như vậy. Phải biết, lúc này, trong cả sân, còn có thể đứng. Không có quỷ xuống người, cũng đã là ít ỏi. Coi như là cơ nhược thủy, cái kia đều là hai tay nắm chặt trước mặt lan can, mới có thể miễn cưỡng đứng lên đến. Ha ha, đúng là thật dũng khí. Địch chỉ cười ha ha, QNZ là một thiên tài, nếu như ngươi không phải quá so chiêu diêu, cho ngươi trưởng thành thời gian, hay là, ngươi sẽ trở thành thiên nhi một đại đối thủ thiên nhi, chỉ tự nhiên là địch tiên. Cái này đánh giá thật sự quá cao. Diệp Hiên dĩ nhiên có thể trưởng thành đến địch thiên đối thủ bước đi kia, làm sao có khả năng, nhưng đây là địch chỉ chính mồm đánh giá, tuyệt đối sẽ không là giả. Làm sao hiện tại liền sợ sệt, phải đem ta xóa bỏ? Diệp Hiên hừ một tiếng, thân là Thiên Nguyên Đại Lục trên đỉnh cao tồn tại, liền gan nhỏ như thế tiểu tử, ngươi là muốn dùng phép khích tướng buông tha ngươi? Địch chỉ khỏe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng, đáng tiếc ngươi sai rồi, ta người này không thích nuôi hổ thành hoạn. Ta yêu thích đem không biết nguy hiểm, tất cả đều ách giết từ trong trứng nước. Đang khi nói chuyện, địch trì trong mắt lóe ra một tia sắc ý, đột nhiên, cánh tay của hắn Vì vị vung lên, một luồng vô hình phong hướng về Diệp Hiên mà đi. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng cái kia nháy mắt, Diệp Hiên tựa hồ không có thể khống chế thân thể của chính mình thậm chí tư duy, liền tránh né ý nghĩ đều không có chạm Diệp Hiên đầy đủ bay ngược mấy chục mét, tàn nhẫn mà va trên đất, thoi thoát, suýt chút nữa sẽ chết thật mạnh đế giả quả nhiên siêu cường. Cho ta đột phá, Diệp Hiên cắn răng, nguyên vốn đã liền muốn đột phá cảnh giới, bởi vì đế giả uy thế cùng áp bức, thời khắc này trực tiếp phá, tu vi của hắn đạt đến đại thiên vị. Tu vi đột phá, đây là một vui sướng tin tức, đáng tiếc, Diệp Hiên nhưng không có vui sướng thời gian. Bởi vì coi như đột phá, đối mặt một đế giả phân thân, hắn hầu như cũng chỉ có chắc chắn phải chết kết cục. Đột phá trong nháy mắt, Diệp Hiên thương thế trên người, hầu như trong nháy mắt là tốt rồi. Thân thể càng la kéo kẹt hưởng, đúng là xương ống chân cu nở dê vang lên, bách hải cùng hưởng, trong cơ thể huyết nhục nhanh chóng gây dựng lại. Diệp Hiên cường độ thân thể, lại một lần tăng lên trên diện rộng. Ngoài ra, trong cơ thể thần long bóng mờ, đã đạt đến 19 điều, khoảng cách 20 điều chỉ thiếu chút nữa, bên trong đan điền linh khí càng la nồng nặc trường gấp 2. Cho tới vũ kỹ khác trên, cùng với thần hồn trên tăng lên, cu nở dê là rõ ràng. Đáng tiếc ở này đột phá mừng như điên thời khắc, đối mặt dĩ nhiên là tử vong, Diệp Hiên thật sự không cam lòng. Hắn đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm địch chỉ, trên người linh khí lăn, cảnh giác đến cực hạn. Diệp Hiên trong thế giới không có bất chiến mà bại, coi như là biết rõ không phải là đối thủ, vậy cũng đến thử một lần. Lão đại, có muốn hay không ta đi ra ngoài cùng ngươi đồng thời đối chiến Đại Bắc cùng Diệp Hiên giao lưu đạo, vừa nãy... Ở Diệp Hiên bị địch ôn huyết nhân bao vây lấy trước, hắn đã tiến vào Diệp Hiên huyền minh trong nhẫn. Không muốn, ngươi không giúp đỡ được gì, ngươi vừa ra tới, ta bị chết càng nhanh hơn. Diệp Hiên mau mau ngăn lại. Hắn không phải là hù dọa Nhai Tý. Nhai Tý tuy rằng thực lực đủ mạnh, nhưng cu nở dê chỉ là đối mặt tôn giả thời điểm. Đối mặt đế giả, đừng nói thêm một cái Nhai Tý, coi như nhiều mười cái, trên căn bản cu nở dê lên không được bao nhiêu tác dụng. Ngược lại là, làm hồng hoang dị trùng Nhai Tý, nếu như bị địch chỉ nhìn thấy, hắn đoán chừng phải dưới quyết tâm phải giết, vậy thì thật là một chút cơ hội không còn. Có chút ý nghĩa địch chỉ hít mắt, có chút bất ngờ. Hắn phân thân tùy ý một đòn, tuy rằng không phải thật lợi hại, thế nhưng, muốn thuấn sát một tôn giả, quả thực quá ung dung. Huống chi, trước mắt Diệp Hiên chỉ là trung thiên vị, không, hiện tại là đại thiên vị người mang thiên hỏa, vượt cấp chiến đấu. Cường độ thân thể cùng sức mạnh so với tiểu ôn còn mạnh hơn, hơn nữa một viên nguyên nhung giới, ha ha, ngươi rất thần bí. Địch chỉ thật sâu nhìn Diệp Hiên, tựa hồ phải đem Diệp Hiên nhìn thấu. Trên người ta bí mật có rất nhiều, ngươi nếu như giết chết ta, nhưng là không rồi. Diệp Hiên tim đập nhanh hơn, lúc này mặc kệ thế nào, chỉ cần có thể trước tiên bảo vệ mệnh là được, mặc kệ là lừa bịp chờ chút, cũng không đáng kể. Bí mật trên người của ngươi xác thực rất nhiều. Ta cu nở dê xác thực cảm thấy rất hứng thú, thế nhưng ta cảm thấy ta vẫn là trước hết giết chết ngươi lại. Nói địch chỉ khỏe miệng xả quá một tia sát ý nụ cười. Đang khi nói chuyện, hắn dường như quỷ mị giống như vậy, đột nhiên lấp lóe thân thể, màu tím thần vận ở dưới, lại như là tệ lẹ pot, đảo mắt, đã đứng Diệp Hiên trước người. Đón lấy, khoảng cách gần như vậy, địch chỉ một trưởng vỗ ra cái kia một trưởng nhìn như bình thường, thậm chí ở xung quanh cái khác mấy vạn người trong mắt. Đều tựa hồ không có chỗ đặc thù gì. Nhưng, ở trong mắt Diệp Hiên, nhưng đáng sợ dường như một bức núi lớn. Hắn thậm chí cảm giác mình coi như là tránh né, đều không có bất kỳ cơ hội nào. Thật giống như, chính mình có khả năng chạy trốn cùng nhìn thấy địa phương, tất cả đều bị một trưởng này bao trùm ở trong đó như thế. Diệp Hiên cắn răng, cố nén trong lòng sơ hà y, đối đầu một trưởng 19 điều thần long bóng mờ cùng tác dụng, một trưởng này. Diệp Hiên đầy đủ dùng tới 19 triệu cân sức mạnh. Chạm vang tờ giờ mở thanh không phải rất khuyết đại, nhưng, mắt trần có thể thấy, Diệp Hiên cánh tay ở trong nháy mắt đó, xoay chuyển 180 độ, đứt đoạn mất ra. Diệp Hiên lại là sợ hãi, lại là đau đớn, trong tiếng kêu thảm bay ngược ra ngoài, như thế một bay ngược, chính là đầy đủ cách xa hơn 100 mét. Tầng tầng nện ở địa bên trong, đờ chu nở dê cái kia một vùng, hình thành một to lớn hố. Khí lực cũng không nhỏ lại nhìn địch chỉ, tại chỗ bất động, lông mày hơi nhíu chíu, lá gan cu nở dê không nhỏ. Hắn là đế giả, Diệp Hiên chỉ là đại thiên vị, đối mặt đế giả, đại thiên vị còn dám ra tay, thực sự là khiến người ta kinh ngạc. Hơn nữa, Diệp Hiên mới vừa mới đối đầu một trường, dĩ nhiên để hắn cái này đế giả đều vì rung động một điểm, càng làm cho hắn có chút khó mà tin nổi. Hơn nữa, địch trì trong ánh mắt, Diệp Hiên vừa nãy nháy mắt gãy vơ cánh tay càng là đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Loại này có thể tự mình năng lực chữa trị, rất không phổ thông, chí ít, ra hiện tại một chỉ có đại thiên vị cảnh giới tiểu tử trên người, hoàn toàn không thể giải thích, dĩ nhiên, lại là một điểm hoàn toàn áp chế tiểu ôn năng lực thần kỳ. Những này kinh ngạc cùng khó mà tin nổi, cho địch chỉ mang đến một quyết định chính là, Diệp Hiên nhất định phải chết. Chương 1193, Vô Thượng Chiến Đấu. Chương 1193, Vô Thượng Chiến Đấu. Chương 1244, khủng bố như vậy Diệp tiểu tử, làm sao bây giờ? Hiên Viên Kiếm Hồn gấp gáp hỏi, đối phương rõ ràng là muốn đem Diệp Hiên triệt để giết chết, một đế giả muốn đem một đại thiên vị tiêu diệt, tuyệt không là chuyện phiền toái gì. Bính Diệp Hiên hít sâu một hơi, run run rẩy rẩy từ dưới đất đứng lên đến, màu vàng máu tươi ở nơi khỏe miệng không ngừng giật chảy. Tiểu tử, mạnh mẽ đỡ lấy ta hai kích mà không có chết, ngươi thật sự để ta kinh ngạc. Địch chỉ thản nhiên nói, trong lời nói sát ý nhưng là càng ngày càng dày đặc. Cha, giết chết hắn, giết chết hắn, ta muốn hắn chết không táng sinh. Nơi địch chỉ phía sau, địch ôn khàn giọng tiếng nói, đỏ chót con ngươi, giống to. Xa xa đỉnh trên đài, Cơ Nhược Thủy chặt chẽ nắm lấy cái kia lan can, chống lại từ địch chỉ trên người tản mát ra không thể kháng cự khí thế. Cơ Nhược Thủy phía sau, Thanh Trúc cùng cái kia hai cái ông lão nhưng là run rẩy thân thể quỳ trên mặt đất. Diệp Hiên, ngươi nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Cơ Nhược Thủy từng chữ, nhỏ giọng lẩm bẩm lầu bầu. Diệp Hiên là một thiên tài yêu nghiệt, bình thường thiên tài là một người cũng chỉ có thiên vị cảnh giới tồn tại, không đơn thuần một mình đấu bại địch ôn. Còn có thể không thượng đế giả địch trì trong tay, hai kích mà bất tử. Nếu như Diệp Hiên có thể tránh được tai nạn này, hắn tuyệt đối sẽ trở thành một truyền kỳ. Sở Trưởng Chương mới nhất toàn văn xẻm sật giọng câm miệng, nhưng mà, Cơ Nhược Thủy tự lẩm bẩm vừa hạ xuống, bên hai một chín thiên thần lôi bình thường vang vọng chấn động đến mức na nở dê đột nhiên thổ huyết. Thiện đà, trước mắt, đột nhiên lập lòe ra một con to lớn, màu tím tay chảo, đưa nàng bắt. Bàn tay lớn màu tím chảo đem Cơ Nhược Thủy chảo ở giữa không trung, mặc cho Cơ Nhược Thủy làm sao dãy rủa cũng vô dụng. Cái kia màu tím tay chảo, dường như tử thần tay, không cho phép nửa điểm phản kháng cùng dãy rủa. Đột nhiên xuất hiện một màn, sợ đến Thanh Trúc cùng cái kia hai cái ông lão sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, nhưng không có dám làm ra bất kỳ cái gì động tác. Mà Thủy Giao các chu vi mấy vạn người nhưng là ngây ngốc nhìn chằm chằm bàn tay lớn màu tím cùng Cơ Nhược Thủy. Đầu óc hoàn toàn không phản ứng kịp, đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao liên lụy đến Cơ Nhược Thủy? Thả ra na nở dê Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc, giống to, một mình ngươi đế giả, ra tay đối phó một người phụ nữ, toán thứ đồ gì? Cơ Nhược Thủy trước không để ý sinh tử từng là cầu mong gì khác bỏ qua cho, Diệp Hiên nơi nào có thể ngồi yên không để ý đến, huống chi, hắn hầu như có thể đoán ra, Cơ Nhược Thủy sở dĩ đột ngột bị địch trí bắt, nguyên nhân hẳn là nhân vì chính mình. Địch Trì không nhìn Diệp Hiên, chỉ là lặng lặng mà nhìn chằm chằm trên không trung dãy rủa Cơ Nhược Thủy. Hắn nghe thấy Cơ Nhược Thủy âm thanh. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết coi như Cơ Nhược Thủy khoảng cách hắn đầy đủ hơn trăm thước xa, coi như Cơ Nhược Thủy vẹn vẹn là nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Địch Trì QNZ rõ ràng nghe thấy Diệp Hiên có thể sáng tạo kỳ tích nữ nhân, ngươi chờ mong Diệp Hiên sáng tạo kỳ tích sao? Làm tiểu thiên yêu thích nữ tử. Dĩ nhiên chờ đợi kẻ địch sáng tạo kỳ tích. Địch chỉ phẫn nộ, hắn hai con mắt thâm thúy mà lại lạnh lẽo, lập lòe lánh đạm tàn nhẫn ánh sáng. Đột nhiên, hắn mở miệng, ta không biết trên người. Ngươi đến cùng có cái gì sức hấp dẫn, để thiên nhi như thế coi trọng ngươi. Thế nhưng, ngươi cho ta cẩn thận một chút, thiên nhi coi trọng ngươi, vậy thì an tâm làm thiên nhi nữ nhân, không cần có cái khác bất kỳ ý nghĩ. Nếu không thì, coi như thiên nhi oán hận, tức giận ta. Ta cũng sẽ đưa ngươi chém giết, không chỉ đưa ngươi chém giết, còn có thể diệt ngươi Cơ gia. Địch chỉ âm thanh dường như là cựu trùng thiên bên trên tuyệt thế thần quân thẩm phán giống như vậy, thanh âm lạnh lùng thâm nhập lòng người, càng là để rất nhiều người theo bản năng cảm thấy địch chỉ nói chính là chân lý. Mạnh như đế giả, tiếng nói lối ra, mở miệng, càng là có thể mang theo một ít không thể kháng cự ý chí lực đế giả mạnh mẽ, khủng bố như vậy. Cút đi! Một giây sau, Thủy Giao các vị trí vùng không gian kia đột nhiên hỗn độn lên như thế, hầu như tất cả mọi người đầu óc đều là một ngộng, tiếng vang ầm ầm dường như là một viên đạn hạt nhân ở trong đầu ầm ầm nổ tung. Loạn choa loạn choạng, rít gào ho hét bên trong, có thể thấy rõ ràng, cơ nhược thủy thân thể bị cái kia màu tím tay chảo lập tức quăng cao, sau đó liền khác nào bị kích bắn ra viên đạn như thế, cấp tốc mãnh liệt, chạy như bay điện xế trong chớp mắt, cơ nhược thủy ở trong không khí xẹt qua một đạo dấu vết, sau đó, rơi vào đỉnh trên đài. Mà nhất làm cho người không dám tin tưởng chính là, cơ nhược thủy hạ xuống trong nháy mắt, vốn là muốn tượng bên trong nổ vang vang vọng âm thanh chưa tư nở dê xuất hiện, nguyên bản cơ nhược thủy bị đập cho thất điên bắt đảo, miệng phun máu tươi hình ảnh cu nở dê không xuất hiện. Cơ nhược thủy dĩ nhiên liền như vậy một điểm trọng lượng đều không có, phật lì rơi vào đỉnh trên đài. Thực lực thật là đáng sợ, địch chỉ quá khủng bố có thể đem cơ nhược thủy ném ra hơn 10 mét, có thể đem cơ nhược thủy bắt ở giữa không trung người, không ít thế nhưng, có thể đem cơ nhược thủy xem là đạn pháo bình thường ném đi. Sau đó lại đột nhiên đem cơ nhược thủy cho rằng một cái hồng mao như thế an toàn rơi xuống đất người, toàn bộ thiên nguyên đại lục đều phỏng chừng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giữa lúc tất cả mọi người đều thán phục cùng không dám tin tưởng Phương Thục này trước mắt xuất hiện một màn thời điểm. Địch Trì quay đầu nhìn về phía Diệp Hiên, một tiếng lịch uống, tiểu tử, chết nổ tung trong thanh âm, có thể thấy rõ ràng, địch Trì hai mắt bắn ra hai cột tàn bạo thần quang, hướng về Diệp Hiên nhanh chóng bính đi. Cái kia thần quang dĩ nhiên là thần hồn. Trong chớp mắt, thần quang lập tức ti cờ hờ go tờ bắn vào thần hồn của Diệp Hiên trong óc, Diệp Hiên thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Được Diệp Hiên đầu tiên là sững sờ, tiếp theo đại hỉ. Bản đến mình chắc chắn phải chết, bây giờ nhìn lại, có thể không nhất định. Địch chi thần hồn, tiến vào thần hồn của tự mình biển ý thức ha ha tiểu ra thần hồn biển ý thức đến dễ dàng, muốn đi, liền không dễ dàng. Tiểu tử. Ngươi quả nhiên khác với tất cả mọi người, liền ngay cả thần hồn biển ý thức, QNZ có rộng lớn như vậy mênh mông không gian một giây sau, địch chi thần hồn hóa hình trở thành dáng dấp của hắn, hắn quét liếc chung quanh, sau đó trong kinh ngạc mang theo một ít than thở nói. Ha ha, tại sao muốn đi vào thần hồn của ta biển ý thức thần hồn của Diệp Hiên QNZ hóa hình ra phát hiện, đứng địch chi cách đó không xa, khỏe miệng mang theo một ít mỉm cười mùi vị. Chẳng lẽ có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Ngươi quả nhiên thông minh, địch chỉ ánh mắt sáng ngời, ngươi rất quái dị, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Địch chỉ không phải người ngu, hắn tuân theo nhổ cỏ tận gốc ý nghĩ, thế nhưng, Diệp Hiên trên người có để hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Vì lẽ đó, Diệp Hiên tuy rằng đến giết chết, có điều, trước lúc này, hắn cảm thấy hứng thú đồ vật QNZ đến chiếm được, không phải sao? Sở dĩ không nói thẳng ra, đó là bởi vì hắn một đế giả. Đồng thời làm Hoang Vu Sơn chủ nhân, ngay ở trước mặt mấy vạn người trước mặt, như thế công nhiên cướp giật Diệp Hiên, cái tuổi này nhẹ nhàng làm hậu bối tiểu tử đồ vật, trên mặt không dễ nhìn. Vì lẽ đó, địch chi lựa chọn tiến vào thần hồn của Diệp Hiên biển ý thức, cùng hắn đơn độc, mặt đối mặt, bảo mật giao lưu. Ta có rất nhiều bí mật, QNZ có rất đa bảo bối, không biết người đối với bên nào cảm thấy hứng thú đây? Diệp Hiên nụ cười nhạt nhòa. Chương 1194 Đế giả thần uy. Chương 1194, Đế giả thần uy. Chương 1245, Nhiếp hồn quỷ thủ tiểu tử, ngươi đúng là rất thành thực. Địch chỉ sắc tuy rằng không có gì thay đổi, nhưng trong ánh mắt nhưng nhiều hơn một chút tham lam. Nói thật, đến địch chỉ vị trí này tồn tại, thế gian còn có cái gì có thể để hắn thấy hợp mắt thật sự quá ít, nhưng, không khéo, Diệp Hiên thì có. Thiên hỏa A đồ chơi này là đã đồn đại tuyệt diệt đồ vật. Diệp Hiên tại sao có thể có hơn nữa? Hắn là làm sao dung hợp thành công? Nếu có thể được thiên hỏa, thực lực của hắn tuyệt đối lại muốn thứ tăng lên một thành. Còn nữa, Diệp Hiên làm sao nắm giữ cái kia cư đánh giá đầy đủ tháng 1 năm 20 triệu cân sức mạnh, như thế nào nắm giữ mãnh liệt như vậy tự mình năng lực chữa trị? Những thứ này đều là địch chỉ số ít có thể làm cho địch chỉ để mắt đồ vật, vừa vặn, Diệp Hiên đều có. Ha ha, ta vẫn là một người thành thật. Diệp Hiên cười ha ha, nhún vai một cái. Xem ra tựa hồ cũng không phải rất hồi hộp. Đem ngươi tất cả mọi thứ đều giao ra đây đi, ta có thể để cho một mình ngươi chết thống khoái. Nếu không thì, ta hơi hơi thi điểm thủ đoạn, ngươi muốn chết liền không dễ dàng. Địch chỉ thản nhiên nói. Tất cả đều giao ra đây, ngươi vẫn đúng là không khách khí, không phải bình thường tham lam. Diệp Hiên hừ lạnh, đáng tiếc, tiểu gia tâm tình không tốt, chính là không muốn cho. Làm sao bây giờ? Xem ra ngươi còn không biết chính mình tình cảnh. Địch chỉ vẻ mặt sững sờ. Diệp Hiên hung hăng, để hắn có chút bất ngờ. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vong khẩn đón lấy, địch chi khắp khuôn mặt là cười gằn. Tiểu tử, nếu ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy thì chớ có trách ta tàn nhẫn. Đang khi nói chuyện, địch xông vào ngột đưa tay ra, màu tím thần hồn hóa thành một đôi lượn lờ dường như quỷ mị thứ tầm thường. Biết đôi tay này có tác dụng gì sao? Địch chỉ xì xì cười, lượn lờ quỷ thủ ở trước người của hắn không ngừng rung động, rít gào, hí lên, đáng sợ cực kỳ. Không biết Diệp Hiên lắc lắc đầu, hắn là thật không biết, đồng thời, QNZ không muốn biết. Đôi tay này, có thể thu lấy thần hồn, có thể thiết thiết thật thật nắm lấy thần hồn của ngươi, liền dường như con gà con như thế. Đôi tay này có thể đem thần hồn của ngươi xé rách thành mảnh vỡ, biết thần hồn phân liệt, phá nát thống khổ sao? Mùi vị đó thật sự rất thú vị. Đúng rồi, khi ta dùng này nhiếp hồn quỷ thủ xé rách thần hồn sau, còn có những thủ đoạn khác đem thần hồn của ngươi ngưng tụ phục hồi như cũ. Ha ha, nếu như ta muốn, có thể để cho thần hồn của ngươi liên tục nhiều lần xé rách, lại ngưng tụ. Để ngươi lần lượt thưởng thức trên thế giới thống khổ nhất thần hồn phân liệt mùi vị, truyền thuyết, thần hồn xé rách thống khổ. So với ngũ mã phân thây mãnh liệt hơn. Địch chỉ cười hắc hắc, nụ cười nham hiểm để Diệp Hiên không nhịn được thân thể run lên. Chết tiệt, này cái kẻ điên thật là ác độc hồn kỹ. Thần hồn là hư vô mờ ảo đồ vật, có thể không ngừng tụ hợp, phân tán, vì lẽ đó, muốn đem thần hồn xé rách, hầu như không thể. Mà trước mắt cái này địch chỉ, dĩ nhiên nắm giữ nhiếp hồn quỷ thủ loại này miễn cưỡng xé liệt thần hồn hồn kỹ, đáng sợ. Có điều nghĩ đến thiên hồn tháp, muốn thất thải thần hồn châu, nghĩ đến bản nguyên khí, Diệp Hiên nguyên vốn đã dần dần thu lại nụ cười lại nổi lên. Kha kha, Diệp Hiên cười hì hì. Ngươi cười cái gì? Địch chỉ giận dữ. Diệp Hiên không có sợ sệt xin tha, trái lại nở nụ cười, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ngươi quản ta cười gì vậy lão con hoang, ngươi đúng là mau mau a, ta không chờ được nữa muốn thưởng thức ngươi nhiếp hồn quỷ thủ. Diệp Hiên nháy mắt một cái. Đáng chết, địch chỉ hai mắt trợn lên, con ngươi đều muốn bay ra ngoài. Cùng bạo lửa giận dường như cái kia mưa to gió lớn giống như vậy, hắn điên cuồng gào thét, nhiếp hồn quỷ thủ nương theo tiếng nói của hắn, mắt trần có thể thấy, cái kia lượn lờ màu tím tay chảo lại như là tế bào phân liệt như thế nhanh chóng phân liệt. Vẹn vẹn là một hô hấp, Diệp Hiên trước mắt, có tới hơn 1.000, hơn vạn cái đột ngột móng vuốt. Những này móng vuốt lượn lờ, cực nóng, tê tê vang vọng, mỗi một cái đều dài con mắt, khóa chặt Diệp Hiên. Lao giả! Ngươi biết ta phía sau đây là cái gì ư? Đang lúc này, Diệp Hiên đột nhiên nói. Địch chỉ theo bản năng, hướng về Diệp Hiên phía sau cái kia thông thiên triệt địa tháp nhìn lại. Hắn vừa tiến vào thần hồn của Diệp Hiên biển ý thức, cũng đã nhìn thấy thiên hồn tháp. Thế nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, còn tưởng rằng đây là thần hồn của Diệp Hiên biến ảo, dùng để chứa sức. Giờ khả cờ nào y, Diệp Hiên đột nhiên nhấc lên, để hắn ánh mắt lóe lên, theo bản năng quát. Xé rách hắn soạt soạt soạt. Địch chỉ gào thét đồng thời, Diệp Hiên dường như một con lương, đột nhiên bắn trụm, ngưng tụ màu vàng thần hồn thể, lập tức tiến vào thiên hồn tháp bên trong. Đùng đùng đùng đùng đồng nhất giây, vô số màu tím quỷ thủ, tất cả đều trộm vào thiên hồn tháp trên. Ha ha ha, lão giả, ngươi cho rằng lão tử thần hồn biển ý thức, là ngươi muốn vào đến liền tiến vào sao? Diệp Hiên cười ha ha, âm thanh từ thiên hồn tháp bên trong truyền tới, vang vọng toàn bộ thần hồn biển ý thức. Chấn động đến mức địch chỉ vì ngây người, có chút ngộng. Tiểu tử, ngươi địch chỉ mới vừa muốn nói điều gì, âm thanh nhưng lại im bặt đi. Hắn bị hình ảnh trước mắt chấn động đến mức thần hồn run lên, theo bản năng muốn hướng thần hồn của Diệp Hiên biển ý thức bên ngoài mà đi. Muốn chạy, đã muộn. Diệp Hiên lớn tiếng nói, thiên hồn tháp, cho ta chấn áp. Rầm rầm rầm, thiên hồn tháp di chuyển, ầm ầm di chuyển, liền khác nào kim cô bổng ở Đông Hải lay động như thế. Cái kia nháy mắt. Cho dù mạnh như địch chỉ, QNZ là sợ đến suýt chút nữa hồn phi phách tán. Đây là thứ đồ gì? Địch chỉ hí lên gào thét, nhiếp hồn quỷ thủ tất cả đều trở về thần hồn thể, sau đó điên cuồng chạy trốn. Phía sau, thiên hồn tháp điên cuồng truy đuổi, thiên hồn tháp mỗi khi di động, lại như là trời sập xuống. Chết tiệt, tiểu tử này thần hồn trong thức hải mới là bí mật lớn nhất, không được, nhất định phải chạy đi. Địch chỉ đem tốc độ nhắc tới nhanh nhất, liều linh trốn. Chỉ cần chạy đi, hắn tuyệt đối không nói hai lời, trực tiếp đem Diệp Hiên mang đi, mang tơ ý Hoang Vu Sơn, cẩn thận mà nghiên cứu. Địch chỉ có một cái dự cảm, chỉ cần nghiên cứu triệt để Diệp Hiên, thực lực của hắn sẽ tăng lên dữ dội đột nhiên, trước mắt có tia sáng, địch chỉ đại hỉ, xem ra liền muốn chạy đi. Mà phía sau, tựa hồ, vậy không biết tên tháp, không truy chính mình tiểu tử, bí mật của ngươi quá hơn nhiều, suýt chút nữa. Ta này thần hồn thể đều phải chết ở chỗ này. Thế nhưng, rất đáng tiếc, ngươi dã tràng xe cát, ha ha ha ca cờ loa y ta ra thần hồn của ngươi biển ý thức, ha ha ha địch chỉ cười ha ha, kích động phi thường. Thật sao? Diệp Hiên hừ một tiếng, có chút xem thường, khoảng cách địch chỉ cách đó không xa, thiên hồn tháp còn đứng lặng ở giữa không trung, tựa hồ đang chờ đợi ẩm ẩm hạ xuống thời cơ. Hư, làm sao ngươi cảm thấy ta bước đi này liền có thể bước ra thần hồn của ngươi biển ý thức khoảng cách, ta còn có thể không ra được địch chỉ? Hừ một tiếng, tuy rằng hoảng sợ Diệp Hiên trong thanh âm tại sao tràn ngập tự tin, nhưng nghĩ đến bên người chính là thần hồn của Diệp Hiên biển ý thức cùng ngoại giới giới hạn, hắn liền yên tâm rất nhiều. Ta còn thực sự cảm thấy ngươi không ra được, Diệp Hiên cân nhắc nói. Chương 1195, thật là quái dị. Chương 1195, thật là quái dị. Chương 1246, vô thượng chiến đấu. Ngươi có ý gì? Địch chỉ biến sắc mặt, tiểu tử, ngươi muốn dùng phương thức này lừa gạt ta, ha ha, ngươi còn sửng sốt vậy? Ngươi xem đỉnh đầu của ngươi. Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết, địch chỉ theo bản năng dương mắt. Đang lúc này, đã sớm ở hắn đỉnh đầu chờ đợi đã lâu bản nguyên khí, hóa thành một cái nhũ màu trắng sợi tơ, đem hắn quấn quanh lên. Tất cả phát sinh quá nhanh, sắp đến rồi địch chỉ còn không phản ứng lại, cũng đã bị bản nguyên khí quấn quanh ở. Ha ha ha tiểu tử, ngươi thật là ngây thơ, một tia thần hồn đã nghị quấn lấy ta, ngươi là đem đế giả cho rằng thiên vị sao? Ha ha ha, địch chỉ bị quấn lấy, đầu tiên là sững sờ, tiếp theo nhưng là vui vẻ. Diệp Hiên không nói gì, mà là bĩu môi, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Tiểu tử, không chơi với ngươi nữa, ta đi ra ngoài trước. Địch chỉ kinh sợ mà lại sâu sắc địa liếc mắt nhìn thiên hồn tháp, tiếp theo quát to một tiếng, phá cho ta. Nhưng mà, để hắn khiếp sợ chính là, tưởng tượng cái kia nhũ màu trắng bản nguyên khí sợi tơ gãy vơ một màn chưa từ nở dê xuất hiện, hắn dĩ nhiên không có tránh thoa. Tờ ha ha, ngươi nói ta là không phải có thể đưa ngươi cùng ngày vị? Diệp Hiên cười ha ha, từ thiên hồn tháp bên trong đi ra, đứng đã bị trói trụ địch chỉ trước người, cân nhắc hỏi. Tiểu tử, này rốt cuộc là thứ gì? Địch chỉ dây rua, nhưng không chút nào tác dụng. Tử đều có à, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều, chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Đây là cái gì ta biết, nhưng liền không nói cho ngươi. Diệp Hiên tiện tiện cười, tiếp theo ánh mắt đột nhiên trợ to, thiên hồn tháp, cho ta chấn áp, nghiền nát, tiêu diệt. Hắn không muốn địch chỉ sơ ha y gầm rú, điên cuồng dây rua, nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Chơ mắt nhìn cái kia to lớn thiên hồn tháp, hướng về đỉnh đầu của chính mình mà tới. Tiểu tử, ngươi nếu như diệt ta này bộ phân thần hồn, ngươi sẽ chết rất thê thảm rất thảm. Nay đạo thần hồn chỉ là ta phân thân, đồng thời, còn không phải ta phân thân toàn bộ thần hồn. Ngươi diệt này bộ phận, thần hồn không gian ở ngoài, thần hồn của ta phân thân vẫn có thể giết chết ngươi. Địch chỉ giận dữ hét, giữ tợn sắc mặt xem ra hung tàn cực kỳ. Cái gì? Diệp Hiên vì vi khiếp sợ. Hắn biết địch chỉ là phân thân, một thần hồn phân thân. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới trước mắt này đạo thần hồn, dĩ nhiên QNZ chỉ là phân thân thần hồn thể một trong đó bộ phận. Thần hồn biển ý thức ở ngoài, địch chỉ vẫn mắt nhìn chằm chằm sao, coi như đem trước mắt này đạo thần hồn tiêu diệt. Thần hồn biển ý thức ở ngoài, địch chỉ phân thân vẫn có thể tiếp tục chiến đấu sao? Ha ha ha tiểu tử, ngươi thức thời liền thả ta, nếu không, ngươi sẽ chết rất thê thảm rất thảm. Ngươi chạy trốn không được tử vong kết cục. Ha ha ha, thấy Diệp Hiên kinh hãi đến biến sắc, địch chỉ cười ha ha, tiếp tục cho Diệp Hiên tạo áp lực. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng kiếm hồn, có thật không đây chỉ là địch chỉ phân thân một bộ phân thần hồn? Diệp Hiên cùng Hiên Viên kiếm hồn giao lưu. Vâng, đúng là, địch chỉ thần hồn phân thân, vẫn còn nhảy nhót tương bừng, trước mắt ngươi này bộ phân thần hồn, phỏng trừng chỉ chiếm phân thân địch chỉ một nửa dáng vẻ. Hiên Viên kiếm hồn cười khổ nói. Chết tiệt! Diệp Hiên đầu tiên là mặt như màu đất, tiếp theo nhưng là đột nhiên né qua điên cuồng. Nếu ta đều chắc chắn phải chết, vậy lao tử còn quản cái gì cái khác? Thiên hồn tháp cho ta diệt diệt diệt, cho dù chết, cũng phải diệt địch chỉ một đạo thần hồn thể. Đây đối với địch chỉ tuyệt đối là một loại thương tổn. Diệt này đạo thần hồn thể, mình coi như là chết, cũng đáng giá. Con kiến cu nở dê cắn voi lớn một cái thịt, không phải sao? A a a a tiểu tử. Ngươi đáng chết, ngươi sẽ hối hận. A a a, thiên hồn tháp hạ xuống, đem địch chỉ thần hồn thể diệt liền cha không còn sót lại một chút cạn. Cái kia thần hồn thể bị tiêu diệt trở thành hồn lực, sau đó thất thải thần hồn châu chuyển động, phát sáng, tinh chế, đem những này hồn lực tất cả đều tinh chế sạch sẽ, sau đó thiên hồn tháp đem hồn lực toàn bộ hấp thu. Cũng trong lúc đó, Giữa trường, Diệp Hiên con mắt đột nhiên mở, Địch Chỉ cũng giống như thế. Diệp Hiên sắc mặt ửng hồng, trong mắt hết sạch lấp lóe. Địch Chỉ nhưng là sắc mặt trắng bệnh, kinh sợ, khiếp sợ, sát ý mười phần nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Ngươi dĩ nhiên diệt thần hồn của ta thể. Địch Chỉ âm thanh mênh mông cụ ô nờ, đầy dây vô thượng lửa giận. Hắn một con voi lớn, lại bị một con kiến cắn, đáng chết thực sự là đáng chết. Hắn không dám tin tưởng điên cuồng, tức giận Địch Chỉ gầm thét lên, gần giống như cái kia cuồng bạo hồng thủy như thế, mênh mông cuồn cuộn, phải đem hết thể trước mắt đều dập tắt. Không khí rung động, không gian rung động, tất cả hết thể đều hướng tới hỗn độn. Không muốn a muốn chết xảy ra chuyện gì, xì xì cứu mạng. Tức giận, Địch Chỉ chính là một vô thượng lốc xoáy, khác nào thiên quân nổi giận, thần uy vô hạn, thủy giao các chu vi mấy vạn người, bị tức thê ép tới chết chết, thương thương, quỳ quỳ, xin tha trong lúc nhất thời, nhân gian địa ngục. Coi như là Diệp Hiên, đều bị nổi giận bên trong Địch Chỉ khí thế trên người ép tới hô hấp đều có chút không trôi chảy, hai tay kéo kẹt thật chặt nắm. Diệp Hiên, ngươi dĩ nhiên thương tổn được Địch Chỉ, ngươi dĩ nhiên thương tổn được đế giả cơ nhược thủy thân thể kịch liệt run rẩy, mị đồng sáng choang, hồng quang vô hạn, trùng thiên va nở đám mờ, ở Địch Chỉ khí thế kinh khủng báo tắp bên trong, hình thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Khai Sơn đồng nhất dây, Diệp Hiên ánh mắt kiên định, đột nhiên giơ tay lên, Khai Sơn quyết chí tiến lên hướng về Địch Chỉ mãnh liệt mà đi. Dập tắt đối mặt Khai Sơn, Địch Chỉ không nhúc nhích chút nào, hắn lạnh lùng mở miệng. Đồng nhiên, thiên địa vì đó biến sắc, điện thiểm lôi minh vùng không gian này thiên địa uy năng, bị Địch Chỉ hấp thu. Hắn tùy ý giơ lên một cái tay, liền biến ảo thành Như Lai Phật Tổ cánh tay như thế bàn tay. Bàn tay kia thông thiên triệt địa, ầm ầm đè xuống, Thái Sơn áp đỉnh đều không đủ để hình dung. Khai Sơn tuy rằng lợi hại, nhưng này nháy mắt, liền như cùng là đom đóm cùng nhật nguyệt bình thường so sánh, lập tức liền bị tưới tắt ở vô thượng thần uy bên trong. Bất động như núi, Diệp Hiên trái tim đang điên cuồng nhảy lên, một luồng mãnh liệt mùi vị của tử vong truyền đến. Hắn bị khí thế mạnh mẽ triệt để khóa chặt, liền cơ hội chạy trốn cùng cần phải đều không có. Lúc này, chỉ có thể chống đối. Mà phòng ngự công phu, Diệp Hiên tựa hồ chỉ có bất động minh vương thần công. Tuy rằng đây là trên địa cầu thiếu lâm công phu, ở thiên nguyên đại lục, hầu như không có bất kỳ tác dụng gì, nhưng triển khai dù sao cũng hơn không triển khai tốt. Diệp tiểu tử, ngươi không chống đỡ được, nhanh lên một chút phát động vĩnh hằng chân thân hiên viên kiếm hồn nói gấp. Không vĩnh hằng chân thân pháp tắc thời gian, pháp tắc không gian một khi bại lộ, ta chắc chắn phải chết. Đến thời điểm, Địch Chỉ không đơn thuần là phân thân, bản tôn hay là đều muốn giáng lâm, vậy thì đúng là lên trời xuống đất, chắc chắn phải chết. Diệp Hiên kiên định đạo, giờ khờ cờ na y, đối mặt Địch Chỉ lửa giận, hắn hầu như chắc chắn phải chết, duy nhất có thể có một tia hy vọng. Hay là chính là triển khai vĩnh hằng chân thân. Thế nhưng vĩnh hằng chân thân một khi triển khai, coi như làm tốt nhất chờ đợi, đem trước mắt Địch Chỉ đều giết chết. Nhưng, vĩnh hằng chân thân triển khai sau, Địch Chỉ biết rồi pháp tắc thời gian cùng pháp tắc không gian, hậu quả thì như thế nào quả thực không dám tưởng tượng. Chương 1196, Bản Tôn Giáng Lâm. Chương 1196, Bản Tôn Giáng Lâm. Chương 1247, Đế Giả Thần Uy Tiểu Tử. Hiện tại ngươi biết chính thật sự đế giả là thế nào, uy thế sao, chết đi cho ta. Bàn tay khổng lồ, che kín bầu trời đang ở trước mắt trên đỉnh đầu, cái kia trên lòng bàn tay, có sấm sét, có bao táp, có hồng thủy, có bao cát, khủng bố khó có thể dùng lời nói hình dung, Địch Chỉ âm thanh càng ngày càng uy nghiêm. Đế giả có thể sử dụng thiên địa uy năng thật đáng sợ, nguyên lai đây chính là thiên địa uy năng. Hơn nữa, đây chỉ là một đạo thần hồn phân thân. Thậm chí này đạo thần hồn phân thân còn bị diệt giống như vậy, vẫn đáng sợ như thế. Đế giả QNZ quá hung tàn chứ, Diệp Hiên vì thất thần, khiếp sợ nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu, hầu như muốn tuyệt vọng rầm rầm rầm. Một giây sau. Hạ xuống cái kia bàn tay khổng lồ lập tức hạ xuống. Chấn hưởng thanh bên trong, Diệp Hiên cả người lập tức rơi vào địa bên trong, khủng bố chấn động lực chấn động đến mức hắn kinh mạch toàn thân đứt từng khúc. Đầy đủ 19 điều thần long bóng mở liên lụy Diệp Hiên thân thể mô y cao y phương hướng, để thân thể hắn không có vỡ vụn. Thế nhưng, bởi vì kinh mạch đứt từng khúc, thần hồn của Diệp Hiên ý thức, nhanh chóng biến mất. Thời khắc sinh tử, Diệp Hiên chỉ có thể lựa chọn tiến vào thần hồn không gian. Ai song hiên viên kiếm hồn thở dài, tuy rằng, Diệp Hiên còn chưa chết, nhưng chỉ cần đem thần hồn bổ sung xong xuôi, thân thể trải qua thần long bóng mở gây dựng lại xong xuôi. vẫn là có thể sống sót. Thế nhưng, hiện tại, Diệp Hiên đã rơi vào hôn mê, còn làm sao có khả năng sống sót dù sao? Hắn đối mặt chính là địch chỉ ha ha ha chết rồi triệt để chết rồi chết tiệt ngoạn ý xa xa, địch ôn kích động cả nở răng, trong lòng cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi đỉnh trên đài, cơ nhược thủy thân thể run lên, càng là có chút cảm giác mê man. Diệp Hiên chết rồi liền như thế chết rồi cơ nhược thủy không biết tại sao mình đau lòng, thế nhưng thiết thiết thật thật đau lòng. Diệp Hiên như thế một kinh diễm tuyệt thế yêu nghiệt liền như thế chết rồi, liền như thế còn chưa có bắt đầu chính mình chuyển kỳ, đã chết rồi cơ nhược thủy thật sự không cam lòng Diệp Hiên. Diệp Hiên Đỗ Nhan Tịch lập tức hôn mê bất tỉnh. Bởi vì lo lắng Diệp Hiên, Na Nở Dê tới gần Diệp Hiên tương đối gần, vì lẽ đó đối mặt địch chỉ khí thế cu Nở Dê là so với người khác có thêm rất nhiều. Na Nở Dê khỏe miệng tất cả đều là máu tươi, đầu góc có ngọng. Giờ khả cờ na y. Bởi vì Diệp Hiên tử vong kích thích, lập tức liền sủi lơ ở trên mặt đất, ngất đi. Liên liên như thế chết rồi, ai đế giả giận dữ, kinh thiên động thiên địa ngươi xem cái kia trưởng ấn, trời ạ có tới ra y mấy chục mét khoảng cái kia trưởng ấn sâu bao nhiêu a bị đè ở phía dưới, phỏng trừng thành một vũng máu thịt Diệp Hiên chết quá thảm, như thế một thiên tài tuyệt thế, liền như thế chết rồi, thật đáng tiếc đế giả a đây chính là đế giả thiên nguyên đại lục rốt cục có đế giả một đế giả tương đương với 10 cái đến cao tôn giả, không, là 100, 1000 cái, quá mạnh mẽ địch. Chỉ vì vì hít một hơi, sắc mặt tuy rằng trắng xám, ánh mắt nhưng là rõ ràng rất nhiều. Hừ dĩ nhiên đem ngươi diệt liền cặn bát đều không tồn tại, nếu không, đúng là muốn hảo hảo tra hỏi ngươi, bí mật trên người của ngươi thật sự rất hấp dẫn ta địch chỉ có chút đáng tiếc. Diệp Hiên thần hồn trong óc cái kia tháp đến cùng là cái gì đem thần hồn của tự mình quân quanh, mà chính mình lại tránh thoa tờ không được đồ vật, lại là cái gì Diệp Hiên thiên hỏa làm thế nào chiếm được làm sao dung hợp quá nhiều vấn đề địch chỉ khẽ to mày. Tuy rằng giết Diệp Hiên, nhưng là hắn nhưng không hề có một chút nào hưng phấn. Thực sự là tổn thất trọng đại. Nhi tử địch ôn một thân thực lực chí ít phế bỏ 60% trở lên, biển máu tinh hoa a biển máu tinh hoa hầu như toàn bộ hao tổn phải biết. Năm đó vì địch ôn có thể trở thành tuyệt thế thiên tài, hắn là tiêu hao bao nhiêu đánh đổi, mới vì là địch ôn mở ra biển máu một bế quan tu luyện sân bãi. 3 năm dòng dã 3 năm tỉ mỉ bồi dưỡng, hiện tại lùi tàn theo lửa. Không chỉ như thế, thân hồn của tự mình còn bị Diệp Hiên diệt một phần. Địch chi bản tôn đã phá đế giả 2 tháng, thiên nguyên đại lục dị biến sau 1 tháng, hắn liền thành công phá đế giả. Thế nhưng, địch chi nhưng rõ ràng địa rất, Dược Sơn, Linh Sơn hai vị kia, phỏng trừng xa xa nhanh hơn chính mình. Có thế ở thiên nguyên đại lục dị biến trong nháy mắt đó, hai vị kia đã là đế giả. Cho tới tứ đại thần tộc cùng tứ đại nhân tộc mấy vị kia, nên cu nở dê không so với tốc độ của chính mình chậm. Thần hồn hao tổn một phần á ít nhất phải mấy năm mới có thể bổ sung xong xuôi bằng so với mấy vị kia chậm một bước nhỏ. Đừng xem này một bước nhỏ, khả năng chính là chí mạng. Chết tiệt địch chỉ bản tôn thần hồn chiếm 80% dáng vẻ, này đạo phân thân có 20% thần hồn, trước phân ra 10%, tiến vào Diệp Hiên thần hồn biển ý thức địch chỉ đầy đủ tổn thất 10% thần hồn thể. 10%, nhìn như không nhiều, nhưng đến địch chỉ loại này đẳng cấp, 1% hao tổn cái kia đều là kinh thiên động địa, huống hồ 10% hít sâu một hơi địch chỉ liếc mắt nhìn cái kia to lớn dường như vách núi bình thường cự đại thủ ấn, đó lấy. Xoay người hướng về địch ôn đi đến, tựa hồ là muốn dẫn địch ôn rời đi. Diệp tiểu tử, vận may của ngươi cũng không tệ, lần này vận may của ngươi cu nở dê không thể như vậy kém chứ địch chỉ nhất định sẽ không kiểm tra ngươi thi thể hiên viên kiếm hồn cầu khẩn. Địch chỉ một trưởng này có tới sâu mấy chục mét, mà Diệp Hiên nhưng là ở thật sâu trưởng ấn tối dưới đáy. Dựa theo bình thường đạo lý tới nói, địch chi còn có bất kỳ người nào khác phòng trường cu nở dê sẽ không cảm thấy cũng coi như còn có thể có sống sót độ khả thi, hẳn là sẽ không kiểm tra. Chỉ cần địch phi đi, không kiểm tra, như vậy cấp cho Diệp Hiên một ít thời gian, hắn còn có thể hoàn hảo như lúc ban đầu nhưng nếu như địch chỉ kiểm tra, vậy thì không nhất định. Nhìn thấy Diệp Hiên đã bị thần long bóng mờ chữa trị tốt hoàn hảo không chút tổn hại thân thể, địch chỉ coi như không trực tiếp đem này cụ thân thể nát tan. Cũng phải đem này cụ thân thể mang về Hoàng Vu Sơn cẩn thận mà nghiên cứu một chút chứ ai dĩ nhiên chết rồi trong đám người, Đỗ Thiên Thuần thở dài. Nay một hồi kinh thế chiến đấu, từ mới bắt đầu phát sinh thời điểm, cũng đã hấp dẫn toàn bộ Thương Dĩnh Thành hầu như mọi người. Mặc kệ là Đỗ Thiên Thuần, vẫn là Trần Phong hoặc là Cao Thượng Thiên, tất cả đều đến rồi Cao Thượng Thiên cùng Trần Phong trước ở Diệp Hiên đem địch ôn sau khi chiến bại, đều sợ đến nhanh liệu, bọn họ biết Diệp Hiên mạnh, cường khủng bố, thậm chí đã chuẩn bị cho Diệp Hiên hứa đa đa trung phẩm nguyên tinh. Nhưng, hai người tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Hiên mạnh đến mức độ này, liền địch ôn đều suýt chút nữa giết chết. Có điều, địch chạy tới Hoang Vu Sơn chủ nhân địch chỉ Giáng Lâm, toàn bộ thiên nguyên đại lục trên người mạnh mẽ nhất một trong Giáng Lâm. Ngoại trừ kinh hãi ở ngoài, Trần Phong cùng Cao Thượng Thiên là kích động, cái kia chết tiệt cuồng đồ đáng chết chứ hiện tại, Diệp Hiên thật sự chết rồi, hai người kích động thân thể run rẩy, chỉ thiếu chút nữa khóc ròng ròng lao ra, vị kia Diệp công tử quá lộ hết ra sự sắc bén, ai nếu như thoáng khiêm tốn một chút, lấy thiên tư của hắn, sau đó tiền đồ, quả thực không dám tưởng tượng. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ đối với tiểu thư ai Đỗ Thiên Thuần bên người then chốt thở dài, có chút tiếc nuối. Chương 1197, Hoang Vu Thần Quyền. Chương 1197, Hoang Vu Thần Quyền. Chương 1248, thật là quái dị, trên thế giới không có nhiều như vậy nếu như Đỗ Thiên Thuần cu nở dê là thịt đau vô cùng. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến liền như quản gia từng nói, nếu như Diệp Hiên bất tử, làm con rể của hắn, cái gì Trần gia, Cao gia, sau đó cùng Đỗ gia hoàn toàn không thể so sánh a, nhưng then chốt là hiện tại Diệp Hiên đã chết rồi, nói cái gì đều đã muộn. Cũng trong lúc đó, Địch Trì thản nhiên nói, "Tiểu Ôn, chúng ta đi." "Vâng." Phụ thân Địch Ôn giờ khả cờ na y xem ra rất ngoan ngoãn cảm giác. "Thực lực của ngươi rất tốt." Đột nhiên, Địch Trì xem thêm Cơ Nhược Thủy một chút. Cơ Nhược Thủy cảnh giới là Huyền Thiên vị đỉnh cao. Thế nhưng thông qua trước cùng Diệp Hiên chiến đấu, cùng với lửa giận của hắn phát tiết vân vân, hắn phát hiện, Cơ Nhược Thủy dĩ nhiên lúc gần lúc hiện có thần thoại tôn giả, thậm chí lực chiến đấu mạnh hơn. Điểm này rất để hắn bất ngờ. Hắn vẫn không quá rõ ràng Địch Thiên tại sao coi trọng Cơ Nhược Thủy, hơn nữa vô cùng kiên định địa coi trọng Cơ Nhược Thủy, hiện tại, tựa hồ có hiểu một chút. Có điều đối với Mị Đồng, hắn không rõ ràng. Bởi vậy, thì thôi giải. QNZ chỉ là liên quan với Cơ Nhược Thủy thực lực một đơn giản hiểu rõ. Chờ đã, ta kiểm tra một chút Diệp Hiên đến cùng chết hay chưa, ta luôn cảm thấy, không thấy thân thể hắn hóa thành một vũng máu liền như thế rời đi. Trong lòng có chút thấp thỏm, Địch Ôn đột nhiên dừng bước, nhỏ giọng đạo, trên mặt tái nhợt tràn đầy lòng vẫn còn sợ hãi vẻ mặt. Hiển nhiên, đối với Diệp Hiên, hắn đúng là sâu tận xương tủy sơ ha, y chuyện này QNZ được Địch chỉ khẽ to mày. Đối với nhi tử sợ đến trình độ như thế này biểu hiện có chút bất mãn, nhưng ngẫm lại vẫn là đồng ý, dù sao nếu như cái này bóng tối vẫn ở Địch Ôn trong lòng, sau đó sẽ trở thành tâm ma. Tuy rằng Địch Ôn trong thân thể biển máu tinh hoa hầu như toàn thất lạc, một khi bị đánh về nguyên hình. Nhưng, chỉ cần trong lòng không có vấn đề, lấy Hoang Vu Sơn gốc gác, cùng với hắn Địch chỉ cùng con nuôi Địch Thiên năng lượng, muốn đem Địch Ôn một lần nữa tạo thành thiên tài tuyệt thế, cũng không phải là không thể được. Cộc cộc, đắt được đồng ý của phụ thân, Địch Ôn từng bước hướng về cái kia bàn tay khổng lồ ấn đi đến. Diệp Hiên, ngươi nhất định hóa thành một vũng máu chứ, ta muốn tận mắt nhìn thấy dòng máu của ngươi, ngươi bị tiêu diệt hài cốt, Địch Ôn ở trong lòng oán hận nói thầm. Địch Ôn hướng về cái kia bàn tay khổng lồ ấn đi đến, như vậy một màn tự nhiên là rơi vào toàn trường mấy vạn người trong mắt. Những người này tự nhiên là cho rằng Địch Ôn làm điều thừa. Vừa nãy Địch chỉ cái kia hủy thiên diệt địa một trường, coi như là thần, vậy cũng đến chết rồi. Diệp Hiên làm sao có khả năng không có chết, hiện tại còn kiểm tra làm cái gì, kiểm tra QNZ không thể kiểm tra đến cái gì, thực sự là làm điều thừa. Tuy rằng trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng không người nào dám mở miệng nhiều một câu miệng. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng trước, Cơ Nhược Thủy vẹn vẹn là nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, đều có thể bị khoảng cách hơn trăm thước xa Địch chỉ nghe thấy, có thể tưởng tượng được đế giả là thế nào khủng bố. Vì cái mạng nhỏ của chính mình, những người này thậm chí ngay cả hô hấp đều run run rẩy rẩy, nỗ lực nhỏ hơn một chút. Diệp tiểu tử, vận may của ngươi thực sự là Hiên Viên Kiếm Hồn cười khổ. Tiếp theo mau mau bắt chuyện nhai tí, ngươi nhất định phải ra tay rồi hưởng. Ta biết rồi, nghe tiếng bước chân, có vẻ như không phải Địch Chỉ, mà là Địch Ôn. Nếu như thật sự bị phát hiện, ta lại đột nhiên ra tay, bắt Địch Ôn. Sau đó uy hiếp Địch chỉ sợ ném chuột vỡ đồ đại bác nhỏ giọng đạo, đang khi nói chuyện, nó đã từ huyền mình trong nhẫn đi ra, lôi kéo Diệp Hiên thân thể, hướng về một bên nhanh chóng mà đi, sau đó dùng một ít bùn đất đem Diệp Hiên trên người che lại. Chuyện này tựa hồ cũng chỉ có biện pháp như thế. Hiên Viên Kiếm Hồn hít sâu một hơi, có chút buồn bực. Hắn chỉ là khí linh, tuy rằng kiến thức rộng rãi, đáng tiếc nhưng không thể tự mình chiến đấu. Nếu không, QNZ sẽ không mỗi lần ở Diệp Hiên gặp phải nguy cơ sống còn thời điểm, đều như thế bị động. Cùng lúc đó, Địch Ôn đứng cái kia to lớn thủ lớn bên cạnh vách đá, túi đầu, hướng về thật sâu trong hố nhìn lại. Như thế vừa nhìn, trong lòng có chút khiếp sợ cùng kiêu ngạo. Một trường A vẹn vẹn một trường, hầu như sâu không thấy đáy, phụ thân thực sự là vô địch. Lúc nào mình có thể đạt đến phụ thân mức độ này, còn có thể bị Diệp Hiên cái này chết tiệt con hoang đánh bại sao? Vì thất thần trong nháy mắt, Địch Ôn đứng thẳng người lên, nhìn lướt qua cái kia vực sâu, tựa hồ không nhìn thấy Diệp Hiên thi thể tồn tại. Xoay người, Địch Ôn chuẩn bị đi. Nhưng mà, mới vừa đi rồi hai bước, Địch Ôn lần thứ hai dừng lại, vẫn cảm thấy vẫn là có chút không yên lòng. Cắn răng, hắn càng là trực tiếp thân thể nhảy một cao y, hướng về cái kia to lớn hố bên trong nhảy xuống. Làm cho người ta không nói được lời nào một màn, liền như thế rõ ràng rơi vào toàn trường trong mắt tất cả mọi người. Địch Trì sắc mặt có chút khó coi. Địch Ôn hành vi cho hắn mất mặt, tuy rằng không ai nghị luận, thế nhưng có thể tưởng tượng được, nhiều như vậy trong lòng người đều sẽ nghĩ như thế nào. Địch Ôn như vậy cẩn thận từng ly từng tí một, tự mình kiểm tra không nói, còn muốn nhảy xuống kiểm tra. Ngoại trừ đối với hắn cái này làm cha không thể tuyệt đối 100% tin tưởng ở ngoài, lại có thêm chính là, Địch Ôn biểu hiện ra sợ sệt, đối với Diệp Hiên sợ sệt, quá đáng. Ai nhưng mà, chưa kịp đến một câu mày động tác kết thúc, đột nhiên, trong hố sâu truyền đến Địch Ôn kinh sợ, thất thanh rít gào. Xảy ra chuyện gì? Địch Chỉ kinh hãi đến biến sắc, theo bản năng thân hình lấp lóe, tử quang chói mắt, cấp tốc xẹt qua, hướng về cái kia trưởng ấn hố to mà đi. Cùng một giây đồng hồ, một ngăm đen, thật dài thân thể yêu thú ở thủ ấn hố to phía trên xuất hiện. Nó đuôi đem Địch Ôn cuốn quanh, đuôi mũi nhọn, như lợi kiếm bình thường trường mâu, nhưng là cùng Địch Ôn cái cổ tiếp xúc. Đại bác kèm hai bên Địch Ôn, một đôi mắt nhìn chằm chằm đã đang ở trước mắt Địch Chỉ. Mà bên cạnh hắn, nhưng là Diệp Hiên, tựa hồ một điểm thương thế đều không có. Diệp Hiên xảy ra chuyện gì đột nhiên lên một màn, dọa sợ thủy giao các chu vi tất cả mọi người, thậm chí rất nhiều người bởi vì không chịu được bất thình lình kích thích, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chuyện này nguyên bản sắc mặt tái nhợt, ánh mắt yêu thương cơ nhược thủy bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm xa xa. Cái kia trắng mịn tiêm tiêm tay trái không tự chủ được, hướng về tay phải trên cánh tay nắm đi, tựa hồ đang dùng đau đớn tự nói với mình, đây là thật sự. Dĩ nhiên còn chưa chết, Địch Chỉ ngơ ngác đứng tại chỗ, cau mày, nhìn chằm chằm Diệp Hiên thân thể, làm sao QNZ không nghĩ ra, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn trưởng lực chính mình rõ ràng, đặc biệt là sử dụng thiên địa uy năng tình huống, đừng nói Diệp Hiên, coi như là một đến cao tôn giả thời đỉnh cao cường giả, trên căn bản cũng sẽ chết ta coi như bất tử. Máu thịt be bét QNZ có thể tiếp thu A có thể Diệp Hiên, xem ra hoàn hảo không chút tổn hại, ngoại trừ không có thức tỉnh ở ngoài, hoàn. Toàn liền không giống như là chặt chẽ vững vàng bị chính mình một trưởng bắn trúng dáng vẻ. Thậm chí Địch Trì cũng hoài nghi, Diệp Hiên có thể hay không đột nhiên thức tỉnh. Quái gì, thực sự là quá quái gì cha, cứu ta A ngơ ngác ngây người. Địch Trì bị Địch Ôn kêu thảm thiết, thanh âm hoảng sợ thức tỉnh. Địch Trí lúc này mới chú ý tới, nhi tử bị một không biết tên, quái dị yêu thú bắt cóc. Chương 1198, cơn lốc hố đen. Chương 1198, cơn lốc hố đen. Chương 1249, bản tôn giáng lâm. Địch Trí ánh mắt một trận, thật sâu nhìn ngay tí, trong lòng chấn động khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết trước mắt yêu thú, còn chỉ là tuổi thơ, thế nhưng, cho cảm giác của chính mình. Nhưng có một tia tia uy thế, tuy rằng chỉ là một tia, nhưng có thể cho đế giả uy thế yêu thú, tựa hồ coi như là phổ thông thần thú cũng không làm được, chứ lẽ nào là thiên cấp thần thú, hoặc là hồng hoang dị chủng. Nghĩ đến như vậy, Địch Trì trong ánh mắt có thêm một tia vẻ tham lam. Diệp Hiên, bí mật trên người của ngươi đúng là quá có thêm, liên tiếp tung đến một lại một bí mật, đều là như thế hấp dẫn người, cũng còn tốt ngươi không có chết, ngươi nếu như chết rồi. Thực sự là đáng tiếc. Diệp Hiên hoàn hảo không chút tổn hại, ngoại trừ không có thức tỉnh, không nhìn ra một chút bị thương dấu vết. Địch Trì không biết Diệp Hiên đến cùng dùng ra sao phương pháp làm được, thế nhưng, Diệp Hiên không có chết, đối với hắn mà nói, nhưng là một tin tư cờ vô cu nở dê tô tờ một có thể được rất nhiều đồ vật trong truyền thuyết, có thể được một ít vật hắn muốn, đủ để bù đắp sự tổn thất của hắn. Diệp Hiên, ngươi thật sự để ta giật mình, chấn động vì lẽ đó, ta không sẽ cùng ngươi chơi địch. Chỉ hít sâu một hơi, đột nhiên thản nhiên nói, bô cờ lên như thế một câu để rất nhiều người đều không làm rõ được. Một giây sau, địch chi nở nụ cười, hắn nhìn về phía đại bác, ta biết ngươi có thể nghe hiểu được ta, hiện tại thả con trai của ta, nếu không thì, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ hối hận xì xì. Đại bác nơi nào sẽ đồng ý? Một đôi mắt bên trong tràn đầy cảnh giác cùng kiên định địa thân thể, sắc bén đuôi hầu như đã đâm thủng địch ôn cái cổ, mà nó cái kia thật dài thân thể nhưng là đứng Diệp Hiên trước người, đem Diệp Hiên triệt để bảo vệ lại đến. Sơ chẳng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng, hiện tại địch ôn là cuối cùng dựa vào, nếu như đem địch ôn thả, đối mặt đế giả, nó cùng chủ nhân hay là liền tử vong đều là đòi hỏi chứ, xem ra thực sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Địch chỉ hừ một tiếng, cơ hội đã cho ngươi, thế nhưng ngươi không có quý trọng. Đại bác theo bản năng có chút sốt sáng, thật dài, cường tráng thân thể đột nhiên run rẩy, không tên có loại nguy hiểm giáng lâm cảm giác, nhưng còn chưa chờ nó phản ứng lại, nó dĩ nhiên không thể động, đúng chính là không thể động, gần giống như không gian chung quanh bị triệt để phong tỏa như thế. Không gian phong tỏa, Hiên Viên Kiếm Hồn đột ngột lên tiếng, có chút chấn động, dĩ nhiên sẽ không gian phong tỏa, hí hí hí tê theo Hiên Viên Kiếm Hồn âm thanh, đại bác chịu đến kinh hãi, dãy rùa lên, điên cuồng dãy rùa, làm thế nào cu nở dê dãy rùa không được. Lại như là một ngọn núi lớn đặt ở trên người chính mình, vừa giống như là rơi trong đầm lầy, này loại cảm giác chân không được, loại này mình không thể khống chế cảm giác của chính mình quá khó tiếp thu rồi. Cùng một giây đồng hồ, vô số người trong ánh mắt, có thể thấy rõ ràng, một đạo bóng người màu tím đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cùng nguyên bản địch chỉ thân hình đột nhiên trùng điệp. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng bản tôn giáng lâm khiếp sợ sau khi, tất cả mọi người đều hiểu phát sinh cái gì. Địch chỉ bản tôn giáng lâm, giờ khả cờ nào y, đứng trước mắt mọi người, đã không phải địch chỉ thần hồn phân thân, mà là chính thật sự địch chỉ. Đế giả bản tôn đều giáng lâm, trời ạ, không dám tưởng tượng một màn thật sự phát sinh. Làm thiên nguyên đại lục trên nhất người mạnh nhất, hầu như sự tồn tại vô địch, giáng lâm Thương Dĩnh Thành, này so với thiên thánh đế vương giáng lâm thiên thánh thành con nở hì hệ mở có hơn chạm chạm chạm. Địch chỉ bản tôn giáng lâm sau, căn bản không có cố ý thả ra cái gì khí thế mạnh mẽ hay tuy thế, nhưng sợ đến toàn trường còn sót lại số ít mấy người không nhịn được quỳ xuống. Coi như là cơ nhược thủy, vậy cũng là hoàn toàn biến sắc, mãnh liệt thất thố, mị đồng không thể chịu đến chính mình khống chế, không ngừng vận chuyển. Na nở dê từng ngụm thở dốc, hai tay gắt gao lôi lan can, thân thể dường như điện giật bình thường run rẩy. Na nở dê cắn răng, mạnh mẽ duy trì chính mình tỉnh táo cùng ý thức, điều động trên người hết thể linh khí, gắng gượng chống đỡ mình muốn quỳ xuống kích động. Kiếm hồn, ta dãy rủa không được, ta động không được, ga đại bác sốt ruột muốn chết, đem hết toàn lực dãy rủa. Vẫn như cũ không có kết quả, chỉ có thể trơ mắt nhìn địch chỉ từng bước hướng về chính mình đi tới. Ai không nghĩ tới, dĩ nhiên đem địch chỉ bản tôn cu nở dê đưa tới Hiên Viên Kiếm Hồn thở dài, hắn cu nở dê không có cách nào. Nếu như là một đạo thần hồn phân thân, vẫn là một đạo bị Diệp Hiên làm thương thần hồn phân thân. Đại bác liều mạng bên dưới, hay là còn có một tia cơ hội. Nhưng, nếu như là một chính thật sự đế giả, vậy thì thật là một cơ hội nhỏ nhoi không có. Ở Hoang Thiên cùng Hồng Thiên thời đại, có một câu nói như vậy, đế giả bên dưới đều là run rế một cảnh giới lớn khác biệt, là cách nhau một trời một vực. Ở tình huống bình thường, một võ giả, coi như là vừa phá võ giả tồn tại, QNZ có thể bù đắp được 10 cái thậm chí 20 người bình thường. Mà một thiên vị, cho dù là tiểu thiên vị, diện đối với võ giả, QNZ có thể ung dung ứng phó 30, 50 cái. Cho tới tôn giả, phá tôn giả sau, lại nhìn thiên vị, mặc cho bán bộ tôn giả, cũng hoặc là huyền thiên vị đỉnh cao chờ chút, ở tôn giả trong mắt, đều là giống nhau, tiện tay cũng có thể diệt hết. Mà đến đế giả bên dưới, đều là run rế, đế giả giận dữ, mặc cho thiên thiên vạn vạn tôn giả cũng không dùng biện pháp chứ, cái này cũng là tại sao. Vô số năm qua, thiên nguyên đại lục trên, bao nhiêu đến cao tôn giả, cho dù nắm giữ vô tận tuổi thọ. Cho dù nắm giữ thực lực mạnh mẽ cùng vô thượng quyền uy, vẫn khát vọng, hy vọng có một ngày có thể đi vào đế giả nguyên nhân vị trí. Trước mắt, địch chi là chính thật sự đế giả một chính thật sự đế giả, đủ để lật đổ toàn bộ Thương Dĩnh Thành, thậm chí toàn bộ Thiên Thánh Đế Quốc. Đối mặt địch chi, cho dù là kiến thức rộng rãi, tư duy rất nhiều hiên viên kiếm hồn, tựa hồ QNZ nắm không ra bất kỳ biện pháp tốt. Thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ thủ đoạn cùng âm như quỷ kế đều là phí công. Ngươi là hồng hoang dị chủng, năm đó, ta may mắn gặp được một con thiên cấp thần thú, trên người nó uy hiếp không có trên người người tinh khiết địch chỉ khoảng cách đại bác chỉ có hơn 10 mét xa, hắn nhìn đại bác, thản nhiên nói. Địch chỉ âm thanh bình tĩnh, tựa hồ cũng không có lửa giận, trong ánh mắt thậm chí ngay cả một chút địch ý đều không có. Đang khi nói chuyện, địch ôn đã từ đại bác kèm hai bên trong chạy trốn, dù sao đại bác bởi vì không gian phong tỏa mà không thể động đậy. Địch ôn run run rẩy rẩy đứng địch chỉ phía sau, cúi đầu, không dám nói một câu. Phụ thân bản tôn giáng lâm, địch ôn rất sợ sệt, địch ôn không sợ trời không sợ đất, nhưng duy độc đối với phụ thân địch chỉ sợ đến tận xương thủy. Đương nhiên, hiện tại ca ca hoang vu thái tử địch trời cũng toán một. Địch chỉ thái độ, để đại bác phẫn nộ. Phẫn nộ phi thường, đáy lòng gần giống như núi lửa bạo phát. Một tiểu tiểu, vừa đột phá đế giả đại đế, cấp bậc thấp nhất đại đế sơ kỳ, đối với mình dĩ nhiên thái độ như thế. Cái kia kiêu ngạo, lãnh đạm, thật giống là cao cao tại thượng, có thể quyết định vạn vật tất cả quân chủ giống như vậy, thực sự là đáng chết. Bản ngai tí nếu như thành niên, ngươi đại đế, chính là chó má xì xì đại bác phẫn nộ phát sinh rít gào âm thanh, nhưng chút nào không tác dụng. Địch chỉ liền sắc mặt cũng không hề biến hóa. Hồng hoang dị chủng A đồn đại, hồng hoang dị chủng nếu như triệt để dài đến thành niên, có thể đến thiên đế cấp độ. Sự phẫn nộ của ngươi cùng không cam lòng, QNZ là hợp tình hợp lý, đáng tiếc, ngươi hiện tại vẹn vẹn là tuổi thơ, hay là liền tuổi thơ đều rất miễn cưỡng đại bác sự phẫn nộ. Địch chỉ nhìn ở trong mắt, đột nhiên, hắn vỉ vỉ cảm thán, càng là nở nụ cười, trong thanh âm có thêm vỉ vỉ khàn giọng. Vừa nay cái kia một bộ bình tĩnh lãnh đạm biểu hiện đột nhiên chuyển biến, dường như biến sắc long nhất rô nở dê như nhanh chóng, đảo mắt, hắn đầy mặt tham lam. Chương 1199, Thần Bảo Tử Ngọc. Chương 1199, Thần Bảo Tử Ngọc. Chương 1250, Hoang Vu Thần Quyền Bá Thiên Thần Uy Đại Bác ở đáy lòng quát tầm, một đôi đại đại con ngươi bành trướng, khẩn nhìn chằm chằm địch chỉ, nếu như ánh mắt có thể giết người, địch chỉ đã chết rồi 10 lần ta mở lần. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi vô địch xoay tròn bá thiên thần uy đại bác điên cuồng, xuất ruột, bị một đại đế khống chế lại, đây là làm hồng hoang dị chủng nhai tí xỉ nhục. Đại bác trên người bắp thịt thật chặt banh, hồng hoang dị chủng khí thế một luồng cuồng bạo trùng kích, muốn đánh vỡ không gian kia phong tỏa gông xiềng. Có chút ý nghĩa đột nhiên, địch chỉ lông mày nhíu lại, thoáng bất ngờ. Bởi vì trải qua đại bác không muốn sống dây rùa, hắn không gian phong tỏa dĩ nhiên xuất hiện một chu tờ bông lỏng. Thở phì phò không gian phong tỏa quả nhiên tùng di chuyển, đại bác đại hỉ, phát sinh tiếng vang chói tai. Đại hỉ bên dưới, là hung tàn sát ý, không gian phong tỏa một khi bông lỏng, đại bác không có bất kỳ cái gì khác ý nghĩ, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, vậy thì giết trước mắt cái này con hoang, diệt trước mắt lao giả này, cho hắn biết cái gì là nhai tí hoài. Cái gì là chính thật sự hồng hoang dị chủng? Đại bác không ngừng cố gắng, đem hết toàn lực, không muốn sống địa sông tới không gian phong tỏa. Rất nhanh không gian kia phong tỏa dường như là bị đờ ập tờ na tờ pha lê như thế, hào hào hào toàn bộ vỡ vụn. Xoạt xoạt xoạt không gian phong tỏa đột nhiên phá. Dường như tiềm long ở huyền thần long, một khi bộc phát, tức giận đại bác, thể hiện ra hồng hoang dị chủng siêu cường thiên phú. Từ đều có A. So với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Cho dù, vừa nãy trùng toái không phong tỏa dùng nó không ít khí lực, nhưng, đại bác vẫn thần thái sang láng, ánh sáng vô hạn, cường hãn phi thường, sát ý mười phần. Vô số hai con mắt bên trong, đại bác cái kia thật dài thân thể, đột nhiên thân hình xoay tròn, thân thể nhảy lên, đuôi hóa thành một cái đoạt mệnh thần tiên, như chớp giật tốc độ, xẹt qua ngăm đen thần quang. Nó muốn dùng tử vong chi tiên, nói cho địch chỉ, hồng hoang dị chủng oai, không thể khiêu khích. Địch chỉ đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt vỉ vỉ híp, ánh mắt của hắn bên trong, đại bác hầu như là chớp mắt liền qua, mau đến dọa người, tựa hồ hơi thở tiếp theo liền muốn đến trước mắt của chính mình. Thủy giao các chu vi vây quanh, quỳ, nằm út sấp, vô số người, vô số mắt khổng, tất cả đều ngơ ngác nhìn chằm chằm đại bác, tức khiến cho bọn họ không thể hoàn toàn bắt lấy đại bác thân hình cùng công kích. Nhưng trong con ngươi móng vuốt sắc bén chói mắt roi ngăm đen vậy ánh mắt kiên định cuồng bạo khí thế vô thượng thần uy vẫn là có thể cú thanh tích có thể thấy được, rõ ràng cảm nhận được. Đại bác dường như hóa thành chiến đấu cứu cực thể, chiến ý trùng thiên, thanh thế cuồn cuộn, khí thế phi thường, hung tàn đến cực điểm địch chỉ phía sau, địch ôn làm sao cũng không nhịn được, hô hấp bị món đồ gì thẻ chủ như thế, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kinh sợ, theo bản năng lùi về sau thân thể cha liên tục lùi ba, năm bước, mắt thấy đại bác liền muốn bắn trúng phụ thân rồi, địch ôn theo bản năng quát. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết địch ôn âm thanh vừa ra, địch chỉ nhưng là nhàn nhạt thanh thanh, hoang vu thần quyền. Tiếp theo giơ tay lên. Màu tím quyền ảnh, không lớn không nhỏ, nhưng trông rất sống động, nằm đấm bên trên, hầu như mỗi một đạo nếp nhăn cùng đường nét đều rõ ràng. Ngoài ra, càng khiến người ta khiếp sợ chính là, quyền ảnh một khi xuất hiện, tiếp theo liền đột ngột biến mất. Lại sau đó, địch chi trước mắt không gian, xuất hiện một đạo nhàn nhạt hư không dấu vết. Một giây sau, màu tím quyền ảnh đột nhiên từ trong hư không xuất hiện, nện ở đại bác thân thể trên. Chạm tiếng vang kịch liệt lại như là tinh cầu trong lúc đó va chạm mở cái kia màu tím quyền ảnh hạ xuống sau, nổ tung, va chạm, tiếp xúc điểm địa phương, không gian nứt toát, hư không xoay chuyển, loạn lưu bộc phát, gào thét phi thường, thậm chí hình thành một loại nhỏ hố đen. Mà ở cú đấm này bên dưới, đại bác nguyên bản chính đang trúng trước, lập tức bất động, tiện đà điên cuồng rút lui, lại sau đó ầm ầm ngã xuống đất, không đơn thuần ngã xuống đất, thậm chí rơi vào mặt đất. Cường vô địch bình thường cường. Đại bác cái kia mất đi lý trí bên trong cuồng bạo công kích, càng là liền địch chỉ một quyền cũng không ngăn nổi, giữa hai người khác biệt thực sự là quá tốt đẹp đại. Đại bác, không nên vọng động đại bác bị một quyền đánh cho nương theo, Hiên Viên Kiếm Hồn nói gấp. Chết tiệt con hoang, lão tử cùng hắn liều mạng đại bác nhưng là mất đi lý trí, run run rẩy rẩy từ hãm sâu mặt đất bò lên, hoàn toàn không có nghe thấy Hiên Viên Kiếm Hồn âm thanh. Hướng về phía địch chỉ lại một lần phóng đi. Chạm đảo mắt, lại là một tiếng vang vọng. Đối mặt địch chỉ bản tôn, đối mặt một chính thật sự đế giả, coi như đại bác là hồng hoang dị chủng, vẫn không phải một mức độ. Đại bác trên người đã sưng thậm chí chảy máu có thể đem hồng hoang dị chủng thân thể đánh cho sưng, chảy máu, hay là chỉ có đế giả có thể làm được chứ đại bác lần thứ hai đứng lên đến, lần này dưới bàn chân tựa hồ có hơi bất ổn, run run rẩy rẩy. Xì xì xì đại bác trong miệng phát sinh chói tai dường như sóng siêu âm bình thường âm thanh. Ngươi qua tuổi nhỏ, hồng hoang dị chủng theo ta được biết, trưởng thành kỳ DU theo chiếu Nga N5, thậm chí Va N5 tính toán. Đương nhiên, muốn trưởng thành nhanh, QNZ có biện pháp, vậy thì là nuốt chửng năng lượng thể, nguyên tinh, thú nguyên vân vân. Địch chỉ không nhìn đại bác sự phẫn nộ, cười nói, nếu như ngươi theo ta có thể cho ngươi cung cấp trồng chất như núi nguyên tinh, thú nguyên. Có thể cho ngươi trong thời gian ngắn trưởng thành lên thành chính thật sự hồng hoang dị chủng. Xì xì xì xì đại bác tựa hồ nghe không hiểu địch chỉ giống như vậy, nó hai con bô nở con móng vuốt sắc bén nhưng là thâm nhập. Trong đất bùn, bắp thịt nhưng là mênh mông cụ ồ nở, mỗi một tấc đều ở xúc lực. Ngươi là hồng hoang dị chủng, theo một kẻ yếu, sỉ nhục ngươi. Chủ nhân của ngươi, chí ít cu nở dê phải là đế giả. Mà hắn, hiển nhiên không vâng. Nếu như ta nghĩ, hiện tại là có thể triệt để diệt hắn vì lẽ đó nên lựa chọn thế nào, ta nghĩ ngươi nên rất rõ ràng. Địch chỉ tiếp tục mở miệng, kiên trì vô cùng. Hắn là thật sự muốn thuyết phục một hồng hoang dị chủng, nếu như có một con hồng hoang dị chủng cam tâm tình nguyện theo hắn, chỉ cần cấp cho hắn thời gian. Cái gì Linh Sơn, Dược Sơn, ở trong mắt hắn đều sắp trở thành một tòa hoang vu sơn. Thậm chí, sau đó, toàn bộ thiên nguyên đại lục, chỉ có hoang vu sơn một tòa siêu cấp thế lực. Toàn trường yên tĩnh hầu như liền tiếng hít thở đều không có. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm đại bác cùng địch trì, đang đợi đại bác làm quyết định. Ở rất nhiều người xem ra, địch trì mở ra điều kiện rất có dụ hoặc lực. Liên như địch trì từng nói, một đế giả, một tòa hoang vu sơn, một siêu tuyệt thế lực nắm giữ tài nguyên là vô cùng vô tận, vượt quá tưởng tượng. Theo địch trì, đại bác mới có thể càng nhanh hơn, càng tốt hơn phát triển. Địch trì QNZ yên tĩnh lại, nhìn chằm chằm đại bác. Hắn đang chờ đợi. Thời khắc này, đại bác trở thành tuyệt đối tiêu điểm, muôn người chú ý. Thả ngươi nương dám đột nhiên, một bi bô, đầy dây khinh bỉ, phẫn nộ, trào phúng âm thanh xuất hiện, trùng phá thiên địa, chuyển khắp bát hoang. Đại bác dĩ nhiên có thể mở miệng nói chuyện hơn nữa vừa mở miệng, chính là như thế thô bạo vô song. Địch Chí nguyên bản vẫn vì híp con mắt, đột nhiên trợ to. Coi như là đế giả, đụng tới tình cảnh như vậy, vậy cũng là cực kỳ chấn động. Đại bác dĩ nhiên miệng nói tiếng người yêu thú miệng nói tiếng người không phải là không có, hơn nữa cũng không ít, thậm chí có chút mạnh mẽ cực kỳ khủng bố yêu thú đều có thể hóa hình người. Nhưng đại bác chỉ là tuổi thơ, mà là miễn cưỡng tuổi thơ yêu thú, tính ra, chỉ là trẻ con kỳ cùng tuổi thơ kỳ quá độ. Còn nữa, đại bác cảnh giới hiện nay chỉ là cấp 5 sơ kỳ dáng vẻ, nhiều nhất cũng chính là nhân loại huyền thiên vị cảnh giới. Như vậy cảnh giới đừng nói miệng nói tiếng người, coi như là liền bình thường người bình thường thông minh cùng tư duy, đều còn kém thật xa đây. Chương 1200, chấm dứt hậu hoạn. Chương 1200, chấm dứt hậu hoạn. Chương 1251, cơn lốc hố đen nguyên bản bởi vì trước Diệp Hiên mang đến mãnh liệt khiếp sợ, cùng địch chỉ sau đó giáng lâm mang đến khủng bố chấn động, đã hôn mê thật một nhóm người. Tung tung tung theo đại bác miệng nói tiếng người này nháy mắt, lần thứ hai hôn mê một nhóm lớn, ngã trên mặt đất, phát ra tiếng vang. Được được được, ha ha ha, không chỉ là hồng hoang dị chủng, vẫn là cao cấp nhất hồng hoang dị chủng. Ha ha ha, sau khi hết khiếp sợ, địch chỉ cười ha ha, kinh hỉ phi thường, được đại bác, phải đến. Bà nội cái ba, thiếu gia ta đương nhiên là cao cấp nhất hồng hoang dị chủng, ngươi cái lao tạp bao, thiếu gia ta ăn ngươi. Đại bác giận dữ hét, mạnh mẽ âm thanh dường như lôi mình, rầm rầm vang vọng. Mà nó mở miệng đồng thời, miệng đột nhiên mở ra, nhai tí hình thái như là lòng, vì lẽ đó có xà đặc điểm, vậy thì là có thể đem miệng căng ra rất lớn đại bác há mồm. Từng loạt sắc bén hàm răng dựa y ai nhờ mặt trời y, tỏa ra chói mắt lạnh lẽo âm trầm ánh sáng, vẹn vẹn là coi trọng hai mắt, cũng làm người ta thân thể phát lạnh. Kinh khủng hơn chính là, đại bác miệng rộng mở miệng, dường như hình thành một hố đen, điên cuồng sức hút, hướng về trước mắt địch chỉ hút đi. Dầm dầm dầm trước mắt, mặc kệ là không gian, vẫn là không khí, cũng hoặc là hư không loạn lưu, toàn cũng bắt đầu hướng về đại bác miệng rộng bay đi. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng đại bác miệng rộng phía trước cái kia một vùng không gian, có tới 15 cấp, thậm chí lẹ vào 20 khủng bố sức gió. Cha, cứu ta, địch ôn đứng địch chỉ phía sau, chẳng khác gì là đứng núi chịu sào, không thể kháng cự lực kéo, duệ hắn cấp tốc chạy như bay, hắn sơ ha y quát. Hoang vu thần quyền địch chỉ hư một tiếng, vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên người tử bảo phiêu phiêu, một đôi mắt bắn ra tử điện thần quang, hắn giơ tay chính là một quyền. Màu tím, trông rất sống động quyền ảnh lập tức đi vào cơn lốc kia trong hố đen. Đông nhiên, gần giống như điên cuồng xoay tròn phiến diệp, lập tức bị một cái thanh sắt xuyên vào, xì xì thanh âm chói tai không dứt bên tai. Không gian phong tỏa, không gian bình phong, không gian xoay tròn, thấy hoang vu thần quyền tựa hồ giải quyết không được này cơn lốc hố đen, địch xông vào nhiên đưa tay, lập tức nắm lấy đang hướng nhai tí miệng rộng cấp tốc chạy như bay địch ôn. Đón lấy, hắn ống tay háo giơ lên, tùy ý như thế vừa múa may. Nhất thời, trước mắt nguyên bản đang bị cơn lốc hố đen cuồng bạo nuốt chửng không khí đọc lại. Đón lấy, địch chi tựa hồ cu nở dê hóa thành nuốt chửng hố đen, tương tự lôi kéo trước mắt không gian. Không chỉ lôi kéo, theo cánh tay của hắn xoay tròn vung dậy, trước mắt hắn cái kia một vùng không gian đang xoay tròn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy có tới dài trường rộng mấy chục mét, thật rất lớn, liền như thế nằm ngang ở địch chi trước người. Được lắm không gian phong tỏa, được lắm không gian bình phòng, được lắm không gian xoay tròn quá lợi hại. Chấn động thị giác hiệu quả, thật sự để người cả đời khó quên. Hứ ngươi chỉ là miễn cưỡng tuổi thơ, còn ở ke mở xa là mở không gian vòng xoáy đối kháng nhai tí cơn lốc hố đen, địch chỉ vô cùng dễ dàng, hứ một tiếng. Một giây sau, mắt thấy nhai tí tiếp tục liều mạng, tựa hồ muốn mở rộng, tăng mạnh cơn lốc hố đen, địch chỉ khẽ lắc đầu. Sắc mặt cuối cùng cũng coi như là trầm lạnh hạ xuống, chấm dứt ở đây đi, hoang vu thần sơn cho ta chấn áp. Cùng lúc đó, trước mắt không gian vòng xoáy đột ngột tiêu tan, sau đó, khí lưu động lại thành một ngọn núi. Một tòa hoang vu sơn như thế hình thái sơn, rất cao rất lớn, đứng lặng trên không trung, che ngập bầu trời, trên mặt đất, chính là đại bác trốn A Hiên Viên Kiếm Hồn sốt ruột quát. Bà nội cái ba, đại bác cu nở dê không phải người ngu, mãnh liệt cảm giác nguy hiểm. Để nó chỉ là chửi nhỏ một tiếng, thật dài thân thể liền bắt đầu cấp tốc chạy như bay. Đáng tiếc đã muộn. Đối mặt vô biên vô hạn, lớn đến khó có thể dùng lời nói hình dung hoang vu thần sơn, đại bác căn bản trốn không thoát. Dầm dầm dầm hoang vu thâm sơn hạ xuống, tuy rằng chỉ là khí lưu hình thành hoang vu thần sơn, nhưng bởi vì trong đó chen lẫn địch chỉ đế giả linh khí cùng đế giả uy thế. Nay một ngọn núi hạ xuống, cái kia một mảnh mặt đất tất cả đều lao ham xuống, dường như lở đất. Đại Bác nhưng là ở Hoang Vu Thần Sơn biên giới, lộ ra một cái đầu, thật dài thân thể bị Hoang Vu Thần Sơn ngăn chặn, không thể động đậy được. Xì xì Đại Bác thổ huyết, lần thứ nhất thổ huyết, một ngụm máu lớn, máu tươi đen ngòm. Đau chết ta a, Đại Bác giận dữ hét. Hoang Vu Thần Sơn hạ xuống sau, Đại Bác thoi thoát, rất hể vải dáng vẻ, tuy rằng còn chưa chết, nhưng QNZ là trọng thương. Nếu như không phải Hồng Hoang dị chủng tuyệt thế thiên tư đặt tại cái kia, nó chết sớm. Hồng Hoang dị chủng chính là Hồng Hoang dị chủng, ngay cả như vậy, vẫn không có chết, nếu để cho ngươi trưởng thành đến thành niên, hay là ngươi thổi một hơi, liền có thể giết chết ta chứ. Địch Trì đứng Đại Bác trước người, mang theo khiếp sợ nói. Đón lấy, Địch Trì âm thanh đột nhiên trở nên lạnh, lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, là đầu hàng, làm ta Địch Trì ký kết yêu thú, vẫn là hiện tại liền chết đi cho ta. Mình lựa chọn Địch Trì thật sự quyết định. Đại Bác quá mạnh, hoặc là nói thiên phú quá khủng bố. Như vậy Hồng Hoang dị chủng, nếu như thật sự trưởng thành, hậu quả quá nghiêm trọng. Có thế bỏ qua lần này cơ hội, sẽ tạo thành vô cùng hậu quả nghiêm trọng. Vì lẽ đó, biện pháp tốt nhất, hoặc là ký kết Đại Bác, hoặc là diệt nó. Thả ngươi nương giám, Đại Bác liền suy nghĩ đều không suy nghĩ, trực tiếp nổi giận mắng, ngươi cái lao tạp mao, toàn cái thứ đồ gì, ngươi có tư cách gì cùng thiếu gia ta ký kết, ngươi cùng ta lão đại tỷ đấu lên, liền trong hầm cầu một khối xú tảng đá cũng không sánh nổi được. Được tốt, Hồng Hoang dị chủng chính là Hồng Hoang dị chủng, kiêu ngạo đến trên trời, vậy thì đi chết đi cho ta. Địch Trì trên mặt đầy dây nồng nặc sát ý. Cùng vẻ dữ tợn, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Một cái màu tím kiếm, nhìn như phổ thông kiếm. Nhưng trên thân kiếm dĩ nhiên lưu chuyển ánh huỳnh quang, cái kia ánh huỳnh quang đến từng cái chữ nhỏ, cái này tử kiếm trên dĩ nhiên có hứa hứa đà đà cái phù văn. Lao tạp mao, ngươi tốt nhất có thể một lần giết chết ta, nếu không, ngươi sẽ hối hận. Đại Bác giận dữ hét. Chết Địch Trì ánh mắt một trận, đột nhiên nhấc kiếm, tử kiếm thần vận càng ngày càng chói mắt, mắt thấy liền muốn cùng Đại Bác cái cổ tiếp xúc được đồng thời. Đột nhiên dừng tay, một thanh âm xuất hiện, đúng lúc xuất hiện, đồng thời là cô gái âm thanh. Đột nhiên xuất hiện âm thanh, để Địch Trì tử kiếm theo bản năng thu hồi. Cũng trong lúc đó, vô số đạo ánh mắt tất cả đều hướng về đột nhiên xuất hiện nữ tử nhìn lại. Mà ở này bên cạnh cô gái, là Diệp Hiên. Diệp Hiên dĩ nhiên tỉnh rồi, hoàn hảo không chút tổn hại tỉnh rồi, thậm chí xem ra, một điểm thương thế đều không có. Diệp Hiên thật sự không chết, bên cạnh hắn cái này mỹ đến dường như thiên tiên bình thường nữ tử là ai, vì sao lại bỗng dưng nô ra Diệp Hiên? Ngươi quả nhiên không chết. Địch Trì thật sâu liếc mắt nhìn Diệp Hiên, tiếp theo ánh mắt nhìn về phía nữ tử, ngươi là ai?